Chương 451, đếm ngược đệ nhất trừ Triệu Huyện Công ra không còn có thể là ai khác. Lý Thế Dân cảm giác có chút mộng. Cái này Ngụy Trinh cùng Triệu Thần bọn hắn cùng một chỗ ra nơi trú quân, đến bây giờ mới vừa về Ngụy Trinh một người. Những người còn lại không thấy tung tích không nói, Ngụy Trinh trên người còn tất cả đều là máu đen. Ai biết bọn hắn ở bên ngoài đã trải qua cái gì? Triệu Thần muốn là đã xảy ra chuyện gì? Thật không nghĩ đến, chính mình còn không có hỏi thăm một câu, liền gặp Ngụy Trinh vậy mà ở trước mặt mình lộ ra lần này tư thái. Lý Thừa Càn gặp Ngụy Trinh đầy người máu đen, nghĩ đến Triệu Thần là cùng Ngụy Trinh cùng nhau ly khai nơi trú quân. Trong nội tâm không khỏi suy đoán, chớ không phải là Triệu Thần bọn hắn trên đường gặp cái gì tai họa. Hiện tại chỉ còn lại có Ngụy Trinh một người trở về. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn không khỏi có chút khai mở tâm. Có lẽ, sau ngày hôm nay, liền lại cũng sẽ không có Triệu Thần như vậy một tên, lại để cho chính mình vô cùng khó chịu. Ngày sau, cái này đại đường triều đình, là được hắn Lý Thừa Càn chỉ trích phương tù địa phương. Xảy ra chuyện gì? Lý Thế Dân đè nặng trong lòng lo lắng, cùng Ngụy Trinh hỏi. Bệ hạ, Triệu Huyện Công không có một điểm kính già yêu trẻ tâm tư, hắn lại để cho lão thần đi cho hắn khiêng những cái kia con mồi thi thể. Lão thần đều hơn 50 tuổi, lập tức tới ngay chí sĩ niên kỷ, thật sự không chịu nổi bị Triệu Huyện Công như vậy tra tấn. Lão thần liền trước chạy về chỗ này, không nghĩ vị kia Huyện Công đại nhân còn ở phía sau truy đuổi lão thần. Bệ hạ, ngài cần phải vi thần làm chủ a. Ngụy Trinh lôi kéo Lý Thế Dân quần áo khóc lóc kể lể. Nghe Lý Thế Dân đó là một hồi mơ hồ. Cái gì khiêng con mồi thi thể? Còn đuổi theo Ngụy lão đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Ngụy đại phu, ngài là nói, Triệu Thần không có việc gì, vậy sao? Trưởng tôn hoàng hậu bước liên tục nhẹ nhàng, đến Ngụy Trinh trước mặt, hỏi. Không có việc gì à, tiểu tử kia rất tốt, nương nương. Không có việc gì là tốt rồi, ta còn tưởng rằng. Nghe được Ngụy Trinh nói Triệu Thần không có việc gì, trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới yên tâm lại. Thư viện một đám đệ tử cũng đều là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngược lại là Lý Thừa Càn trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Ngụy Trinh còn muốn cùng hoàng hậu phàn nàn một chút Triệu Thần đối với chính mình ngược đãi. Cái đó nghĩ đến hoàng hậu căn bản tự không nhìn chính mình. Đã không có việc gì, vậy ngươi cái này đầy người máu đen từ nơi nào đến? Lý Thế Dân nhìn xem Ngụy Trinh đầy người vết bẩn, cao mày nói. Cái này huyết tích tuy nhiên làm không sai biệt lắm, nhưng y nguyên có một cổ gai mũi vị đạo. Vừa rồi thần không phải nói, Triệu Thần tiểu tử kia buộc lão thần cho hắn khiêng con mồi thi thể. Con mồi thi thể? Triệu Thần đi săn thú? Trước khi hoàng đế còn không có chú ý tới Ngụy Trinh nói gì đó, hiện tại ngược lại là nghe rõ. Ách, Ngụy Trinh chần chờ một lát, mới cùng hoàng đế gật gật đầu, nói ra, có lẽ xem như đi săn thú a. Như thế nào gọi xem như đi săn thú? Trưởng tôn hoàng hậu không khỏi rất hiếu kỳ vừa hỏi. Cái này săn bắn tự là săn bắn, cái gì gọi là tính toán đi săn thú? Triệu Huyện Công một điểm võ nghệ đều không có, như thế nào săn bắn? Chớ không phải là Ngụy đại phu cùng với khác trưởng bối cùng một chỗ, đang âm thầm giúp đỡ Triệu Huyện Công. Có con tin nghi lấy Ngụy Trinh mà nói. Những người khác tuy nhiên không mở miệng, nhưng rõ ràng cho thấy không tin. Triệu Thần đi săn bắn. Liên tiếp 7 ngày săn bắn thời gian, Triệu Thần cái ở bên trong đi ra ngoài một ngày, nhưng là cái gì con mồi đều không có đánh trở về. Hôm nay xem như lần thứ hai đi ra ngoài. Ai sẽ không cảm thấy Ngụy Trinh bọn họ là đi giúp lấy Triệu Thần ăn gian đi. Người Triệu Thần bổn sự cũng là loại người như ngươi người có thể nghi vấn. Ngụy Trinh ánh mắt nhìn về phía vừa rồi người nói chuyện, thần sắc cực kỳ không vui. Vừa rồi lời kia, rõ ràng là tại nghi vấn hắn Ngụy Trinh nhân phẩm, Ngụy Trinh như thế nào không giận. Bị Ngụy Trinh quát lớn một câu, mới vừa nói lời nói quan viên có thể không dám nói nữa lời nói. Ngụy Trinh vọng động, liền hoàng đế đều không buông tha, nếu là đắc tội hắn, chính mình cũng không quả ngon để ăn. Bệ hạ, kỳ thật cũng không tính là săn bắn, phải nói chúng ta kỳ thật tự là đi giúp lấy Triệu Thần đi nhặt con mồi thi thể. Ngụy Trinh quay đầu, cùng Lý Thế Dân nói ra. Nhặt con mồi thi thể. Lý Thế Dân không khỏi đã đến hào hứng. Hắn còn chưa từng nghe nói có như vậy một cách nói. Mấy ngày trước đây, Triệu Thần tại Sơn Lâm thâm sử lưu lại một bầy dập, hôm nay lại đi, trong cạm bẫy đều là dã thú thi thể. Thần cái này một thân máu đen, đều là dã thú thi thể miệng vết thương cọ đi lên. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân giải thích nói. Bầy dập. Ngược lại là mới lạ. Không biết cái kia bầy dập săn được bao nhiêu dã thú. Lý Thế Dân cười hỏi. Xếp đặt thiết kế bầy dập, bắt được dã thú. Đây đều là không biết bao nhiêu năm lão hoàng lịch. Không có gì ngoài dùng đi săn mà sống thợ săn. Ai hiện tại còn có thể dùng phương pháp như vậy đi săn bắn? Triệu Thần xếp đặt thiết kế bầy dập, muốn đi săn, cái kia có thể đánh nhau đến mấy cái con mồi. Bất quá bất kể nói thế nào, Triệu Thần cuối cùng là bỏ ra điểm tâm tư. Lý Thế Dân tâm tình so với trước tốt hơn nhiều. Nghĩ đến Triệu Thần muốn cho mình đưa lên 50 vạn quan, tâm tình của hắn tự tốt hơn. bộ hoạch đáo con mồi có lẽ chính là một cái bẫy, đoán chừng cũng có thể đánh tới một cái con thỏ a. À, ha ha. Ngụy Trinh chính muốn nói chuyện, liền nghe có người mở miệng chào phúng. Có lẽ là một con chim sẻ cũng nói không chừng đấy chứ. Không nghĩ tới bây giờ còn có người dùng bẫy dập như vậy, rớt lại phía sau phương thức đi đi săn. Đường đường huyện công, giống như sơn dã thợ săn. Bất quá khá tốt, cuối cùng không phải không thu hoạch được gì, bất quá này cũng mấy đệ nhất thành tích, hay là trừ Triệu huyện công ra không còn có thể là ai khác. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng cười. Lý Thừa Càn không nói gì, cái này trong nội tâm cũng là triệt để trầm tĩnh lại. Cùng bọn họ nói đồng dạng, bẫy dập đi săn, tuy nhiên cũng là một loại thủ đoạn, nhưng là chỉ có kẻ yếu mới chọn như thế phương pháp. Một cái bẫy, có thể bắt được bao nhiêu con mồi. Lần này Xuân Thú, hắn Lý Thừa Càn, mới được là đệ nhất. Xem ra, lần này Xuân Thú, tiên sinh thật sự là không có cách nào rồi, bằng không thì làm sao lại nghĩ lấy dùng bẫy dập đi săn. Phòng Di Trực thở dài, thần sắc có chút thất vọng. Trước khi trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, Triệu Thần một mực không có xuất hiện, sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ. Dùng Triệu Thần bổn sự, nói không chừng cái sau vượt cái trước. Nhưng bây giờ nghe được Triệu Thần bố trí bẫy dập, hắn liền triệt để không có tín tâm. Một cái bẫy, có thể bắt được mấy cái con mồi. Thư viện những người khác không nói lời nào, chỉ là mặt này sắc có chút khó coi. Đã tất cả mọi người không có chuyện gì đâu lời nói. Lão Ngụy đầu, ngươi tranh thủ thời gian qua đến cho ta kéo xe. Bằng không thì cái kia 100 quan nhưng là không còn được rồi. Lý Thế Dân đang muốn tiếp tục trước khi mà nói, liền nghe được nơi chú quân cửa ra vào truyền đến Triệu Thần tiếng la. Lại nhìn Ngụy Trinh, lão gia hỏa toàn thân chấn động, liền lời nói đều không cùng mình nói, gạt mở đám người, hướng nơi chú quân cửa ra vào chạy tới. Tốc độ kia, là được Lý Thế Dân đều chưa từng thấy qua nhanh. Ô mi thượng đế, cái đó đến như vậy hơn dã thú. 5 cái xe ba gác đều tràn đầy, xem số lượng này, đoán chừng đều không dưới 100 số lượng. Mấy vị quốc công đại nhân tự mình vội vàng xe ba gác trở về. Triệu huyện công cũng ở phía sau, chẳng lẽ là Triệu huyện công đánh trở về con mồi. Nơi chú quân cửa ra vào, phòng Huyền Linh mấy người này vội vàng không biết từ nơi này tìm đến xe ba gác, ngừng ở chỗ này. 4 chiếc trên bản xa, một mắt nhìn đi, tất cả đều là các loại dã thú thi thể. Tất cả lớn nhỏ, không phải trường hợp cá biệt. Trưởng tôn Vô Kỵ bọn người lau đổ mồ hôi, Triệu Thần theo hãn huyết lập tức xoay người xuống. Cùng xa xa Ngụy Trinh la lớn. Lão Ngụy đầu cũng không phải là đồ tốt, trên đường đi nói mình không thoải mái, không nên sớm trở về. Còn nói đợi tí nữa cứ tới đây nghênh đón bọn hắn. Cái này đều đến nơi chú quân rồi, cũng không thấy lão Ngụy đầu bóng dáng. Chương 452, tôm tép nhãi nhép. Nếu không phải vì cái kia 100 quan, cho dù đánh chết lão Ngụy đầu, hắn cũng sẽ không biết như thế liên tục không ngừng đã chạy tới. Cái gọi là người cùng chí đoàn, mã gầy cọng lông trường, Ngụy Trinh cảm thấy chính mình thâm thụ Triệu Thần loại này kẻ có tiền áp bách. Trong khe núi những dã thú kia thi thể, cũng không phải là hắn giúp đỡ một cái khiêng đi lên. Xe ba gác, lúc đó chẳng phải hắn đi tìm người ta mượn. 100 quan tiền riêng a, Ngụy Trinh thậm chí nghĩ trở lại 6 ngày trước, hung hăng cho một quyền của mình. Không có việc gì êm đẹp áp cái gì Triệu Thần đếm ngược đệ nhất. Cái này nếu áp Triệu Thần thành tích thứ nhất, hắn hiện tại không có thể ngồi ở hoàng đế trước mặt, hướng hắn tự tay đòi tiền sao? Ai, người tính không bằng trời tính. Triệu huyện công, ngài tốc độ này thật là nhanh, lão phu đang muốn đi đón ngài. Ngụy Trinh cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra. Vì cái kia 100 quan, Ngụy Trinh thế nhưng mà triệt để không mặt mũi không có ra. Xem trưởng tôn Vô Kỵ đó là vẻ mặt khinh thường. Không phải là 100 quan ấy ư, hắn trưởng tôn Vô Kỵ có thể không thiếu tiền. Phòng Huyền Linh chỉ là một cái kính mỉm cười, cũng không nói chuyện. Nào dám lao ngài đại giá, vừa rồi không ít nói của ta nói bậy a. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Thuận tiện như chính mình vừa rồi tự đứng ở chỗ này đồng dạng. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian lắc đầu. Hắn là chuẩn bị cùng Hoàng đế phàn nàn Triệu Thần hai câu kia mà, nhưng này không có nói ra à. Thậm chí còn cho Triệu Thần đỗi này nói mê sảng quan viên. Không có, lão phu nói như thế nào cũng là có điểm mấu chốt người, sao có thể đi như vậy sự tình bẩn thỉu. Ngụy Trinh vẻ mặt chính khí nghiêm nghị cùng Triệu Thần nói ra. Vậy được, chúng ta đi thôi, đúng rồi, Xuân Thú săn bắn thành tích còn có công tác thống kê đi ra. Lại để cho Ngụy Trinh có chút ngoài ý muốn, Triệu Thần cũng không mở miệng làm khó dễ chính mình. Ngược lại hỏi Xuân Thú thành tích sự tình. Hình như là nói Thái tử săn bắn 82 cái, vượt qua La Thông 80 cái, lấy được đệ nhất. Đáng tiếc, Thái tử lại đánh lên ngươi cái tên này. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, chậm rãi lắc đầu nói. Ngụy Trinh có đôi khi đều cảm thấy Lý Thừa Càn có chút đáng thương. Thật vất vả cố gắng vượt qua tất cả mọi người, lại đột nhiên cho cưỡng ép ân dưới đi. Cái này 4 cái xe ba gác chứa con mồi, trọn vẹn 108 cái. Lần này Xuân Thú, đã chú định Lý Thừa Càn thất bại. Lý Thế Dân đứng tại dưới đài cao phương, xa xa liền chứng kiến Triệu Thần dắt ngựa tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người vẻ mặt mỏi mệt, trên người đều không có cùng trình độ máu đen. Mười mấy cấm quân phụ giúp xe ba gác tới. Xe ba gác ngừng ở bên trong, không có bất kỳ người lên tiếng. Một cái cực lớn lão hổ nằm ở xe ba gác chính giữa, lộng lẫy hổ văn tại bó đuốc chiếu rọi, rõ ràng có thể thấy được. Chiếm cứ nửa cái xe ba gác gấu mù lòa không nhúc nhích, toàn thân đều là bén nhọn miệng vết thương. Dã lang, dã lộc, hồ ly, con thỏ. Nhưng phàm là trong núi rừng có thể nhìn thấy tẩu thú, cũng có thể tại đây bốn chiếc trên xe ba gác nhìn thấy. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập to như vậy nơi trú quân. Cô Phòng Di trực nuốt một ngụm nước bọt, cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng một bên Trưởng Tôn Trùng. Trưởng Tôn Trùng không có bất cứ động tĩnh gì, Phòng Di trực ngắm hắn một mắt, tầm đó Trưởng Tôn Trùng giống như mất hồn, gắt gao nhìn xem phía trước lão hổ. Lý Thừa Càn nhìn qua xe ba gác thượng dã thú thi thể, trong mắt hiện lên không hiểu vẻ kinh hoàng. Cái này, Lý Thế Dân muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện cổ họng của mình đều có chút khàn khàn. Khởi bẩm bệ hạ, những này dã thú tất cả đều là Triệu Huyện Công dùng bẫy dập bắt được. Phòng Huyền Linh gặp hoàng đế mở không nổi miệng, chủ động cùng hoàng đế chắp tay nói. Đây là dùng bẫy dập bắt được. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, giờ phút này tâm tình đã biết nói nên như thế nào miêu tả. Cái dạng gì bẫy dập, có thể bắt được lão hổ, gấu mù lòa như vậy hung mãnh chi vật. Ít nhất, Lý Thế Dân chính mình còn chưa từng nghe nói qua có khủng bố như vậy bẫy dập. Nếu là nói, Triệu Thần dùng vang trời pháo cho những này dã thú tạc chết rồi, Lý Thế Dân vẫn là có thể tin tưởng. Có thể như vậy, cái này dã thú tuyệt đối sẽ không bảo tồn như thế nguyên vẹn. Ngoại trừ miệng vết thương có da lông tổn hại, địa phương khác đều là hoàn mỹ. Là được cái này cái lão hổ, cũng chỉ thấy con mắt cùng càng dưới chỗ có vết thương thật lớn. Cái gì bẫy dập, có thể làm cho lão hổ như thế nhanh chóng bị mất mạng. Tuy nhiên khó mà tin được, nhưng xác thực như thế, bọn thần tận mắt nhìn đến Triệu Huyện Công thiết hạ bẫy dập, là được một cái trăm người quân đội tiến vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ biết toàn quân bị diệt. Triệu Huyện Công đại tài, thần cũng là bội phục nhanh. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp nhận lời nói mảnh vụn, cùng mọi người nói ra. Lại hướng Triệu Thần chắp tay. Là được hiện tại, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều cảm thấy coi như tại giống như nằm mơ. Càng không nói đến mặt khác chưa từng tận mắt nhìn đến cái kia bẫy dập những người khác. Phong Huyền Linh sẽ không nói sợ, Trưởng Tôn Vô Kỵ càng là không cần phải giúp đỡ Triệu Thần giấu giếm việc này. Hai người bọn họ mà nói, liền xem như lại khó mà tin được, cái kia cũng có thể là sự thật. Lý Thế Dân há to miệng, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Hắn hiện tại rất muốn níu lấy Triệu Thần cổ áo hảo hảo hỏi một chút hắn, rốt cuộc là như thế nào làm được một bước này. Có thể nhiều người như vậy nhìn xem, hắn không thể làm như vậy. Trên đời còn có khủng bố như thế bẫy dập, mà ngay cả con cọp, gấu mù lòa như vậy hung mãnh chi vật cũng gãy tại chỗ nào. Bổn quan chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời lại có như vậy bẫy dập. Mấy vị đại nhân chắc chắn sẽ không lừa gạt chúng ta, Triệu Huyện Công quả nhiên đại tài. Quả thật không lên tiếng thì thôi, một minh liền kinh động thế nhân. Lần này Xuân Thú, vốn tưởng rằng Thái tử Điện Hạ biểu hiện đã kinh ngạc chúng ta, không nghĩ Triệu Huyện Công vậy mà càng lợi hại hơn. Đủ loại quan lại đám bọn họ thuyết pháp đã cùng trước khi không giống với lúc trước. Trước khi còn cảm thấy Triệu Thần có thể là chạy trốn đủ loại quan lại, giờ phút này nếu như đầu tường thảo bình thường, đảo hướng Triệu Thần. Đỗ Hà, tiểu tử ngươi ngược lại tiếp tục kêu gào a. Phòng Di trực cùng Lý Thừa Càn bên người Đỗ Hà la lớn. Không nghĩ tới a, tiên sinh coi như là mỗi ngày đều dừng lại ở nơi trú quân không xuất ra đi, cũng có thể nhẹ nhõm săn giết được nhiều như vậy con mồi. Ha ha ha ha, còn dám cười nhạo chúng ta tiên sinh. Ta nhìn ngươi Đỗ Hà mới được là không biết sống chết. Tôm tép nhãi nhép. Thư viện các học sinh đối với Đỗ Hà một hồi châm chọc khiêu khích. Đem trước khi bị Đỗ Hà trêu tức oán khí phát tán không còn. Bị bọn hắn như thế chế nhạo, Đỗ Hà trong mắt đều đỏ. Nhưng cũng không dám nói bất luận cái gì mà nói. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai tên ra hỏa, thế nhưng mà gắt gao nhìn mình chằm chằm. Đoán chừng cái này nếu nói thêm câu nữa, cái này lưỡng Triệu Thần tử chung phải giơ quả đấm xông lên thu thập mình. Đỗ Hà cảm thấy chính mình nên nhẫn. Điện hạ, cái này Triệu Thần. Đỗ Hà phát giác được Lý Thừa Càn thần sắc rất là khó coi, nhưng lại không biết nên như thế nào đi an ủi hắn. Lý Thừa Càn mười ngón niết trắng bệch, trên mặt nhưng lại không thấy bất luận cái gì phẫn nộ biểu lộ. Hắn vì cái này Xuân Thú đệ nhất danh vị trí, hao tốn bao nhiêu tâm tư. Thậm chí không tiếc hướng nguy hiểm Sơn Lâm thâm sử đi, nhưng mà ai biết, vậy mà không sánh bằng một cái một mực đứng ở trong doanh địa Triệu Thần. Lý Thừa Càn cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Nhìn qua Triệu Thần mặt, vừa rồi trong lòng vẻ này vui mừng, sớm đã hóa thành lửa giận ngập trời. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe đủ loại quan lại đối với Triệu Thần nịnh nọt lời nói, tuy biết nói đều là tại vuốt mông ngựa, nhưng không chịu nổi trong nội tâm nàng vui mừng. Quả nhiên, Triệu Thần không có lừa gạt nàng. Hắn xác thực có nắm chắc thắng được lần này Xuân Thú. Triệu Thần một mực ở lại nơi trú quân, bất quá là bởi vì hắn không cần tự mình ra trận, liền có thể đơn giản bắt được dã thú. Con cọp, gấu mù lòa, không có gì ngoài Triệu Thần, nhiều người như vậy, ai bắt được một cái? Liền là đụng phải, cũng muốn chạy trối chết. Hết lần này tới lần khác, tự là Triệu Thần, đơn giản bắt được những vật này. Chương 453, chạy trốn Lý Lão Đầu. Triệu Thần, loại nào bầy dập, thậm chí ngay cả như vậy hung thú đều có thể bắt được. Hoàng đế không tốt hỏi, nhưng trưởng tôn hoàng hậu nhưng lại nhịn không được đặt câu hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm cao hứng, tổng là muốn hiểu rõ thêm một điểm, Triệu Thần đến cùng bày ra loại nào bầy dập, vậy mà có thể săn được nhiều như vậy con mồi. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng là cho đã mắt hiếu kỳ. Bọn hắn rõ ràng đều là chứng kiến, Triệu Thần cái này 7 ngày, một mực có 5 ngày thời gian đều đứng ở trong doanh địa. Liên doanh địa đều chưa từng đi ra ngoài qua Triệu Thần, vậy mà có thể dùng một cái tiểu tiểu nhân bẫy dập, bộ hoạch đáo nhiều như vậy con mồi. Đây quả thực tự bất khả tư nghị. Triệu Huyện Công, rốt cuộc là loại nào bẫy dập, có thể cùng ta nói một chút. Đúng vậy Triệu Huyện Công, chúng ta đều rất ngạc nhiên, ngài rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy. Triệu Huyện Công đại tài, có thể cũng cho chúng ta mở mang tầm mắt. Tất cả mọi người cùng Triệu Thần hô, ngược lại là một bộ đặc biệt cảm thấy hứng thú bộ dáng. Triệu Thần mới không có tâm tư cùng bọn họ nói về bầy dập sự tình. Ánh mắt liền đã rơi vào Ngụy Trinh trên người. Ngụy Trinh gặp Triệu Thần nhìn về phía chính mình, thân thể không bị khống chế run rẩy. Triệu Huyện Công, lão phu có thể là dựa theo ngài lão yêu cầu đem sự tình đều làm xong, ngài lão cũng không thể lại vì khó ta, cái kia 100 quan. Cái kia 100 quan ngươi liền không cần ra, lão Ngụy đầu. Không bằng ngươi sẽ giúp ta cùng bọn họ giảng một chút cái kia bẫy dập. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng Ngụy Trinh nói ra. Vì bảo trụ chính mình cái kia 100 quan tiền riêng, Ngụy Trinh hôm nay thế nhưng mà tại Triệu Thần trước mặt thấp vô số lần đầu. Chuyện bây giờ đều làm xong, còn muốn cho chính mình giúp ngươi. Ngươi nằm mơ. Ngụy Trinh lập tức khôi phục dĩ vãng vẻ đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, ngẩng lên cái mũi cùng Triệu Thần nói ra, giúp ngươi. Không có khả năng. Lão phu đường đường gián nghị đại phu, không phải tiểu tử ngươi ra phó, muốn. Ngươi giúp ta đi các bọn hắn giải thích, ta hiện tại đi tìm Lý Lão Đầu cầm đám đại thần áp rót công văn, cầm được công văn về sau, ngươi đi giúp ta tìm bọn hắn lấy tiền, trong đó một thành, tính toán làm là thù lao của ngươi. Hảo hảo hảo. Bên này Triệu Thần còn chưa nói xong, Ngụy Trinh lập tức rủ xuống cao ngạo đầu lâu, hóa thành thấy tiền sáng mặt tiểu quỷ. Ai ai ai, tất cả mọi người qua đến bên này, nghe lão phu cùng các ngươi nói. Triệu Huyện Công bố trí xuống bẫy dập là kinh khủng cỡ nào. Ngụy Trinh tốc độ rất nhanh, trực tiếp tự hướng trên đài cao chạy tới. Vốn là hoàng đế chuẩn bị tuyên bố xuân thú thành tích cao đài, giờ phút này ngược lại là trở thành Ngụy Trinh cho mọi người khoác lác địa phương. Triệu Huyện Công bố trí xuống bẫy dập, cái kia gọi một cái khủng bố, một khi bước vào, đó chính là cực kỳ nguy hiểm, trong cạm bẫy mũi tên, đó là tránh cũng không thể tránh. Trên đài cao, Ngụy Trinh chuyển cái băng, ngồi ở phía trên cùng mọi người nói xong. Lý Lão Đầu vốn là muốn nghe Triệu Thần tự ngươi nói cái kia bẫy dập sự tình. Chưa từng nghĩ ngược lại là Ngụy Trinh lên rồi. Bất quá cái này cũng không quan trọng hơn, đây cũng là bầu trời tối đen rồi. Bằng không thì hắn muốn chính mình đi tận mắt xem, rốt cuộc là loại nào bẫy dập, lợi hại như thế. Lý Lão Đầu vừa định đi lên đài, hảo hảo nghe một chút Ngụy Trinh là như thế nào nói, cái kia muốn đã bị trưởng tôn hoàng hậu giữ chặt. Bệ hạ, Triệu Thần hướng ngài đi tới. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng nhắc nhở. Làm sao vậy? Lý Lão Đầu còn không có kịp phản ứng. Thầm nghĩ Triệu Thần đi tới liền đi tới chứ sao? Cũng không phải có cái gì mà không được sự tình. Bệ hạ, ngài chuẩn bị xong 500 triệu quan. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo hoàng đế ống tay áo, tự muốn đem hắn kéo đi. Cái gì 500 triệu? Đi, đi mau. Lý Lão Đầu lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Lần này không cần trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo chính mình. Lý Lão Đầu trở tay tự lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu, giật ra bước chân tự hướng mặt trước trong doanh trướng chạy tới. Cái này nếu như bị Triệu Thần cho ngăn lại, vậy hắn hôm nay cũng không cần đi trở về. 500 triệu quan, là hay nói giỡn sao? Lý Lão Đầu nếu cho khởi cái này 500 triệu quan, lúc trước hắn tự cũng không vì Triệu Thần cái kia 50 vạn quan mà sinh lòng kích động. Có thể Lý Lão Đầu như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Triệu Thần tiểu tử này vậy mà thật sự lấy được lần này xuân thú đệ nhất danh. Xem Triệu Thần hướng chính mình đi tới bộ dáng, cái này rõ ràng tự là tìm đến mình đòi nợ. Lý Lão Đầu cũng không dám đắc tội. Triệu Thần tỏ vẻ chính mình thầm nghĩ tìm Lý Lão Đầu cầm, được đám đại thần đặt cược công văn. Về phần Lý Lão Đầu cái kia 500 triệu quan. Triệu Thần cảm thấy chính mình nếu mở cái này khẩu, ngày mai nhất định sẽ bởi vì nói chuyện thờ hồn hển khí, mà cho Lý Lão Đầu răng rắc một đao. Có thể chính mình còn không có tới gần, cái này Lý Lão Đầu làm sao lại chạy. Phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ đợi mấy cái bái kiến bẫy dập người, giờ phút này đều không có đi nghe Ngụy Trinh khoác lác, mà là chuẩn bị cùng hoàng đế nói hồi trở lại Trường An sự tình. Ai biết quay đầu lại tự chứng kiến hoàng đế lôi kéo hoàng hậu hướng doanh trướng phương hướng chạy tới. Cái kia Triệu Thần tự ở phía sau đi theo. Hoàn toàn tự là một bộ đòi nợ đến thăm, thiếu nợ lôi kéo nhà của mình chạy chậm đường bình thường. Cái này, lần thứ nhất gặp bệ hạ như thế bộ dáng. Trưởng tôn Vô Kỵ sâu kín nói ra. Triệu huyện công, bệ hạ nói thân thể không khỏe, hôm nay không thấy bất luận kẻ nào, Triệu huyện công đi về trước đi. Lý lão đầu doanh trướng bên ngoài, một gã thái giám cùng Triệu Thần âm thanh nói ra. Vừa rồi hoàng đế lôi kéo hoàng hậu cùng một chỗ lúc trở lại, nhưng làm thái giám cho kinh đã đến. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hoàng đế vội vã như thế bộ dáng. Có như vậy trong nháy mắt, thái giám thậm chí cho rằng, hoàng đế có phải hay không gặp cái gì khủng bố đông tây. Bằng không thì hoàng đế thế nào lại là như vậy sốt ruột. Nhưng ai có thể tưởng đến đằng sau đuổi theo tới dĩ nhiên là, vị kia đại danh đỉnh đỉnh Triệu huyện công. Một vị huyện công, đuổi theo hoàng đế hoàng hậu hướng trong doanh trướng chạy. Thái giám cảm thấy không phải mình điên rồi, tự là cái thế giới này điên rồi. Triệu thần có thể không có ý định một điểm chỗ tốt đều không làm đến tay. Lý lão đầu 500 triệu quan hắn không muốn, có thể những đại thần khác áp hắn thua những số tiền kia, hắn luôn nên muốn a. Dù sao hắn còn đã đáp ứng lão Ngụy đầu, phân một thành lợi cho hắn. Đuổi theo Lý lão đầu đi vào doanh trướng bên ngoài, nhưng lại cho một cái thái giám ngăn cản đường đi. Ta sẽ điểm y thuật, ta đi cấp bệ hạ nhìn một cái. Triệu thần cùng thái giám phất phất tay nói. Tiểu thái giám cũng dám ngăn đón đường đi của mình. Quá mức. Triệu huyện công. Bệ hạ, ta đòi tiền. Thái giám đang muốn lại ngăn đón, đột nhiên chợt nghe đến Triệu thần quát lên một tiếng lớn. Về sau, liền nghe được trong doanh trướng chuyển đến hoàng đế sâu kín thanh âm, lại để cho hắn vào đi. Thái tử điện hạ, chúng ta còn ở tại chỗ này sao? Đỗ Hà nhỏ giọng cùng Lý Thừa Càn hỏi. Giờ phút này đứng ở chỗ này tất cả mọi người, đều nghe Ngụy Trinh cho bọn hắn nói khoác Triệu thần lợi hại. Tại Ngụy Trinh trong miệng, Triệu thần bố trí xuống 7 dập, coi như có thể đổ diệt 100 vạn đại quân bình thường khủng bố. Những này đều không sao. Mấu chốt là thư viện những học sinh kia một mực tự cấp Ngụy Trinh cổ động, cái này song phương kẻ sướng người họa. Có thể so sánh cái gì hội thi thơ thú vị nhiều. Trong đám người, liền mấy Lý Thừa Càn cùng Đỗ Hà, cùng mọi người không hợp nhau. Đi thôi. Lý Thừa Càn quay đầu lại ngắm nhìn xôi trào mọi người, thở dài nói. Lần này xuân thú, hắn Lý Thừa Càn có thể nói cạn kiệt toàn lực. Không nghĩ lại còn là thua ở Triệu thần thủ hạ. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thừa Càn đều cảm thấy Triệu thần là trời cao phái tới trêu đùa hí lộng chính mình. Chính là vì lại để cho hắn Lý Thừa Càn đầy bụi đất. Bằng không thì vì sao rõ ràng đã ổn thao thắng khoán sự tình, lại ra cái như vậy đường rẽ. Chương 454, một nhà đến nhà lấy tiền. Lý lão đầu nằm ở trên giường êm, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Đừng nói, chỉ là cái này giả bộ bệnh tốc độ, tự là Triệu thần xa xa so với không kịp. Ai ôi! Triệu thần lúc tiến vào, Lý lão đầu chính nhỏ giọng lầm bầm lấy. Vừa thấy Triệu thần xuất hiện, nguyên bản híp mắt Lý lão đầu lập tức hai mắt nhắm lại, thanh âm cũng lớn thêm không ít, thân thủ trong không khí gãi gãi, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, Quan Âm tỷ, thế nhưng mà Triệu thần vào được. Ai, chưa từng nghĩ, chấm bệnh này đau nhất là nói đến là đến, cái này đầu coi như muốn nổ tung bình thường. Quả nhiên là lớn tuổi, thân thể không phải do chính mình rồi. Lý lão đầu bây giờ là nhắm mắt lại nói bậy. Xem một bên trưởng tôn hoàng hậu là sững sờ. Bệ hạ giải sầu, Triệu thần chỉ là đến thăm bệ hạ, không có gì mặt khác chuyện gấp gáp tình. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là học xấu, theo hoàng đế mà nói, muốn chắn Triệu thần cái này há miệng đòi tiền miệng. Triệu thần cái này nghe xong, có thể cực kỳ khủng khiếp. Khá lắm, giả bộ bệnh tự có thể giải quyết sự tình đấy sao? Lão Ngụy đầu có thể so sánh ngươi Lý lão đầu hành động tốt hơn nhiều. Còn không phải được ngoan ngoãn cho ta khiêng con mồi đi. Gì, ta hiểu điểm y thuật, xem Lý lão đầu bộ dạng như vậy, mắt không thể trợn, miệng lệch ra mắt nghiêng, hơi thở như là ống bể, đoán chừng. Nói đến đây, Triệu thần sắc mặt u buồn lắc đầu, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gì, Lý lão đầu đối với ta tốt như vậy, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta cái này trong nội tâm. Triệu thần hốc mắt lúc ấy tự đỏ lên. Xem trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm lúc ấy tự luống cuống. Không phải nói tốt giả bộ bệnh đấy sao? Như thế nào Triệu thần xem xét, giống như muốn cho hoàng đế cất bước đồng dạng. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo hoàng đế tay, nhẹ nhàng đung đưa, mặt lộ vẻ lo lắng. Trưởng tôn hoàng hậu lo lắng hoàng đế an nguy, có thể Lý lão đầu tự mình biết tình huống của mình. Tuy nhiên bình thường có chút đau đầu nhức óc, có thể chính mình còn khỏe mạnh vô cùng, ở đâu có Triệu thần nói đáng sợ như vậy. 8 phần tiểu tử này tự là cố ý cho mình diễn xuất đến. Lý lão đầu tỏ vẻ chính mình cũng sẽ không mắc lừa. Nhắm mắt lại, mặc cho trưởng tôn hoàng hậu như thế nào dao động hắn, hắn tự là không động đậy, cũng không lên tiếng. Cái này nhìn về phía trên, giống như tự cùng thật sự ngất đi bình thường. Gì, đừng lo lắng, ta có nhất pháp, có thể cho Lý lão đầu tỉnh lại. Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Phương pháp gì? Trưởng tôn hoàng hậu thật đúng là cho rằng hoàng đế là bị bệnh. Dùng ngọn nến dầu nấu cánh tay của hắn. Gì, người giúp ta đem Lý lão đầu ống tay áo cho vãn mà bắt đầu. Ta đi lấy ngọn nến. Triệu thần nói xong, liền đứng dậy hướng ngọn nến phương hướng đi đến. Triệu thần cũng không phải là hay nói giỡn. Lý lão đầu chỉ cần dám giả bộ như vậy xuống dưới, hắn khẳng định tự cho hắn tích tích ngọn nến dầu. Đáng tin Lý lão đầu lúc ấy phải nhảy dựng lên. Quan âm tì. Lý lão đầu kéo lại ống tay áo của mình, không cho trưởng tôn hoàng hậu cho mình kéo dậy. A, bệ hạ. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là sửng sốt một chút. Gì, ngài nhường một chút, ta tới cấp cho Lý lão đầu chỉ chữa bệnh. Triệu thần cầm ngọn nến đi về tới, tại Lý lão đầu bên người ngồi xuống. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua không nói lời nào, nhưng lại chăm chú dắt lấy chính mình ống tay áo hoàng đế, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào xử lý. Ngao, o, o. Trong doanh trướng đột nhiên truyền đến Lý lão đầu tiếng kêu. Bệ hạ, phụ trách hoàng đế an toàn cấm quân lập tức xông tới. Nhưng lại chứng kiến hoàng đế chính bụng lấy bắp đùi của mình, một hồi nhe răng trợn mắt. Cút ra ngoài. Lý lão đầu cả giận nói. Cấm quân đám bọn họ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi ra ngoài. Lý lão đầu nhất thời liền từ trên giường nhảy lên, mà bắt đầu. Tuyệt không giống như vừa rồi suy yếu chi sắc. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, trẫm ngày mai liền đem ngươi toàn thân tích đầy sáp. Cái này trên đùi ngọn nến dầu nấu Lý lão đầu chân cọng lông xì xì rung động. Cái này mặt đều cho Triệu thần khí đen. Bệ hạ, ngươi vừa rồi thế nhưng mà sinh bệnh rồi, cho nên ta mới dùng cái này mét khối pháp, cho ngươi sống khá giả đến. Gì ngươi xem, Lý lão đầu có phải hay không lại vui vẻ? Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Xem như thế đi. Trưởng tôn hoàng hậu nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ứng một câu. Hoàng đế vốn chỉ là tại giả bộ bệnh mà thôi, bị cái này ngọn nến dầu một nấu, có thể không được vui vẻ. Lý lão đầu trong nội tâm cũng đừng để có nhiều giận. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể trách mắng đến. Cũng không thể nói mình là ở cùng triệu thần giả bộ bệnh, chính là vì không muốn gặp triệu thần a. Nhưng hắn là hoàng đế, việc này cũng không thể truyền đi. Có thể chính mình bị triệu thần như vậy đối đãi, cái này trong nội tâm khí, ở đâu có thể nuốt hạ. Đừng cho trẫm kéo những thứ vô dụng kia, tiểu tử ngươi chờ, ngày mai trở về Trường An, xem trẫm không cho ngươi đẹp mắt. Lý lão đầu tuyệt đối nuốt không trôi cơn tức này. Cái này hai con ngươi tử đều muốn trừng đi ra. Cái này, triệu thần tự hồ có chút sợ hãi bộ dạng. Xem Lý lão đầu trong nội tâm thoải mái chưa không ít. Thầm nghĩ ngươi vừa rồi nấu chẫm chân cọng lông thời điểm, cũng không thấy ngươi sợ hãi, hiện tại biết nói sợ hãi, đã muộn. Nếu không Lý lão đầu, chúng ta thương lượng chuyện này. Triệu thần do dự một lát, ngẩng đầu cùng hoàng đế nói ra. Ngươi còn dám cùng chẫm nói lời này, việc này không có thương. Đã như vậy, vậy thì mời bệ hạ đem cái kia 500 triệu quan cho ta. Dùng bệ hạ uy vọng, tổng không đến mức quỵt nợ không phải. Trẫm không thể không độ lượng người, ngươi nói đi, chuyện gì muốn cùng trẫm thương lượng. Lý lão đầu trở mặt tốc độ không ai bằng, là được một bên trưởng tôn hoàng hậu đều cho nàng xem mộng. Dạ dạ là, Lý lão đầu ngươi lòng mang tứ hải, cái này đệ nhất thiên hạ rộng lượng người là được ngươi rồi. Triệu thần rất là hữu khí vô lực vỗ Lý lão đầu mã thí tâng bốc. Hết lần này tới lần khác Lý lão đầu tự ăn như vậy một bộ. Dù sao cũng là triệu thần cho hắn vuốt mông ngựa. Lý lão đầu trong nội tâm cảm thấy lần thoải mái. Cái này trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý. Là như thế này a, lần này xuân thú ta không phải cầm đệ nhất, dựa theo trước khi đổ ước. Triệu thần a, người trẻ tuổi không muốn ham tiền tài, ngươi còn có mặt khác rất tốt truy cầu. Nói thí dụ như thăng quan tiến tước a, vợ con hưởng đặc quyền a. Nếu ngươi nguyện ý, trẫm có thể đem ngươi tước vị lại hướng lên để nhắc tới. Triệu thần cái này còn chưa nói xong, Lý lão đầu lập tức sẽ đem triệu thần mà nói cho ngăn chặn. Lý lão đầu chỉ sợ triệu thần tiểu tử này cho hắn đề 500 triệu quan. Đây là bức tử hắn Lý lão đầu cũng cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Triệu thần vốn chỉ là muốn lấy cầm được đám quan chức đánh cược công văn. Cái đó muốn Lý lão đầu lại vẫn đáp ứng chính mình tước vị nhắc lại nhắc tới. Huyện công lại hướng lên, nhưng chỉ có quận công. 17 tuổi quận công, nói ra cũng có mặt mũi. Căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bát đản nghĩ cách, triệu thần trên mặt bày trừ đi ra khó xử. Biểu lộ, đã trầm mặc tốt một hồi, mới chậm rãi gật đầu. Vậy nghe Lý lão đầu ngươi, cái này 500 triệu quan ta cũng đừng có. Hồ Lý lão đầu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng là... Lý lão đầu nghe xong cái này, vui sướng lập tức cứng lại tại trên mặt. Thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không còn phải làm những chuyện gì à. Cũng không nên quá mức không hợp thói thường. Nhưng là ta dù sao cũng tốn không ít tâm tư, trong lúc có bao nhiêu người chào phúng ta ngươi biết không? Cái kia 500 triệu quan ta có thể không muốn, nhưng là những đại thần khác đánh cược công văn, ngươi được cho ta. Ta muốn bắt lấy những, này công văn, một nhà đến nhà lấy tiền, ta muốn đem trước khi thụ ủy khuất, tất cả đều phát tiết đi ra. Triệu Thần Dương giả trang ra một bộ vô cùng ủy khuất bộ dáng. Chương 455, ta là như vậy tham tài người sao? Lý lão đầu cảm thấy, lúc này mới hẳn là Triệu Thần bình thường biểu hiện. Dù sao cái này 7 ngày đến nay, Triệu Thần xác thực không sao cả thiểu thụ ủy khuất. Người trẻ tuổi, bị người khác khi dễ rồi, tự nhiên là nghĩ đến lấy lại danh dự. Bằng không thì như thế nào xem như người trẻ tuổi. Dù là cái này trong nội tâm cũng là cảm thấy Triệu Thần yêu cầu cũng không quá phận, có thể Lý lão đầu nghĩ lại lại tưởng tượng. Những đại thần kia đánh cược công văn tất cả đều cho Triệu Thần, cái kia chỗ tốt này chẳng phải là tất cả đều cho Triệu Thần cầm đi. Như vậy sao được? Ta Lý lão đầu cũng không phải cái có hại chịu thiệt ra hỏa không phải. Cái này rõ ràng có tiền cầm sự tình, chính mình với tư cách hoàng đế, vậy khẳng định là được vọt tới phía trước nhất. Liền nghe Lý lão đầu nói, Triệu Thần a, kỳ thật a, lần này xuân thú mọi người cũng đều không dễ dàng, ngươi cũng không cần phải một mực chảo của bọn hắn không phóng, về phần những cái kia công văn, chấm trong nội tâm niệm tình ngươi không dễ dàng, cho một bộ phận cho ngươi. Triệu Thần lại một lần nữa theo đáy lòng cảm nhận được Lý lão đầu không biết xấu hổ. Cái này là hơi có chút món tiền nhỏ, liền nói như vậy đều nói đã đến. Còn kém không có trực tiếp cho mình nói, tiền này hắn muốn phân một nửa. Cái gì gọi là chính mình chảo của bọn hắn không phóng? Ta không muốn tiền này, ngươi Lý lão đầu sẽ trả lại cho bọn hắn. Không có khả năng, đám đại thần đánh cược công văn không để cho ta, ta đây cũng sẽ không khách khí. Ngươi chuẩn bị ta 500 triệu quan, ngày mai ta tự dẫn người lấy đi. Triệu Thần có thể không ăn Lý lão đầu cái này một bộ. Nói xong quay người muốn đi. Lý lão đầu trong nội tâm lúc ấy tựu một cái lộp bộp. Vội vàng hô, ai ai ai, tốt rồi, chấm ứng ngươi không phải là rồi. Cầm Lý lão đầu rất là không tình nguyện cho đi ra đánh cược công văn đi ra, Triệu Thần trong nội tâm hơi có chút vui thích. Lý lão đầu cái kia 500 triệu quan, Triệu Thần là từ đến đều không có nghĩ cách. Dù sao Lý lão đầu có thể sẽ tại chính mình đi tìm hắn đòi tiền trước khi, tựu sớm cho mình tiêu diệt. Bất quá cũng không tính thiệt thòi, trong tay nhiều như vậy đánh cược công văn, mấy ngàn quan vẫn phải có. Ngược lại thời điểm lại để cho lão Ngụy đầu một nhà đi lấy tiền, còn có thể đưa đến trong tay mình, đây cũng không phải là vui thích. Tiên sinh đi nơi nào hả? Triệu Thần còn chưa tới doanh trướng của mình, trước mặt liền gặp được phòng di trực bọn người. Một đám người thoạt nhìn tựa hồ càng kích động, vọt tới Triệu Thần bên người, nguyên một đám còn kém không có tiến đến Triệu Thần trên mặt. Tìm bệ hạ cầm đám đại thần đánh cược công văn đi. Triệu Thần dương lên trong tay công văn, cùng mọi người giải thích nói. Công văn. Bệ hạ liền cái này đều cho tiên sinh, lần này chẳng phải là liền quần cộc tử đều muốn bại bởi tiên sinh. 500 triệu quan, đại đường một năm thu thuế cũng mới mấy trăm vạn quan, nhiều tiền như vậy, bệ hạ làm sao có thể cầm đi ra. Tất cả mọi người cười, riêng phần mình nhưng trong lòng thì tinh tường vô cùng. Hoàng đế chắc chắn sẽ không thật sự cầm 500 triệu quan cho Triệu Thần. Cho nên cái này đám quan chức đánh cược công văn, là được Triệu Thần lần này thắng được chỗ tốt. Bất quá, liền xem như thế. Triệu Thần có thể ở cuối cùng thời điểm vãn mưu đinh tại đêm nghiêng, cầm xuống lần này xuân thú đệ nhất danh. Thật sự là lại để cho bọn hắn rất cảm thấy kích động. Sắc trời này cũng không sớm, các ngươi tại sao không trở về đi nghỉ ngơi? Triệu Thần còn muốn đem những này đánh cược công văn cho Ngụy Trinh. Cái này lấy tiền sự tình, hay là lão Ngụy đầu đến làm sự so sánh phù hợp? Bằng không thì Triệu Thần đến thăm lấy tiền, nhìn thấy những cái kia quan viên còn phải trước chắp tay hành lễ. Không có biện pháp, cái này niên kỷ dù sao cũng là nhỏ hơn. Nếu gặp lại một ít cùng lão Ngụy đầu đồng dạng vô lại, cái này tiền không biết lúc nào mới có thể thu tới tay. Tiên sinh, chúng ta mới vừa nghe Ngụy đại phu nói ngài săn bắn bố trí xuống 7 dập, cảm thấy đặc biệt lợi hại, ngài lúc nào giáo một dạy cho chúng ta quá. Phòng di trực cùng Triệu Thần nói ra, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Mặc dù nói Ngụy Trinh miêu tả có thể là khuếch đại rồi, nhưng là liền lão hổ, gấu mù lòa mạnh như vậy thú cũng có thể giết chết 7 dập. Uy lực của nó như thế nào, ai cũng có thể thô sơ giản lược tưởng tượng đến. Lợi hại như thế Đông Tây, bọn hắn với tư cách thư viện đệ tử, như thế nào cũng phải học đến tay không phải. Tiên sinh, ngài sẽ dạy cho chúng ta quá, chúng ta có thể giao học phí. Đúng, tiên sinh, chúng ta một người giao trước sau như một học phí. Ta là như vậy tham tài người sao? Triệu Thần mặt lộ vẻ không vui, cùng mọi người quát. Tất cả mọi người lập tức tự không dám nói tiếp nữa, nhao nhao cúi đầu. Đều cảm thấy chính mình là giận Triệu Thần. Vừa rồi vậy mà nói ra như vậy mà nói đến. Lại không nghĩ. Một người lưỡng quan học phí, nếu là các ngươi ai cho ta mang nhiều một cái đến nghỉ học, ai có thể giảm miễn một thành học phí, dẫn theo hai cái, có thể giảm miễn hai thành, ai dẫn theo 10 người đến nghe giảng bài, ai chính mình tự có thể miễn phí. thư viện khai giảng ngày đầu tiên, tiên sinh ta ở trước mặt giảng bài. Triệu Thần kế tiếp mà nói triệt để cho một đám các học sinh nói mộng. Mới vừa rồi không phải nói mình không phải là cái tham tài người sao? Như thế nào cái này một hồi tự thay đổi? Này làm sao tự biến thành kéo đầu người nhập bọn? Tiên sinh đây là làm sao vậy? Ta vẫn cho là tiên sinh xem tiền tài như cặn bã, không nghĩ tới a. Quả nhiên liền tiên sinh cũng không thể ngoại lệ. Tiên sinh đây là trả thù lao tài tra tấn thành cái dạng gì hả? Một đám thư viện đệ tử nhìn qua Triệu Thần dần dần đi xa bóng lưng, còn đám chìm tại vừa rồi Triệu Thần con buôn bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Ai nha, vừa rồi xem như giải quyết xong chẫm một cái tâm sự. Lý lão đầu ngồi xuống trên giường êm, mang trên mặt tí ti vẻ đắc ý. Quan Âm tỷ, ngươi thấy không, tại chẫm uy hiếp xuống, Triệu Thần tiểu tử kia còn không phải té cất té đái buông tha, cho cùng chẫm đòi hỏi cái kia 500 triệu quan. Lý Thế Dân cười ha hả cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, tiếp nhận nàng truyền đạt canh thang. Lý lão đầu cảm thấy, dùng Triệu Thần cái loại này bướng bỉnh tính tình. Nếu không phải là chính mình vương bá chi khí bên cạnh lộ, tiểu tử kia khẳng định cầm 500 triệu qua nói sự tình. Quả nhiên, mình rốt cuộc là cái này đại đường thiên tử. Chính là Triệu Thần, coi như là lại cưỡng, cũng phải ngoan ngoãn ở trước mặt mình cúi đầu. Bệ hạ thật sự như vậy cảm thấy. Triệu Thần là ở bệ hạ uy hiếp xuống, mới bỏ cuộc cái kia 500 triệu quan. Trưởng tôn hoàng hậu cười cùng Lý lão đầu hỏi. Vậy cũng không mà. Lý lão đầu cười đắc ý, vui thích nhấp một hớp canh thang. Tại chẫm trước mặt, đảm nhiệm cái kia danh con tất cả thủ đoạn, hắn cũng phải ngoan ngoãn cho chẫm ngồi cạnh. Lý lão đầu nuốt xuống một ngụm canh thang, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng. Trưởng tôn hoàng hậu có thể không nghĩ như vậy. Vừa rồi Triệu Thần qua chỗ này, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. Tự là đến cùng hoàng đế cầm đại thần kia đánh cược công văn. Bệ hạ chân còn đau. Trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi. Vừa nghe đến cái này, Lý lão đầu lập tức tự không tâm tư uống gì canh thang. Canh thang chén để ở một bên, hừ hừ nói, nếu không phải chẫm tính tình tốt, lúc ấy chẫm tự cho tiểu tử kia ân trên mặt đất ma sát. Chẫm chân đến bây giờ đều nóng rát đau. Cái này đùi cho ngọn nến dầu tích rồi, Lý lão đầu hiện tại đều nhớ kỹ. Nghĩ tới đây, hắn vừa muốn đem Triệu Thần trói lại, dùng ngọn nến dầu từ đầu tới đuôi dội một bên. Lại để cho hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là đau nhức. Tiểu tử kia tự là cố ý. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Chẫm sao lại không biết tiểu tử kia là cố ý. Lý lão đầu hầm hừ nói. Cái kia nếu nô tỳ cùng bệ hạ nói, kỳ thật Triệu Thần lần này tới, kỳ thật chính là vì đám đại thần đánh cược công văn. Về phần cái kia 500 triệu quan, hắn tự chưa từng có cân nhắc. Ngược lại là bệ hạ, thuận tay cho đánh cược công văn không nói, còn đồng ý cho hắn thêm tước. Không có khả năng. Lý lão đầu não nói. Chương 456, hoàng đế đột nhiên bị bệnh. Lý lão đầu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trưởng tôn hoàng hậu loại này thuyết pháp. Rõ ràng tự là mình đem Triệu Thần đùa bỡn tại trong tầm tay, chính mình một cái ánh mắt, tiểu tử kia cũng không dám cùng mình đã muốn 500 triệu quan. Mình cũng là gặp tiểu tử kia đáng thương, mới đồng ý hắn thêm tước sự tình. Đến với mình bị Triệu Thần xếp đặt thiết kế rồi, đây tuyệt đối là không có khả năng. Đúng, tuyệt đối không có khả năng. Lý lão đầu rất là kiên định địa cảm thấy, dùng trí tuệ của mình, lịch duyệt, uy vọng, tuyệt đối sẽ không cho Triệu Thần xếp đặt thiết kế. Lý lão đầu trong nội tâm phiền lấy, cả đêm lật qua lật lại. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tự thu xếp lấy hồi trở lại thành Trường An. Một đoàn người vội vàng trở về thành. Có thể vừa về tới hoàng thành, tự truyền ra hoàng đế bị bệnh tin tức. Hoàng đế sinh bệnh, Triệu Thần vốn là có lẽ nhìn. Có thể hoàng đế tự rất kỳ quái, truyền ra lời nói đến, nói gần đây không muốn gặp Triệu Thần. Hơn nữa là điểm danh nói họ, chỉ là không thấy Triệu Thần một người. Hồi trở lại Trường An hai ngày, trên cơ bản tất cả mọi người đi gặp qua hoàng đế rồi, tự Triệu Thần một người bị hoàng cung thị vệ cho ngăn cản. Khá lắm, Triệu Thần một lần hoài nghi Lý lão đầu là biết nói bị mắc lừa. Đây là đang chỉ hoãn cho hắn đem tước vị hướng nâng lên nhắc tới thời gian. Lý lão đầu không thấy mình, có hay không cụ thể chức quan, Triệu Thần liền triều đều không cần đi thượng. Hai ngày này tự ngốc tại chính mình quý phủ, ngồi đợi lão ngụy đầu một nhà đi lấy tiền trở về. Đối với tiền tài, lão ngụy đầu có thể so sánh Triệu Thần muốn để tâm nhiều hơn. Nương tựa theo lão ngụy đầu thiết diện vô tư, công bình chính nghĩa, không có cái nào không có mắt ra hỏa dám không giao tiền. Dù sao tiền này cũng không nhiều. Đương nhiên, lão ngụy đầu đeo người, đem xe đẩy đi người ta lấy tiền thời điểm, đây chính là khác rêu rao. Khoảng cách Lý lão đầu truyền ra sinh bệnh tin tức, đã trọn vẹn đã qua 7 ngày. Ngày mai, thư viện liền muốn chính thức đi học, Triệu Thần nghĩ đến, chính mình vẫn phải là đi xem Lý lão đầu không phải. Nói như thế nào, Lý lão đầu tuy nhiên ra mặt dày, tham tài, thường xuyên tính không biết xấu hổ, nhưng đối với chính mình hay là rất không tệ không phải. Hắn sinh bệnh rồi, chính mình vẫn phải là mau mau đến xem. Có như vậy một hồi, Triệu Thần thậm chí là cảm thấy Lý lão đầu là cố ý tránh lấy chính mình. Cùng Phúc Bá nói câu, liền lôi kéo Lý Nhược Xương cùng một chỗ, hướng hoàng cung phương hướng đi qua. Lập Chính Điện ở bên trong, Trưởng Tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế thật sự bị bệnh. Theo Bắc ngoại ô trở về, hoàng đế đột nhiên cảm giác một hồi đau đầu, ngày đó xuống xe ngựa, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, nhưng làm mọi người cho hù đến. Tin tức là giấu giếm đối ngoại chỉ nói hoàng đế ngẫu cảm giác phong hàn. Thăm hỏi đại thần cũng là đặt duy chứng cùng hoàng đế nói chuyện. Hoàng đế mấy ngày trước đây tinh thần cũng không tệ lắm, tự là đau lưng, đau đầu mất ngủ, hàm răng buông lỏng, lợi chảy máu. Về sau vài ngày bởi vì một mực ngủ không được, người này cũng lộ ra gầy gò. Mặc dù nói hoàng đế một mực cùng Trưởng Tôn hoàng hậu cường điệu chính mình, không có việc gì, có thể hoàng đế như thế bộ dáng, nàng ở đâu yên tâm xuống. Bệ hạ, nô tỳ lại để cho Triệu Thần tới cùng ngươi nhìn xem, trước khi nô tỳ như vậy, hắn đều cho nô tỳ chữa cho tốt rồi, ngài. Đừng, chẫm bất quá ngẫu cảm giác phong hàn, ở đâu muốn tiểu tử kia tới, đừng làm cho hắn đến. Lý lão đầu đánh gãy Trưởng Tôn hoàng hậu mà nói. Cho lúc trước Triệu Thần xếp đặt thiết kế sự tình, Lý lão đầu đến bây giờ đều không có chỉ hoãn qua thần đến. Chính mình đường đường hoàng đế, làm sao lại có thể cho Triệu Thần tiểu tử này ăn bài. Lý lão đầu trong nội tâm có thể nuốt không trôi cơn tức này. Đã nghĩ ngợi lấy trở về Trường An, muốn cái biện pháp hung hăng cửa ra vào khí. Ai muốn chính mình dĩ nhiên cũng làm trước ngã bệnh. Hiện tại lại để cho Triệu Thần cho mình chữa bệnh, vậy sau này chính mình còn thế nào tốt thu thập hắn? Có thể. Bệ hạ, Thái Thường tự trình lên đại bảo đan 2 quả, khẩn cầu bệ hạ thân khang thể kiện, vạn thọ vô cương. Trưởng Tôn hoàng hậu đang muốn nói chuyện, liền gặp thái giám tay bưng lấy một cái tinh xảo cái hộp tiến đến, khẩu hô trình lên đan dược. Làm càn, đi ra ngoài. Trưởng Tôn hoàng hậu cùng thái giám trách mắng. Với tư cách hoàng đế, luôn nghĩ đến mình có thể vĩnh viễn còn sống, vĩnh viễn khống chế được thiên hạ này. Năm đó Doanh Chính, hôm nay Lý Thế Dân. Trưởng Tôn hoàng hậu biết nói hoàng đế gần đây một năm say mê đan dược, mỗi lần cùng hắn khuyên bảo, hoàng đế nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Lần này ốm đau, Trưởng Tôn hoàng hậu thậm chí hoài nghi là được bởi vì những này cái gọi là đan dược mà lên. Hết lần này tới lần khác cái này thái giám chết bầm, còn dám đăng tại chính mình mặt đưa lên đan dược. Thái giám bị Trưởng Tôn hoàng hậu khiển trách đi, hoàng đế thần sắc có chút trầm xuống, nhưng cũng là không nói gì. Bệ hạ, thế nhân đều cầu trường sinh, có thể người phương nào trường sinh? Bệ hạ ngày xưa hận nhất thiên tử truy tìm trường sinh, hôm nay vì sao mình cũng cùng tiền nhân đồng dạng? Quan Âm tỷ, trẫm không phải tiền nhân, trẫm là Đại Đường hoàng đế, có được thiên hạ tứ hải, hôm nay Đại Đường bách tính an cư lạc nghiệp, bầy khấu không ai dám hoàn tứ, trẫm như thế nào không thể trường sinh? Lý Thế Dân rất là bất mãn đánh gãy Trưởng Tôn hoàng hậu. Đây là Lý Thế Dân lần thứ nhất như thế tức giận nói chuyện với Trưởng Tôn hoàng hậu. Trưởng Tôn hoàng hậu hô thở ra một hơi, ngồi ở bên giường, cùng hoàng đế nói ra, đã bệ hạ như thế kiên trì, cái kia nô tỳ cũng không nhiều khích lệ. Triệu Thần thân phụ ý kỹ, liền lại để cho hắn đến cùng bệ hạ nhìn xem, nếu là hắn nói, viên thuốc này phục chi vô hại, nô tỳ tự tay uy bệ hạ ăn vào. Tốt chứ? Trưởng Tôn hoàng hậu biết nói chính mình sẽ cùng hoàng đế nói những này, hoàng đế tất nhiên giận dữ. Đến lúc đó chẳng những không giải quyết được sự tình, ngược lại sẽ đem quan hệ của hai người náo cương. Lý lão đầu cũng phát giác chính mình hôm nay tính tình có chút lớn. Chưa bao giờ cùng Trưởng Tôn hoàng hậu như thế ngôn từ kịch liệt hắn, cũng là có chút ít hối hận. Nhưng vừa nói đến Triệu Thần, hoàng đế cũng có chút không muốn. Hắn hiện tại còn không muốn gặp lại Triệu Thần. Lý lão đầu có thể chờ đợi mình tốt mà bắt đầu. Sau đó hảo hảo thu thập dừng lại cái nào dám can đảm tính toán nhà mình hòa. Triệu Thần tiểu tử kia. Ai, huyện công đại nhân, ngài là như thế nào tiến chỗ này, bệ hạ thế nhưng mà nghiêm lệnh, không được ngài tới. Huyện công đại nhân, ngài cũng không thể càng đi về phía trước. Huyện công đại nhân, ai? Lý lão đầu cái này còn chưa nói xong, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm. Nghe lời kia, hình như là Triệu Thần đã tới. Nô tỳ đi xem. Trưởng Tôn hoàng hậu cũng không đợi hoàng đế đồng ý, tự đi ra phía ngoài. Triệu Thần đều đã đến nơi này, vậy khẳng định là muốn gặp đến hoàng đế. Lập Chính Điện bên ngoài, Lý Nhược Xương một cước một cái, đem những cái kia ngăn cản ở phía trước thái giám cho dẫm trên mặt đất. Triệu Thần cảm thấy chính mình may mắn dẫn theo Lý Nhược Xương cùng đi. Nếu không mình khẳng định tự cho mấy cái này, trường không xuất ra râu ria ra hỏa ấn chặt, sau đó tùy tiện một ném. Cái này không được xám xịt cút ra hoàng cung hả? Sau lưng đã có trong nội cung cấm vệ hướng bên này chạy đến. Dám ở Lập Chính Điện bên ngoài nháo sự, thế nhưng mà không sợ chết ra hỏa. Rầm rầm rầm. Người này đều đánh cho, Triệu Thần cũng mặc kệ mặt khác. Đối với Lập Chính Điện đại môn tựu là một hồi nện. Bị ân trên mặt đất thái giám mặt đều đen. Cái này đặc biệt sao cũng quá mức khoa trương a. Gần 20 năm đến, có cái nào không muốn sống dám như vậy vỗ cái này lập chính điện đại môn? Thực sự có người làm như vậy, đoán chừng cái này mộ phần thượng dài ra cây cũng có thể hóng mát. Hết lần này tới lần khác, hôm nay đã có người làm như vậy. Lý Nhược Sương nghe được Triệu Thần một cái kính nện lập chính điện đại môn thời điểm, cái kia trên mặt cũng là hiện lên một chút hoảng hốt. Bọn họ là tới gặp trưởng tôn hoàng hậu, cũng không phải là đến hủy đi lập chính điện đại môn. Làm như vậy, sợ không phải thật sự muốn lên thiên. Chương 457, đến từ Lý lão đầu không chào đón. Gần 20 năm ở bên trong, trưởng tôn hoàng hậu còn là lần đầu tiên nghe được bên ngoài có người nện chính mình cửa. Cái này một hồi rầm rầm rầm, lập chính điện ở bên trong đều truyền ra hồi âm. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy chính mình muốn hảo hảo quản Triệu Thần người này, tiếp tục như vậy có thể không làm được. Có thể vừa mở cửa ra, nàng cũng có chút mộng. Đập vào mắt chỗ, mấy cái thái giám cho Lý Nhược Sương ân trên mặt đất, không nhúc nhích một chút. Triệu Thần sau lưng, cấm quân đã cho hắn bao bọc vây quanh rồi. Lui ra. Trưởng tôn hoàng hậu phất tay. Cấm quân đám bọn họ sửng sốt xuống, liền nhao nhao lui ra. Mấy cái bị ấn chặt thái giám cũng chạy thục mạng chạy không có ảnh. Các ngươi là như thế nào đi vào trong nội cung đến? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Hoàng đế có thể là không cho phép Triệu Thần tiến cung, các nơi cấm quân nhất định sẽ ngăn đón hắn. Nhưng Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương hết lần này tới lần khác tự đến nơi này. Đi tới, gì, Lý lão đầu bệnh gì, như thế nào một mực đều không gặp tốt. Triệu Thần thuận miệng qua loa một câu, liền hỏi nổi lên hoàng đế tình huống. Vừa nói đến hoàng đế tình huống, trưởng tôn hoàng hậu lập tức tự quên chú ý Triệu Thần, là như thế nào tiến đến hoàng cung. Ngự y cũng nói không chính xác, sơ bộ kết luận là trúng độc. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Loại chuyện này cũng không thể tuyên dương đi ra ngoài, bằng không thì đoán chừng được làm ra đến đại sự. Trúng độc. Triệu Thần sừng sốt một chút, lại nói, cái gì bệnh trạng? Đau đầu mất ngủ, đau lưng, hàm răng chảy máu, buông lỏng. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu nói, là được biết nói hoàng đế cái này tình huống, hết lần này tới lần khác cũng không biết là trúng loại độc chất nào. Càng không nói đến là giải độc chi pháp. Triệu Thần, ngươi hiểu ý kỹ, cũng biết bệ hạ thân thể xảy ra vấn đề gì. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, lại dẫn tí ti chờ mong. Triệu Thần ý kỹ nàng là biết đến. Lúc trước chính mình nguy tại sớm tối, cũng là Triệu Thần cho mình cứu trở về đến. Hoàng đế chỉ là trúng độc, có lẽ Triệu Thần tự có biện pháp giải quyết. Lý lão đầu hắn không phải uống thuốc gì hoàn a. Triệu Thần ngẩng đầu, thuận miệng nói ra. Lý lão đầu thân thể là không có khí lực gì. Phàm là hắn có thể đứng dậy, hắn đều muốn lao ra đem cái kia, ở bên ngoài rầm rầm rầm gõ cửa ra hỏa dẫm, trên mặt đất hung hăng ma sát một chút. Lập chính điện a, tẩm cung của hoàng hậu. Cái nào không muốn sống cùng chạy đi đầu thai đồng dạng gõ cửa. Nếu là có, đã sớm cho người ân chết rồi. Hết lần này tới lần khác tự Triệu Thần cái kia danh con, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Lý lão đầu trong nội tâm khó chịu a. Triệu Thần đã đến tại đây, nhất định sẽ chứng kiến hắn hiện tại chật vật bộ dáng. Thầm nghĩ dùng Triệu Thần tiểu tử kia tính nết, về sau khẳng định không thiếu được cầm hôm nay sự tình cười nhạo cho hắn. Vừa nghĩ tới chính mình muốn bao giờ cũng bị Triệu Thần trào phúng, Lý lão đầu liền muốn một hơi bế đi qua. Lý lão đầu trong nội tâm lại là khai mở tâm. Mặc dù nói chính mình không có ý định lại, để cho Triệu Thần tới nhìn thấy chính mình bộ dáng như vậy, thậm chí hạ lệnh không cho hắn tiến cung. Có thể Triệu Thần tiểu tử này hay là đến rồi. Cũng coi như chính mình không có uổng phí đau cái này danh con. Ai, dù sao là của mình loại, cùng chính mình quan hệ tự là tốt. Lý lão đầu trong nội tâm lại đột nhiên một hồi vui thích. Lý lão đầu, chết chưa? Triệu Thần thanh âm vang lên, lập tức tự làm nát Lý lão đầu trong nội tâm như vậy một tia tiểu mỹ hảo. Khá lắm, cái này không phải tới thăm chính mình. Rõ ràng tự là sang đây xem chính mình chết hay chưa được rồi. Thế nào, lão tử không có, ngươi tự muốn kế thừa lão tử vị trí. Cái này nếu thay đổi cá nhân nói lời này, Lý lão đầu thật sự tự dẫn theo kiếm sông đi lên. Thế nhưng mà Triệu Thần, Lý lão đầu trở mình, đưa lưng về phía Triệu Thần, một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Bệ hạ, Triệu Thần tới thăm ngài. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế nói ra. Lý lão đầu không nói chuyện, liền nhìn cũng không nhìn Triệu Thần một mắt. Bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào đây? Lý Nhược Sương nhỏ giọng hỏi một câu. A, Nhược Sương đã đến, trẫm không có việc gì, chính ngươi tìm một chỗ ngồi một chút, về phần những người khác, có thể đi rồi. Lý lão đầu ứng Lý Nhược Sương một câu, lại âm dương quái khí nói. Nói rõ tựu là đối với Triệu Thần bất mãn. Triệu Thần cảm thấy chính mình xem như có lương tâm được rồi, cái này xông qua một đường gian nan, tựu vì đến liếc mắt nhìn Lý lão đầu. Thế nào cái này Lý lão đầu một bộ uống nhầm thuốc bộ dáng? Không đúng, Lý lão đầu cũng không phải là uống lộn thuốc ư. Gì, Lý lão đầu thật sự trúng độc, cái này hốc mắt biên giới hiện lên ám tử sắc, tay chân mất tự nhiên run run, là trúng độc dấu hiệu. trên mặt làn da ẩn ẩn có thối rữa dấu hiệu, đau bụng, tiêu ra máu. Nếu không phải kịp thời chậm trễ cứu chữa, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Triệu thần quay đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trưởng tôn hoàng hậu lúc ấy tự luống cuống. Triệu thần nói những tình huống này, các ngự y cũng cùng nàng đã từng nói qua. Hoàng đế tay chân mấy ngày nay xác thực thường xuyên mất tự nhiên run run. Có thể có biện pháp trị hết. Trưởng tôn hoàng hậu vội vàng hỏi. Lý lão đầu tình huống của mình, chính mình tự nhiên là rõ ràng hơn. Tựa như triệu thần nói bình thường. Hắn mấy ngày nay liền níu chiếc đũa đều có chút gian nan. Trong bụng thường xuyên như đao xoắn bình thường, đi ngoài cũng là mang huyết. Lý lão đầu lần này tự khẩn trương lên. Tình huống của mình, trưởng tôn hoàng hậu nói đúng là, cũng sẽ không biết cùng triệu thần nói như thế tinh tường. Dù sao cái này tiêu ra máu sự tình, hắn không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Có thể triệu thần liếc thấy đi ra. Tuy nhiên y nguyên đưa lưng về phía triệu thần, nhưng là lý lão đầu giờ phút này nhưng lại liền hô hấp đều chỉ hoãn chậm lại. Dựng thẳng lấy lỗ tai, tự muốn nghe triệu thần cái này kế tiếp mà nói. Lý lão đầu còn trẻ, 40 tuổi không đến, hắn cũng không muốn chính mình cứ như vậy không có. Có biện pháp trị liệu. Triệu thần gật đầu, cùng trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nghe được nói mình còn có cứu, toàn thân căng cứng lý lão đầu lập tức trầm tĩnh lại. Cẩn thận từng ly từng tí thở ra một hơi, thầm nghĩ mạng của mình bảo trụ. Cái kia triệu thần ngươi có thể hiện tại tự là bệ hạ trị liệu. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ vội vàng. Mỗi ngày gặp hoàng đế như thế bộ dáng, nàng quả thực là lo lắng không được. Cũng may, triệu thần nói hắn có biện pháp trì. Triệu thần, bệ hạ là đại đường xã tắc quốc cung tận tụy, cùng chúng ta cũng là gấp đôi yêu mến, về công về tư, chúng ta đều có lẽ hết sức. Lý Nhược Sương cũng khích lệ lấy triệu thần. Lý lão đầu gặp triệu thần chậm chạp không nói lời nào. Cái này hận thoát thân không được tới níu lấy triệu thần lỗ tai hỏi một chút hắn, chính mình đối với hắn như vậy tốt, cho mình chỉ cái bệnh, còn muốn cân nhắc lâu như vậy. Thế nhưng mà lý lão đầu không thể. Hắn được tại triệu thần trước mặt bảo trì thân phận của mình. Ừ, chỉ có các ngươi cầu lấy cho trẫm chữa bệnh, mà sẽ không trẫm cầu lấy ngươi cho trẫm chữa bệnh. Lý lão đầu là cái ngạo kiều hoàng đế. Đặc biệt là tại triệu thần trước mặt thì phải chết chống. Hiện tại có thể trì, nhưng là chữa bệnh động tĩnh có thể sẽ rất lớn. Lập chính điện phụ cận tốt nhất không cần có người tại. Đúng rồi, đợi tí nữa gì cùng Nhược Sương cũng muốn đi đến ngoài điện chờ. Nơi này đều có triệu thần chiếu cố. Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Cần chúng ta chuẩn bị cái gì sao? Trưởng tôn hoàng hậu thế nhưng mà tin tưởng triệu thần. Cái đem làm đây là triệu thần vì cho hoàng đế chữa bệnh mà cần chuẩn bị. Ta bên này ghi một bộ đơn thuốc, gì lại để cho người thuốc tiên là được. Triệu thần đi đến một bên, viết xuống một bộ đơn thuốc. Tốt, cái kia vất vả ngươi rồi, gì lại để cho người chuẩn bị ăn trưa, đợi tí nữa liền ở chỗ này ăn. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, cùng Lý Nhược Sương song song rời đi. Lập chính điện bên ngoài sở hữu tất cả thủ vệ tất cả đều triệt hồi. Điện cửa đóng lại, trong điện chỉ còn lại có triệu thần cùng nằm ở trên giường Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu, ta là trị cho người bệnh đã đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu thần thanh âm sâu kín trong điện vang lên, nghe được Lý Lão Đầu sau lưng mát lạnh. Chương 458, hoàng đế cho người đánh. Gì không cần lo lắng, dùng triệu thần bổn sự, bệ hạ tất nhiên không có việc gì. Lập chính điện bên ngoài, gặp trưởng tôn hoàng hậu vẫn là một bộ vẻ lo lắng. Lý Nhược Sương nhỏ giọng khuyên nhủ. Trưởng tôn hoàng hậu chỉ là mỉm cười gật đầu. Nói không lo lắng, đó là không có khả năng. Nhược Sương, triệu thần vì sao để cho chúng ta đi ra, còn đem thị vệ đều cho đuổi đi. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu chỉ là tầm thường trị liệu, vì sao không cho người phụ cận? Triệu thần làm như vậy, có phải hay không hoàng đế tình huống rất nghiêm trọng, sợ người khác quấy rầy? Vừa nghĩ như thế, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm càng phát lo lắng. Triệu thần chưa nói, bất quá gì yên tâm, chắc chắn sẽ không có việc, chúng ta tự ở chỗ này chờ thuận tiện. Lý Nhược Sương cùng trưởng tôn hoàng hậu khuyên nhủ. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, mỉm cười nói, bệ hạ là không muốn bị triệu thần nhìn thấy chính mình lần này bộ dáng, cho nên mới không được hắn tiến cung đến. Không nghĩ triệu thần ngược lại là mình vụng trộm trượt vào được, cũng coi như đối với được bệ hạ ngày thường như vậy đợi hắn, chỉ hy vọng. Ngao, o o, danh con ngươi cho dừng tay. Dừng tay, ngươi đừng tới đây. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thán lời còn chưa nói hết, liền nghe được trong điện truyền đến hoàng đế gào thét âm thanh. Trung khí 10 phần, tự là nghe có chút thảm. Lập chính điện nội, triệu thần một tay dắt lấy Lý Lão Đầu vừa rồi đang đắp cái chăn, tay kia cầm một cái roi. Nhìn chằm chằm nhìn qua lên trước mặt chăm chú dắt lấy chính mình quần lót Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu là cái người bệnh, tự nhiên sẽ không toàn bộ tỉnh mặc quần áo tử tế nằm ở trên giường. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới, triệu thần chẳng những không cho mình chữa bệnh, đi lên tự đem chăn mền của mình cho kéo. 3 tháng thì khí trời, hay là thật lạnh. Lý Lão Đầu lúc ấy tự một cái run rẩy, dắt lấy quần lót tự nhảy dựng lên. Còn nghĩ đến quát lớn triệu thần, đã thấy Triệu Thần không biết từ chỗ nào lấy ra đến một cái roi, lúc ấy tự đối với bắp đùi của mình mạnh mà rút tới. Cái này nếu như bị đánh trúng, vậy cũng còn chịu nổi sao? Lý lão đầu dắt lấy quần tự hướng một bên chạy. Bên cạnh chạy còn bên cạnh uy hiếp nói, danh con ngươi nhất định phải chết, trẫm nhất định sẽ giết chết ngươi. Danh con ngươi đừng đuổi lão tử. Danh con ngươi dừng tay. Cái này tiếng la tiếng nổ đãng tại lập chính điện chung. Lý lão đầu ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu đem người đưa tới rồi, nhìn thấy ngươi bộ dạng này bộ dáng, về sau ngươi cũng đừng nghĩ đến đi ra ngoài gặp người. Triệu Thần hô. Lý lão đầu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nếu không phải cái này quần không có yêu đái, hắn hiện tại tự tiến lên đem Triệu Thần ân trên mặt đất ma sát. Hiện tại vừa vặn rất tốt, chính mình dẫn theo quần lót, cho Triệu Thần truy luồn lên nhảy xuống. Triệu Thần, trẫm tức giận. Lý lão đầu nổi giận nói. Khá lắm, chính mình đường đường hoàng đế, ngoại trừ tuổi trẻ thời điểm, cho tiên hoàng Lý Uyên như vậy đuổi theo đánh qua. Ai đặc biệt sao dám như thế đối đãi chính mình. Hiện tại ngược lại tốt, cái này lăn lộn xem cầm roi quất chính mình. Mặc dù nói một chút đều không có rút thăm được, có thể ta Lý lão đầu là cái muốn mặt người. Thật muốn cho tiểu tử này rút trước hết tử, về sau làm như thế nào người. Triệu Thần thế nhưng mà một chút cũng không lưu tình, cái này roi tự hướng Lý lão đầu đuổi theo. Lý lão đầu mọi người mộng. Cái này đặc biệt sao, cái này danh con là điên rồi sao? Dưới chân nhưng lại không ngừng, một cái kính chạy như điên. Lập chính điện ở bên trong, trình diễn lấy một hồi truy đuổi tuồng. Loảng xoảng đem làm. Đại điện đám bọn chúng cửa bị mở ra. Trưởng tôn hoàng hậu đứng tại cửa đại điện, nhìn qua hoàng đế song tay mang theo quần, cởi bỏ chân chạy, Triệu Thần ở phía sau cầm roi truy hắn. Nhất thời cũng có chút mộng. Gì chớ lo, ta cái này đang tại cho Lý lão đầu chữa bệnh. Triệu Thần tranh thủ thời gian cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói. Quan Âm tỷ, ngươi đừng tin cái này danh con, hắn muốn trẫm mệnh. Lý lão đầu gặp trưởng tôn hoàng hậu tiến đến, tranh thủ thời gian hô. Danh con thể lực thật đúng là tốt, đuổi tầm vài vòng đều không mang theo thở. Có thể hắn Lý lão đầu không được a, cái này bản thân tự bệnh lắm. Bị đuổi vài vòng, ở đâu còn có cái gì khí lực. Sau lưng Lý Nhược Xương dương cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Nàng còn từ khi có thấy người dám đuổi theo hoàng đế đánh. Trước mắt một màn này, triệt để soát mới nàng ba xem. Vội vàng đem lập chính điện đại môn mang lên. Cái này cũng không thể cho người khác trông thấy, bằng không thì Triệu Thần thật có thể không có. Gì, người bất kể, lần này không để cho Lý lão đầu một bài học, hắn về sau còn có thể loạn ăn cái gì? Cái gì trường thọ tiên đan, bên trong giấu giếm độc tính, đủ để cho ngươi chết bất đắc kỳ tử. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu hô, lại đuổi theo Lý lão đầu đi. Trưởng tôn hoàng hậu nguyên bản còn muốn quát lớn Triệu Thần, lại để cho hắn dừng tay. Có thể nghe xong Triệu Thần nói lên cái kia đan dược sự tình, lập tức liền dừng lại âm thanh. Nàng một mực tự cảm thấy hoàng đế là phục dụng những cái kia cái gọi là đan dược, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Bị Triệu Thần vừa nói như vậy, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm càng là tức giận. Liền đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói lời nào, tự nhìn xem Lý lão đầu cho Triệu Thần đuổi theo đánh. Uệ, Lý lão đầu rốt cục chạy không nổi rồi, ngã trên mặt đất, một hồi chảy như điên. Uế vật bên trong, còn kẹp lấy mớm viên đan dược vật. Lý lão đầu, còn chạy không chạy. Triệu Thần đứng ở phía sau, đá lấy Lý lão đầu bờ mông. Lý lão đầu lập tức lần cảm giác cảm thấy thẹn, một chút nhịn không được, lúc ấy tựu đã bất tỉnh. Triệu Thần bị trưởng tôn hoàng hậu tốt rũa cho một trận. Giáo huấn Triệu Thần liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Hắn cũng không biết Lý lão đầu trong nội tâm thừa nhận năng lực kém như vậy tựu khí đã bất tỉnh. Lý Nhược Xương đứng tại Triệu Thần bên người, đồng dạng cho trưởng tôn hoàng hậu giáo huấn không ngẩng đầu được lên. Triệu Thần là được bệ hạ ăn hết đan dược, ngươi cùng hắn cực kỳ khuyên nhủ, bệ hạ hay là hội nghe lời ngươi không phải, vì sao phải như thế đuổi theo bệ hạ, ngươi còn đá bệ hạ. Không để cho Lý lão đầu chút giáo huấn, hắn tiểu tử còn nói, bệ hạ đều cho ngươi khí ngất đi thôi. Trưởng tôn hoàng hậu não nói, sớm đã tỉnh lại Lý lão đầu căn bản không dám mở mắt. Nghe trưởng tôn hoàng hậu như thế bảo hộ chính mình, Lý lão đầu trong nội tâm đừng đề cập có nhiều cảm động. Thề sau này mình nhất định hảo hảo đãi Quan Âm tỷ. Về phần Triệu Thần, chờ mình tốt rồi, cái kia đến làm cho hắn lăn rất xa. Ai bảo hắn đá chính mình bờ mông kia mà. Không nói, không nói. Triệu Thần lần đầu đã có bị mẹ già răn dạy cảm giác. Cũng không dám lướt trưởng tôn hoàng hậu phong mang. Bằng không, thì không thiếu được cho trưởng tôn hoàng hậu níu lấy lỗ tai cho lôi ra điện đi. Bệ hạ tình huống bây giờ như thế nào đây? Trưởng tôn hoàng hậu chỉ hoãn qua khí đến, cùng Triệu Thần hỏi. Không có vấn đề gì lớn, ăn chút ít dược, bổ dưỡng một chút sẽ không sự tình rồi. Nhưng là cái kia đan dược cũng không thể lại ăn hết, đặc biệt là không thể để cho hắn vụng trộm ăn. Mọi người là lợi mình, như dùng ăn đan dược thật có thể thành tiên, vì sao chính bọn hắn không thành tiên? Không duyên cớ đem trận này tạo hóa tặng cho ngươi. Triệu Thần chậm rãi nói ra, kỳ thực là cùng Lý lão đầu nhắn nhủ. Lý lão đầu không có động tĩnh, tựa hồ thật sự còn không có có tỉnh lại. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, lại than nhẹ một tiếng, nói, tựa như lời ngươi nói, gì cũng sẽ biết khích lệ lấy bệ hạ. Ăn trưa đã chuẩn bị xong, các ngươi vợ chồng hai người ở tại chỗ này, ăn cơm xong lại trở về. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần hai người nói ra, loảng xoảng đem làm. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo thiểm điện đánh vào lập chính điện bên ngoài sư tử bằng đá thượng. Lý lão đầu lúc ấy tựu nhảy dựng lên. Chương 459, Lý lão đầu là tốt hoàng đế. Lý lão đầu vừa rồi trong nội tâm còn nghĩ đến, tiểu tử này cũng dám đuổi theo chính mình lão tử đánh. Cái này đi ra ngoài khẳng định được gặp sét đánh. Không nghĩ ý nghĩ này vừa dứt, bên ngoài tựu truyền đến loảng xoảng đem làm một tiếng vang thật lớn. Lý lão đầu mình cũng cho sợ tới mức nhảy dựng lên. Liền nói chính mình là nói mò. Ông trời cũng không thể thật sự cho Triệu Thần bổ. Bệ hạ ngài tỉnh, cảm giác đã hoàn hảo. Gặp hoàng đế tỉnh quay tới, trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ mừng rỡ, cùng Lý lão đầu hỏi. Khá tốt. Lý lão đầu gật đầu, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Triệu Thần. Cái kia, đã bệ hạ đều tỉnh dậy, chúng ta đây hãy đi về trước rồi. Ha ha. Triệu Thần cũng không muốn cho Lý lão đầu tóm ở chỗ này. Vừa rồi như vậy truy đánh cho hắn, còn ở tại chỗ này, không phải cho mình tìm phiền toái sao? Đứng lại. Lý lão đầu sâu kín thanh âm vang lên. Triệu Thần đứng tại nguyên chỗ, gặp sau lưng một hồi tích tích tác tác, nhìn lại, khá lắm, Lý lão đầu tại buộc lên yêu đái. Hệ xong sau, lại dùng sức giật giật, bảo đảm nó sẽ không đến rơi xuống. Đoán chừng tựu là vừa rồi cho Triệu Thần đuổi theo đánh thời điểm lưu lại bóng mờ. Lý lão đầu sẽ không hiện tại tựu trả thù ta đi. Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ, lập tức trở về đầu cùng Lý lão đầu cười nói, bệ hạ oai hùng, quả không có người thường có thể với tới, Triệu Thần bội phục. Chỉ là cái này ăn trưa thời gian đã đến, ta có chuyện gì, trước cơm nước xong xuôi nói sau, tốt chứ? Ăn cơm. Tốt, ngươi đi cho trẫm làm, bằng không thì hôm nay bữa tiệc này đánh ngươi là trốn không thoát. Lý lão đầu mặt lộ vẻ tự mãn, nắm thật chặt yêu đái, không biết từ nơi này lấy ra đến một cái roi. Triệu Thần rất không thoải mái. Chính mình rõ ràng là cái thầy thuốc, như thế nào đột nhiên lại biến thành đầu bếp. Lý lão đầu cái này không biết xấu hổ ra hỏa, còn nói mình hôm nay giữa trưa muốn ăn 18 cái đồ ăn. Thiếu một cái, đều muốn đánh chết hắn Triệu Thần. Triệu Thần cảm thấy mình nói như thế nào cũng là người tốt. Nếu là người tốt, vậy được người tốt làm đến cùng, cho nên hắn đã bị hoàng đế đuổi tới thượng thực cục. Bệ hạ, Triệu Thần cái đứa bé kia hôm nay tuy nhiên mất nghi, nhưng cuối cùng là lo lắng bệ hạ thân thể, nô tỳ muốn mời bệ hạ chớ để cùng Triệu Thần so đo. Lập chính điện ở bên trong, trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế khuyên nhủ. Những thứ không nói khác, tự vừa rồi Triệu Thần đuổi theo hoàng đế đánh sự tình. Cái kia đều là xét nhà diệt tộc tử tội. Hoàng đế là thiên tử, chỉ có thiên có thể trừng phạt hoàng đế. Những người khác ai đều không được. Trẫm nếu là cùng hắn so đo, còn có thể lại để cho tiểu tử kia đi cho trẫm làm đồ ăn. Lý lão đầu lắc đầu, cùng trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nếu là hắn thật sự hạ quyết tâm, cũng không phải là lại để cho Triệu Thần đi làm đồ ăn rồi, mà là phải đem Triệu Thần làm thành đồ ăn. Triệu Thần tiểu tử này, tuy nhiên làm việc phương thức phương pháp không thế nào đáng tin cậy, nhưng là mục đích hay là tốt. Đừng nói, cho Triệu Thần đuổi theo chạy một hồi, Lý lão đầu cảm thấy chính mình tốt hơn nhiều. Cái này lưng eo cũng không phải như vậy thương, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lý lão đầu có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình có chút tiện. Rõ ràng mình mới là cái kia người bị hại, này làm sao còn tiện hề hề khai mở trong lòng hà. Bệ hạ nhân đức, Triệu Thần tất nhiên sẽ cảm kích bệ hạ tri ân. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế nịnh nọt nói. Ha ha, Quan Âm tỷ ngươi tự sợ chấm hội thu thập cái kia danh con. Lý lão đầu cười to nói, Triệu Thần trời sinh tính tiêu sái, làm việc cũng không có gì quy củ, nô tỳ nếu không che chở hắn, không biết được gây ra bao nhiêu sự tình đến, bất quá bệ hạ cũng nên cân nhắc một chút Triệu Thần vừa rồi nói. Trưởng tôn hoàng hậu đem chủ đề chuyển tới đan dược phía trên đến. Trưởng tôn hoàng hậu thủy chung là cảm thấy, cái này cái gọi là đan dược, chẳng những không có nửa điểm tác dụng, thậm chí còn khả năng hại hoàng đế mệnh. Vừa rồi Triệu Thần cũng là như thế nói, càng là kiên định ý nghĩ của nàng. Lý lão đầu trong lòng là không muốn. Mặc dù mình niên kỷ còn không tính quá lớn, nhưng là gần đây quốc sự phức tạp, lại để cho hắn có chút mỏi mệt. Thêm chi bệnh nhức đầu lại thường xuyên phạm, đau đầu lúc rất không được cậy mở đầu của mình. Lý lão đầu thậm chí cảm thấy lấy, chính mình có phải hay không có bao nhiêu thời gian. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không biết dùng tới đan dược vật này. Nói cho cùng, Lý lão đầu chính là sợ chết. Hoàng đế không nói lời nào, trưởng tôn hoàng hậu cũng không biết nên như thế nào khích lệ. Lập chính điện nội lâm vào yên tĩnh. 18 cái đồ ăn. Triệu Thần thật sự muốn cho Lý lão đầu trong thức ăn hạ điểm thuốc sổ. Nếu không có Lý Nhược Xương giúp đỡ, Triệu thần đã sớm liền nồi đều cho hắn Lý lão đầu đập phá. Thượng thực cục người hầu đem thức ăn nguyên một đám đưa đến lập chính điện. Triệu thần cảm thấy cái này cánh tay đều không có cảm giác. Lý lão đầu ăn rất hoan, tuyệt không như là sinh bệnh người. Cũng không mời đến triệu thần, cái này trong mâm đồ ăn là một cái kính kẹp lấy. Trong miệng phát ra bẹp bẹp thanh âm, nghe triệu thần đó là một điểm khẩu vị đều không có. Ăn a, các ngươi như thế nào không ăn? Lý lão đầu còn khích lệ lấy mọi người dùng bữa. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là bất đắc dĩ. Thầm nghĩ hoàng đế cho dù tại triệu thần trước mặt không có hình tượng, có thể ngươi cũng không thể bộ dạng này bộ dáng a. Tốt xấu, ngài cũng chậm điểm không phải. Cái kia, triệu thần, nhược xương, các ngươi tùy tiện ăn chút ít. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không biết nên khích lệ hai người ăn cái kia đồ ăn. Khá lắm, 18 cái đồ ăn, từng cái đều cho hoàng đế lật ra một lần. Trưởng tôn hoàng hậu đều cảm thấy, đây không phải trước khi chính mình nhận thức vị hoàng đế kia. Triệu thần cảm thấy, Lý lão đầu tựu là cố ý. Lý lão đầu có thể lòng tham, nói rõ tựu là không để cho hắn dùng bữa cơ hội chứ sao. Trả thù đến quá nhanh. Cái kia gì, ta còn không quá đói. Cô. Cái này lời còn chưa nói hết, chợt nghe triệu thần trong bụng một hồi xì xào thẳng kêu to. Ồ, ngươi đây là ở một cái A. Lý lão đầu cười tủm tỉm cùng triệu thần nói ra. Nhược xương, đi rồi. Triệu thần để đũa xuống, lôi kéo Lý Nhược xương tự hướng mặt ngoài đi. Lý lão đầu hô đều không có hô một tiếng, vui thích đập vào ở một cái. Trưởng tôn hoàng hậu hay là săn sóc triệu thần, lại để cho người cho triệu thần hai người chuẩn bị cỗ kiệu. Lại đưa chút ít bánh ngọt cho hai người trên đường ăn. Triệu thần, hôm nay ngươi trong điện truy đuổi bệ hạ thời điểm, có thể thiếu chút nữa đem ta cho hù chết. Trong kiệu, Lý Nhược Xương kéo triệu thần cánh tay. Là được hiện tại vẫn là một bộ sợ hãi bộ dáng. Đây chính là hoàng đế, ngươi liền hoàng đế cũng dám đuổi theo đánh, ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Lý Nhược Xương thần sắc có chút oán trách. Nàng suy nghĩ, một khi hoàng đế thật sự giận, triệu thần làm như thế nào thoát thân. Lý lão đầu không có ngươi muốn cái kia sao hoa mắt ù tai, như hắn bởi vì việc này mà giận lây sang ta. Ta cũng sẽ không biết đi trêu chọc hắn. Lý lão đầu người này, tuy nhiên bình thường không có ra không mặt mũi, nhưng là được chia thành nặng nhẹ. Kỳ thật nhiều khi, ta đều cho các ngươi may mắn, đại đường có một vị hoàng đế tốt. Triệu thần cười cười, thần sắc tựa hồ có chút cảm thán. Tại sao là cho chúng ta may mắn, ngươi lúc đó chẳng phải đại đường con dân sao? Lý Nhược Xương một chút tự bắt được triệu thần nói sai. Triệu thần không nói lời nào, chỉ là mỉm cười. Bởi vì mưa to, cỗ kiệu tại trong mưa tiến lên cũng là chậm chạp. Đợi triệu thần trở lại quý phủ thời điểm, đã là một canh giờ về sau. Vừa đi hạ cỗ kiệu, liền gặp lão ngụy đầu vẻ mặt khai mở tâm đứng tại thư viện cửa ra vào, hướng cạnh mình phất tay. Triệu tiểu tử, đến thư viện một chuyến, lão phu có chuyện muốn nói với ngươi. Lão ngụy đầu cùng triệu thần hô. Triệu thần hôm nay thế nhưng mà cho Lý lão đầu khí đã đến, cái kia còn có tâm tư đi để ý tới lão ngụy đầu. Chuyển cái thân tự hướng chính mình phủ lên rồi. Khí lão ngụy đầu một cái kính thẳng dậm chân. Chương 460, Thái tử đề nghị. Lão ngụy đầu cảm thấy triệu thần người này gần đây thật sự nhẹ nhàng. Từ khi theo bắc ngoại ô xuân thú trở về, thằng này cũng không ra khỏi cửa, cũng không cho người đến nhà. Những ngày này, lão ngụy đầu cầm đám đại thần đánh cược công văn, một nhà đến thăm lấy tiền. Loay hoay hắn kết nối với hướng thời gian đều không có. Lời nói không dễ nghe mà nói, may mắn hoàng đế sinh bệnh rồi, bằng không thì hoàng đế chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Hiện tại ngược lại tốt. Triệu thần thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt. Lão ngụy đầu có thể không định buông tha triệu thần. Thừa dịp triệu phủ đại môn quan ải trước khi, trực tiếp tự đẩy cửa ra vọt lên đi vào. Triệu tiểu tử, lão phu nói chuyện với ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lão ngụy đầu cùng triệu thần hô. Lý Nhược Xương tiến vào hậu viện, triệu thần tại hành lang cầu đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía lão ngụy đầu. Ngươi ăn cơm đi. Triệu thần cùng Ngụy Trinh nói ra. Ăn hết. Ngụy Trinh gật gật đầu, lại không rõ triệu thần hỏi mình lời này là cái có ý tứ gì. Vậy ngươi đây là ăn no dỗi việc. Triệu thần nói câu, quay người tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cái này đói bụng một đường, cái đó còn có cái gì tâm tư nói chuyện với Ngụy Trinh. Làm sao vậy đây là, ngươi mới vừa rồi không phải đi hoàng cung rồi, thế nhưng mà bệ hạ trách cứ ngươi rồi. Muốn lão phu nói a, ngươi cái này tính tình thật đúng là được muốn sửa sửa, bệ hạ cuối cùng là bệ hạ, ngươi sao có thể cùng bệ hạ cưỡng. Lão ngụy đầu lời nói thấm thía cùng triệu thần nói ra. Lão ngụy đầu là quan tâm triệu thần. Có thể triệu thần xác thực không có tâm tình gì nói chuyện với hắn. Hai người một mực hướng trong phủ đi đến, Lý Nhược Xương lại để cho người đưa tới nước trà. Ngươi cái này đi theo ta muốn làm gì? Triệu thần uống chén nước trà, rốt cục cảm giác thân thể thoải mái chút ít. Lão ngụy đầu tự cùng cái đuôi đồng dạng, vung đều vung không hết. Lão phu không phải nói, có việc cùng ngươi thương lượng. Ngụy Trinh uống trà, vừa cười, ai, Triệu tiểu tử, không phải nói bệ hạ cùng quan hệ của ngươi đặc biệt được không nào, như thế nào liền cơm đều không có cho ngươi ăn. Lão Ngụy đầu suy đoán cái này nguyên nhân trong đó. Tám phần là hoàng đế giận, Triệu thần lại để cho hoàng đế cho gấp trở về. Tiền kia ngươi toàn bộ thu tới tay hả? Triệu thần hỏi. Triệu thần mới từ lập chính điện rời đi, thái tử Lý Thừa Càn liền đã đến. Đi theo còn có một vị đến từ Tây vực thần tăng. Nói là chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Cùng người thông bẩm về sau, Lý Thừa Càn mới tiến vào lập chính điện. Trên bàn chén bàn đống bừa bộn còn chưa thu thập, có như vậy một khắc, Lý Thừa Càn thậm chí cảm thấy lấy hoàng đế là ở giả bộ bệnh. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Lý Thừa Càn quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế hoàng hậu bái nói. Tuy nói đại đường quân thần tầm đó không thịnh hành quỳ lại, nhưng Lý Thừa Càn là nhi tử. Cái quỳ này, hoàng đế cùng hoàng hậu trong nội tâm đều thật vui vẻ. Thái tử cố tình rồi, đứng lên đi. Hoàng đế phất tay, dựa vào nằm tại trên giường êm. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng người hô. Liền có con người làm ra Lý Thừa Càn đưa đến ghế. Thái tử lần này xuân thú, mặc dù không có cầm được thứ nhất, nhưng là ngươi lần này biểu hiện, trẫm rất là thỏa mãn. Ngày sau cần phải bảo trì, cái này đại đường, còn phải dựa vào các ngươi. Hoàng đế cùng Lý Thừa Càn cười nói. Bất luận mặt khác, Lý Thừa Càn lần này xuân thú biểu hiện, thật sự lại để cho người chú mục. Nếu không có Triệu thần bố trí bảy dập thái quá mức cường thế, cái này xuân thú thứ nhất, nhất định là Lý Thừa Càn. Càn nhi, lần này thế nhưng mà lấy hết toàn lực, cha ngươi hoàng thế nhưng mà thường xuyên nhắc tới việc này. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là vừa cười vừa nói. Cuối cùng là chính mình tự tay nuôi lớn hài tử, dù thế nào dạng, cũng không thể hoàn toàn không thấy. Hơn nữa, lần này Lý Thừa Càn biểu hiện quả thật không tệ. Bọn hắn đều rất hài lòng. Tạ phụ hoàng mẫu hậu khích lệ, ngày sau nhi thần nhất định không ngừng cố gắng. Tất nhiên làm tốt thái tử cái này làm gương mẫu. Lý Thừa Càn trong nội tâm có chút kích động. Từ khi Triệu thần xuất hiện, hắn đã hồi lâu chưa từng nghe tới hoàng đế hoàng hậu tán dương âm thanh. Ừ. Lý Thế Dân gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Nói đến đây, vốn Lý Thừa Càn cũng nên đứng dậy cáo lui, nhưng là rất rõ ràng. Lần này hắn tới đây, không chỉ có chỉ là đến xem hoàng đế như vậy giản đáp. Càn nhi thế nhưng mà còn có việc. Trưởng tôn hoàng hậu gặp Lý Thừa Càn ngừng tại nguyên chỗ, có chuyện nói không nên lời bộ dáng. Vâng, mẫu hậu, nhi thần còn có một chuyện, muốn cùng phụ hoàng thương nghị. Lý Thừa Càn nói. Chuyện gì, ngươi nói đi. Lý Thế Dân khẽ nhíu mày. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy, dùng vạn niên huyện công Triệu thần bổn sự, nếu là chỉ là một cái thủ cửa thành tiểu tốt, thật sự là lãng phí tài năng của hắn. Đại đường có 1.500 dư huyện, có thể thỉnh Triệu huyện công đảm nhiệm trên đất quan huyện. Lý Thừa Càn cùng hoàng đế chắp tay nói. Cơm nước no nê, Triệu thần tâm tình tốt hơn nhiều. Lão Ngụy đầu thằng này, kỳ thật tựu là chạy tới nơi này cùng Triệu thần tố khổ. Một mực đều đang nói, hắn mấy ngày nay đi lấy tiền, là đến cỡ nào không dễ dàng. Thậm chí còn hỏi thăm về Triệu thần muốn, tại trong thư viện cùng các học sinh giảng cái kia bắt thú bảy dập sự tình. Rất hiển nhiên, lão Ngụy đầu là muốn lấy từ trên người Triệu thần lại bới ra một điểm chỗ tốt. Lão Ngụy đầu đây là mất tiền trong mắt. Xem bộ dạng như vậy, thật là không được vợ của mình cũng là tiền làm. Lão Ngụy đầu, lần này thư viện giảng bài. Đều là một mình ta xuất lực, tiền này, ngươi cũng không biết xấu hổ cầm. Triệu thần cảm thấy chính mình tựa hồ đánh giá thấp lão Ngụy đầu hạn cuối. Có cái gì không có ý tứ, ngươi giảng bài thời điểm, nhất định sẽ khát nước cái gì, lão phu cùng ngươi bưng trà đưa nước. Ngươi ngẫm lại, lão phu nói như thế nào cũng là đường đường quốc công, gián nghị đại phu, đến lúc đó cho ngươi bưng trà đưa nước, ngươi lúc đó chẳng phải lần có mặt mũi. Ngụy Trinh cười ha hả cùng Triệu thần nói ra. Quả nhiên, vì tiền, lão Ngụy đầu chuyện gì đều có thể làm được. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Triệu thần theo miệng hỏi. Dựa theo Triệu thần đối với lão Ngụy đầu nhận thức, lão Ngụy đầu tuy nhiên tham tài, thích chiếm chính mình món lời nhỏ, nhưng này mấy hắn trong lòng vẫn là có. Chỉ là, đem làm lão Ngụy đầu cái này lời vừa nói ra, Triệu thần cảm thấy chính mình rõ ràng nhất đánh giá thấp lão Ngụy đầu tâm hắc trình độ. Ngươi nếu cảm thấy cũng được, vậy cho lão phu năm thành. Lão Ngụy đầu cùng Triệu thần duỗi ra năm ngón tay. Thái tử nói là, lại để cho Triệu thần đi đến một chỗ, làm tiểu tiểu huyện lệnh. Lý Thế Dân tựa tại ngọc trầm lên, mặt không biểu tình cùng Lý Thừa Càn hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt có chút mất hứng. Triệu thần đã ly khai bên người nàng suốt 16 năm, cái này thật vất vả trở về rồi. Hôm nay thái tử vừa muốn đem Triệu thần đuổi ra Trường An. Càn nhi, vì sao phải lại để cho Triệu thần đi làm huyện lệnh, hắn tại trong thư viện dạy học, cũng không rất tốt. Trưởng tôn hoàng hậu dù sao bận tâm lấy Lý Thừa Càn cảm thụ. Thay đổi cái câu hỏi phương thức. Nhưng không ai có thể nghe được hoàng hậu trong lời nói không muốn. Mẫu hậu, Triệu huyện công có đại tài, cũng không thể cả đời uốn tại trong thư viện, cái này triều đình mới được là Triệu thần có lẽ ngốc địa phương. Lý Thừa Càn ánh mắt kiên định nói, về sau một đám ưu sầu lại nổi trên mặt, nói. Đáng tiếc Triệu thần niên kỷ thật sự quá nhỏ, mặc dù có bản lĩnh, nhưng không chiến tích, giờ phút này liền lại để cho hắn tiến vào đầu mối. Đám đại thần tuyệt đối sẽ không đồng ý, tự là đối với thiên hạ dân chúng, cũng không nên nhắn nhủ. Nhi thần biết phụ hoàng mẫu hậu coi trọng Triệu Huyện Công, nhưng càng là như thế, phụ hoàng mẫu hậu càng phải cho hắn càng nhiều nữa cơ hội. Nhi thần nói, thỉnh phụ hoàng, mẫu hậu châm trước. Người cậu là có ý gì? Lý Thế Dân chằm chằm vào Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Chương 461, Trưởng Tôn Vô Kỵ lo lắng. Cậu! Lý Thừa Càn tại giả ngu. Trưởng Tôn Vô Kỵ phản đối ngươi nói thêm gì nữa? Lý Thế Dân giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lý Thừa Càn. Phụ hoàng minh giám, vừa rồi mà nói, đều là nhi thần ý nghĩ của mình, cùng bất luận kẻ nào đều không có bằng hữu quan hệ. Nhi thần chỉ là cảm thấy, dùng Triệu thần mới có thể, nhiều lịch lãm rèn luyện một phen, về sau tất nhiên sẽ là ta đại đường trụ cột vững vàng. Lý Thừa Càn một ngụm cắn chết, chính mình chỉ là vì Triệu thần tốt. Cũng tốt, khó được ngươi có tâm tư như vậy, việc này trẫm sẽ xem xét. Lý Thế Dân gật đầu, phất tay lại để cho Lý Thừa Càn xuống dưới. Lý Thừa Càn trong nội tâm vui vẻ. Hắn biết nói, chỉ cần hoàng đế nói mình sẽ xem xét, cái kia chín thành tựu là đã đáp ứng. Như thế, Triệu thần nhất định cũng bị đuổi ra thành Trường An. Nhi thần cáo lui. Lý Thừa Càn cùng Lý Thế Dân chắp tay ly khai. Bệ hạ cái này là ý gì? Lý Thừa Càn vừa đi, Trường Tôn Hoàng hậu liền lập tức truy vấn. Phụ cơ huynh, ngươi lại để cho thái tử như thế làm tức giận bệ hạ, cũng không phải là cái gì sáng suốt đích phương pháp xử lý. Tề Quốc công phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Phòng Huyền Linh ngồi đối diện nhau. Phòng Huyền Linh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói ra: "Lão phu phương pháp này đã đang ép thái tử, cũng là đang ép bệ hạ." Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một hơi, nhìn qua Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại để cho thái tử đối với hoàng đế nói lời, ai cũng có thể đoán được là có người bày mưu đặt kế. Như thế rõ ràng, muốn đem Triệu thần khu trục ra Trường An ý đồ. Ngoại trừ cùng thái tử nhất phái có mật thiết quan hệ Trưởng Tôn Vô Kỵ, ai sẽ chủ động làm tức giận hoàng đế hoàng hậu. Cả triều văn võ cũng biết, hoàng đế hoàng hậu thái độ đối với Triệu thần, có thể so với đối đãi thái tử. Thậm chí rất nhiều tình huống xuống, thái tử đều không bằng Triệu thần. Chúng ta trở lại lúc ban đầu nhìn thấy Triệu thần thời điểm, thế nhưng mà tất cả mọi người đồng dạng, như là gặp được lúc tuổi còn trẻ bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Đúng vậy, lúc ấy lão phu còn đang suy nghĩ, Triệu thần có phải hay không là bệ hạ thất lạc tại bên ngoài nhi tử. Phong Huyền Linh gật đầu. Cái kia vì sao Triệu thần không thể thực đúng là bệ hạ nhi tử? Trưởng Tôn Vô Kỵ truy hỏi một câu. Phong Huyền Linh sửng sốt một chút, yết hầu giật giật, hay là một câu đều không có nói ra. Triệu thần cùng thái tử cùng tuổi, lại cùng bệ hạ lúc tuổi còn trẻ bộ dáng tương tự, nhiều khi lão phu đều muốn, có thể hay không năm đó là đã xảy ra chuyện gì, lại để cho thái tử cùng Triệu thần trao đổi thân phận. Không có khả năng. Phong Huyền Linh đằng một chút đứng lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Trở thành 17 năm thái tử Lý Thừa Càn, kỳ thật vẫn là cái đồ giả mạo. Phong Huyền Linh rất khó tiếp nhận cái này thuyết pháp. Tin tức này một khi truyền đi, nhất định khiến cho sóng to gió lớn, là được triều đình chấn động đó cũng là vô cùng có khả năng. Gần đây những ngày này, lão phu một mực tại điều tra việc này, bất quá rất đáng tiếc, năm đó đi theo hoàng hậu bà đỡ, toàn bộ đều chết hết, cho nên đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không được biết. Nhưng là bệ hạ, nương nương bọn hắn hẳn là biết nói Triệu thần thân thế. Cho nên ngươi lại để cho thái tử đi bức bệ hạ, như thân phận của Triệu thần là như ngươi nghĩ, bệ hạ nhất định sẽ không để cho Triệu thần ly khai Trường An. Phong Huyền Linh nói ra, đúng vậy, bệ hạ đồng ý, hoàng hậu cũng sẽ không đồng ý, tính tình của nàng lão phu rõ ràng nhất, như Triệu thần thật sự là nàng thân tử, thái tử đề nghị, nhất định sẽ không bị nhận lời. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, Phong Huyền Linh đã không biết nên nói cái gì. Hôm nay Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng hắn nói sự tình, đủ để cho hắn phản ứng không kịp. Trưởng Tôn Vô Kỵ khéo tính toán, có thể việc này, Phong Huyền Linh hay là cảm thấy không quá đáng tin cậy. Mặc kệ hoàng đế như thế nào đối với Triệu thần, Lý Thừa Càn như vậy một làm, nhất định lại để cho hoàng đế lần cảm giác phiền chán. Cái này đối với Lý Thừa Càn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng, thậm chí liền Lý Thừa Càn đều tính toán lên. Phòng tương, lão phu cử động lần này là bất nhân, nhưng là tại chúng ta mà nói, cái này là biện pháp tốt nhất, nếu không tương lai áp sai rồi rót, liền không chỉ là thua cái chừng trăm quan tiền đơn giản như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài. Cái này cùng xuân thú bất đồng, tổn hại chút ít tiền tài, cuối cùng là chuyện nhỏ. Chỉ khi nào việc này tính sai, làm sai đội, vậy bọn họ tự tất cả đều không có kết cục tốt. Phòng Huyền Linh cũng đi theo hít một tiếng, không tái mở miệng. Trong phủ lâm vào yên tĩnh. Hôm sau buổi sáng, Trường An thư viện. Thư viện cửa ra vào Lão Ngụy đầu dáng tươi cười chân thành cùng một đám tiến vào thư viện người thân thủ mời lấy. Mặc dù nói thật là mất mặt, nhưng là vì ba thành chỗ tốt, Lão Ngụy đầu cảm thấy những này cũng không có gì. Kiếm tiền không khó coi. Lão Ngụy đầu hiện tại có thể ước gì đến càng nhiều người vượt tốt, như vậy hắn lợi nhuận cũng nhiều không phải. Nhiều khi, Ngụy Trinh cảm thấy Triệu Thần mới được là cái kia hút máu hấp vô cùng tàn nhẫn nhất ra hỏa. Một người lưỡng quan, tự xem hắn như thế nào chế tác bẫy dập. May người có chút thanh danh, bằng không thì ai biết làm cái này coi tiền như rác. Cũng đừng nói, hôm nay cái này coi tiền như rác đến còn thật không ít. Ngụy Trinh thô sơ giản lược tính một cái, vừa rồi đi vào đã vượt qua 50 người. Vậy cũng là 100 quan, hắn Ngụy Trinh có thể phân đến 30 quan. Tăng thêm mấy ngày nay đi tất cả quan viên quý phủ thu tiền, không sai biệt lắm có 200 quan. 200 quan, cái này đều là hắn Ngụy Trinh tiền riêng. Về sau cho dù thường xuyên hạ tiệm ăn, cũng có thể gánh nặng khởi không phải. Nghĩ tới đây, Lão Ngụy đầu tâm tình lại tốt hơn nhiều, thậm chí cảm thấy lấy chính mình chiếm được Triệu Thần không ít quang. Phó viện trưởng, trách không được tiên sinh nói ngài là chúng ta thư viện vật biểu tượng, ngài bộ dáng này, quả thực không có ai. Phong Di trực theo trên đường đi tới, nhìn thấy Ngụy Trinh như thế bộ dáng, không khỏi lối ra cười trêu nói. Vật biểu tượng, cái gì đó? Ngụy Trinh có thể chưa từng nghe qua thứ này. Tiên sinh nói vật biểu tượng không phải thứ gì. Phong Di trực nói ra, không phải thứ gì. Ngụy Trinh trầm mặc một lát, liền trừng mắt hạt châu cùng Phòng Di Trực cả giận nói, tiểu vương bát đản, ngươi cũng dám cùng Triệu tiểu tử đồng dạng trêu đùa hí lộng lão phu. Ha ha. Phòng Di Trực cười to, hướng trong thư viện chui vào. Lão Ngụy đầu rất không cao hứng. Hiện tại tùy tùy tiện tiện một tên cũng dám cười nhạo mình hả? Trước kia bọn hắn cũng không dám. Nhất định là đi theo Triệu Thần học xấu. Đúng, nhất định là hắn. Lão Ngụy đầu vô cùng khẳng định chắc hẳn phải vậy. Trong nội tâm còn lo lắng lấy. Đợi tí nữa nhất định phải tìm Triệu Thần cho mình ra công tiền. Cũng không nhiều, tự thêm đến 4 thành. Thành Trường An vốn là tấc đất tấc vàng địa phương, nhưng là ai bảo hoàng đế lớn nhất. Hắn một câu, Trường An thư viện lại khoách trương tốt một khối to địa phương. Cái nhìn này trông đi qua, chiếm cứ non nửa cái Bình Khang phường. Nguyên bản cao múa mừng cảnh Thái Bình Bình Khang phường, đột nhiên đã bị thư viện chiếm cứ. Triệu Thần đến thư viện thời điểm, chiếm diện tích 2 mẫu ruộng rèn luyện tràng đã đứng đầy người. Lúc ấy Triệu Thần trên mặt tự lộ ra dáng tươi cười. Tốt, người tới càng nhiều vượt tốt. Dù sao đã đến phải trả thù lao, có thể kiếm tiền, sự tình khác tự không trọng yếu. Lão Ngụy đầu nhìn qua đứng đấy nhiều như vậy người, miệng đều muốn cười lệch ra. Đến đến, bọn tiểu tử, đều đem cái này đi học tiền giao một chút a. Một người lưỡng quan, khái không thiếu nợ. Các ngươi tức sẽ thấy chính là sử thượng mạnh nhất bảy dập, do Trường An thư viện được hoan nghênh nhất tiên sinh Triệu Thần cho các ngươi giảng giải. Cam đoan các ngươi mua không được có hại chịu thiệt, mua không được mắc lừa. Đến đến, giao tiền a, giao tiền. Lão Ngụy đầu ở phía trước hô hào, đằng sau có thư viện tạp dịch phụ giúp xe đẩy nhỏ theo ở phía sau. Chương 462, kiếm tiền thật bản lãnh. Lý Thế Dân chân trước bước vào Trường An thư viện cửa, chân sau liền nghe được Ngụy Trinh thét to âm thanh. Đường đường quốc công, gián nghị đại phu, như thế không mặt mũi không có ra ở này thét to. Lý Thế Dân lúc ấy mặt tựu đen. Thầm nghĩ người Lão Ngụy đầu có nhiều thiếu tiền, lại dám như thế làm việc. Trưởng tôn hoàng hậu cảm xúc không quá cao, tựa hồ có tâm sự gì. Đi theo hoàng đế sau lưng, nhìn qua đứng ở trong đám người ở giữa Triệu Thần, nhẹ nhàng hít một tiếng. Ngụy Trinh. Lý Thế Dân lạnh khiển trách một tiếng. Bệ hạ, nương nương. Ngụy Trinh vừa thấy hoàng đế, lập tức tự nhảy lên đi qua. Ngươi đang làm cái gì? Lý Thế Dân cùng Ngụy Trinh cau mày nói. Triệu Thần hôm nay muốn lúc này. Cùng các học sinh giảng cái kia bảy dập xếp đặt thiết kế phương pháp, hắn để cho ta lúc này mỗi người thu lưỡng quan học phí. Bệ hạ, nương nương, các ngươi cũng phải giao, bằng không thì Triệu Thần chỗ đó, thần nhắn nhủ không qua, nói không chừng hắn đến làm cho thần đem tiền này bổ sung. Bệ hạ, nương nương, các ngươi cũng biết, thần trong nhà đã đói. Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn Ngụy Trinh ở trước mặt mình giả bộ, nếu không có cái này thân thể vẫn còn có chút hư, hắn cái này là một cước lên rồi. Triệu Thần cho ngươi lấy tiền, ngươi lấy được chỗ không vậy? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Ngụy Trinh hỏi. Nàng có thể không tin, lão gia hỏa này không có lợi biết làm như vậy không biết xấu hổ sự tình đến. Cái này, có. Ngụy Trinh kiên trì. Hắn là muốn đem trách nhiệm điều giao cho Triệu Thần, chính mình an tâm lấy tiền là tốt rồi. Ai muốn hoàng hậu trực tiếp hỏi như vậy chính mình? Vậy hắn có thể không có biện pháp nói dối? Không biết xấu hổ. Hoàng đế nhỏ giọng mắng một câu. Tiên sinh, chúng ta thế nhưng mà đợi đã lâu mới đợi đến lúc hôm nay. Tiên sinh, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đem sở hữu tất cả nguyện ý tới đây người, đều cái ngài kéo tới rồi. Một người lưỡng quan, tiên sinh ngài tiền này cũng quá dễ kiếm. Tiên sinh, ngài cuối cùng là không phải đạt được nhuận một ít. Thư viện đệ tử những thứ khác không có học được, ngược lại là học được Ngụy Trinh thấy tiền sáng mắt phẩm chất. Đối với Lý Lão Đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu đến, Triệu Thần nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn. Dù sao hôm qua mới bắt đầu dùng dược, cái này được tốn tĩnh dưỡng, cái lúc này chạy tại đây đến, có chút kỳ quái. Bất quá Triệu Thần cũng không có nhiều quản. Dù sao hắn hôm nay là lấy tiền giảng bài, có người cho mình đưa tiền đến, thật là cao hứng không phải. Biết nói tất cả mọi người chống lại lần đích bảy dập rất cảm thấy hứng thú, cho nên hôm nay liền mời chư vị đến đây đánh giá. Triệu Thần đứng ở chính giữa, cùng mọi người nói ra. Nghe nói lần này xuân thú, Triệu Thần tự là dựa vào cái này bảy dập, không cần tốn nhiều sức mượn rơi xuống lần này xuân thú quán quân, thật sự là thật lợi hại. Còn không phải sao, nghe nói xuân thú 7 ngày, Triệu Thần liền đi ra ngoài một lần, thời gian khác đều nằm ở trong doanh địa ngủ. Cứ như vậy, hay là đơn giản cầm xuống xuân thú đệ nhất danh. Quả nhiên có người có bản lĩnh tựu là không giống với, chỉ là dựa vào đầu óc, có thể đơn giản thủ thắng. Người nói, nếu là chúng ta cũng học xong cái này bảy dập, chẳng phải là không có địch thủ. Đến người bỏ thư viện đệ tử, đến tuyệt đại đa số đều là trong quân người. So với việc những người khác rất hiếu kỳ, trong quân chi nhân mới được là muốn nhất học hội cái này bảy dập bộ phận. Nếu không có Triệu Thần là Lý Tịnh con rể, lại là hoàng đế coi trọng người. Dùng trong quân những người kia tính tình, theo Bắc ngoại ô trở về Triệu Thần phải cho người suốt đêm trói lại đi. Còn có thể đợi đến lúc hôm nay. Như thế bảy dập, nếu là vận dụng đến trong quân, sẽ là cực kỳ khủng bố đại sát khí. Ngày sau nếu là cùng đối địch trận, liền vẻn vẹn là này bảy dập, cũng có thể giết địch quân người ngã ngựa đổ. Trưởng tôn hoàng hậu tâm tình tốt hơn chút nào, trên mặt thậm chí trồi lên một tia đắc ý. Triệu Thần vượt có bản lĩnh, trong nội tâm nàng liền càng là cao hứng. Hoàng đế không nói gì, mà là đứng tại nguyên chỗ, trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì biểu lộ, lại để cho người không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Lão Ngụy Đầu, mang thứ đó rời qua đến. Triệu Thần cùng cảm thấy mỹ mãn ở đâu kiếm tiền lão Ngụy Đầu hô. Ngụy Trinh rất là không tình nguyện phất tay. Đều có tạp dịch là Triệu Thần đem chuẩn bị cho tốt cung nỏ đưa qua. Thái tử điện hạ hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ. Đông cung, Lý Thừa Càn hôm nay quét qua trước khi không khoái, trên mặt rốt cục lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Hạ Lan Sở Thạch thấy thế, không khỏi có chút hiếu kỳ. Dù sao cái này gần một năm, thái tử đều chưa từng có hôm nay như vậy khai mở tâm. Chẳng lẽ lại là gặp được việc vui gì hả? Hạ Lan Sở Thạch nghĩ thầm. Xưng tâm, cùng bổn cung rót rượu. Lý Thừa Càn cùng một bên Xưng Tâm hô. Xưng Tâm hôm nay thay đổi một thân cung trang, sơ búi tóc, xa xa nhìn lại, liền giống như nữ tử giống như diễm lệ. Xưng Tâm cùng Lý Thừa Càn phúc thân hành lễ, liền đúng như cung nữ bình thường. Hạ Lan Sở Thạch xem chính là sinh lòng ác hàn, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Sở Thạch, không dùng được vài ngày, cái kia Triệu Thần sẽ bị đuổi ra Trường An. Lý Thừa Càn tiếp nhận Xưng Tâm truyền đạt rượu, một ngụm ẩm xuống, mặt lộ vẻ vui mừng. Vì sao? Hạ Lan Sở Thạch kinh ngạc nhìn qua Lý Thừa Càn. Dùng Triệu Thần hôm nay tại Trường An danh vọng, còn có hoàng đế hoàng hậu sủng ái, hắn như thế nào sẽ bị đuổi ra Trường An? Ha ha, bổn cung cùng phụ hoàng góp lời, thỉnh phụ hoàng lại để cho cái kia Triệu Thần ly khai Trường An, tìm một huyện làm huyện lệnh, cũng tốt rèn luyện rèn luyện. Phụ hoàng dù chưa trực tiếp đáp ứng, bất quá bổn cung biết nói, phụ hoàng nhất định sẽ lại để cho hắn đi. Kể từ đó, Triệu Thần không phải là bị đuổi ra khỏi thành Trường An ư? Ha ha a. Lý Thừa Càn giải thích xong, theo mặc dù là một hồi cười to. Lại có việc này, điện hạ thật là kỳ tài, kể từ đó, Triệu Thần liền không cách nào tại trong thành Trường An, cùng điện hạ khó xử. Bệ hạ không thấy được Triệu Thần, nhất định đối với điện hạ cực kỳ để bụng. Bọn thần lúc trước vậy mà thật không ngờ loại biện pháp này, hay là thái tử điện hạ hữu dụng ưu mỹ, thần bội phục. Hạ Lan Sở Thạch một hồi vỗ mông ngựa đi qua. Hạ Lan Sở Thạch không nghĩ tới, thái tử vậy mà có thể nghĩ đến đơn giản như vậy. Lại để cho Triệu Thần tự ly khai Trường An đích phương pháp xử lý. Thiệt thòi bọn hắn trước khi còn nghĩ hết các loại biện pháp. Tự là muốn đem Triệu Thần đấu ngược lại. Đem Triệu Thần đuổi ra Trường An không thì tốt rồi, vì sao phải cùng hắn đấu? Lý Thừa Càn có chút lâng lâng, trên mặt càng là đại hỉ. Rượu này một ly đón lấy một ly vào trong bụng, không bao lâu, liền xanh ngược lại đi qua. Thư viện rèn luyện trên trận, 20 khung nỏ cơ tất cả đều bố trí trên mặt đất. Thật nhỏ sợi bông quấn quanh tại cơ cài lên. Chỉ cần có hơi chút áp lực, là được bóp cơ khấu trừ. Giả bộ tốt mũi tên sẽ gặp bắn một lượt mà ra. Thư viện các học sinh cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Đây là tên nỏ, cũng không phải là hay nói giỡn, khoảng cách gần như vậy phía dưới, tùy tùy tiện tiện đều bắn thành cái sàng. Ngược lại là trong quân đến người, cực kỳ coi chừng đi đến bảy dập phụ cận, khoảng cách gần quan trắc lấy những này tên nỏ. Triệu tiên sinh, cái này tên nỏ như thế nào tự động nhét vào? Có một mặt mọc đầy râu hán tử cùng Triệu thần hỏi. Nơi này có một cây chế phương pháp tu từ, phía trước mũi tên một khi kích xạ mà ra, cái này phương pháp tu từ liền sẽ tự động đem chuẩn bị mũi tên đính vào. Lại có thần kỳ như thế, dĩ vãng chưa bao giờ thấy qua. Chòm râu hán tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Bất quá hơi chút cải biến một chút mà thôi. Triệu thần cười nói. Mọi người là bỏ ra tiền, chính mình thái độ tự nhiên được tốt đi một chút không phải. Trách không được ngưu soái mỗi lần cùng mỗ gửi thư, đều hỏi một chút tình huống của ngươi. Quả nhiên có thể làm cho ngưu soái như thế tưởng nhớ người, không phải đơn giản như vậy. Chòm râu hán tử cùng Triệu thần gật đầu, lại nói, Triệu tiên sinh, có thể cùng bọn ta biểu hiện ra một phen hay không? Chương 463, người đang chất vấn tại trẫm. Lão ngưu đầu cũng sẽ biết thỉnh thoảng cho Triệu thần đến một phong thư. Ngoại trừ thông thường ân cần hỏi thăm, còn có tương đối nghiêm túc kỳ vọng. Lão ngưu đầu cũng không hy vọng Triệu thần cái này, một thân bổn sự không công lãng phí ở trường An An nhàn chi địa. Trước mặt cái này chòm râu đại hán, xem ra cùng Ngưu Tiến Đạt quan hệ cũng rất không tệ, bằng không thì Ngưu Tiến Đạt cũng sẽ không biết thường xuyên cùng hắn nâng lên chính mình. Lão Ngụy Đầu, chào con gà tới. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hô. Lão Ngụy Đầu lúc này mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, lại nghe đến Triệu Thần gọi chính mình, cái này trong nội tâm sao có thể khai mở tâm. Mặt đen lên có vẻ không vui chào con gà đi đến Triệu Thần bên người. Ta bộ dạng này viện trưởng hiện tại có thể cực kỳ khủng khiếp, vậy mà thật sự tự mình cầm lấy gà đi qua. Việc này nếu truyền đi, đoán chừng lại phải trở thành thiên hạ dân chúng sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Ngụy đại phu với tư cách ta đại đường gián nghị đại phu, an có thể như thế làm việc. Gặp Ngụy Trinh như thế thân lực thân vi, đứng ở bên cạnh một đám đến quan sát bảy dập người nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Không ít người càng là mặt lộ vẻ dị sắc. Hoàng đế đứng tại phía trước, nghe sau lưng mọi người nghị luận, tâm tình thần kỳ chênh lệch, cùng bên người trưởng tôn hoàng hậu nói ra, cái này Ngụy Trinh thân là gián nghị đại phu. Thật không ngờ không hình dáng, trẫm trong nội tâm thập phần căm tức. Như thế làm việc, như thế nào có thể được gián nghị đại phu chi đảm nhiệm. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không biết rõ Lý lão đầu lời này ý tứ. Lập tức cũng không có lên tiếng. Ha ha ha, Ngụy Trinh xua đuổi lấy gà lại để cho trong cạm bẫy đi đến. Gà trống đã bị kinh hãi, dốc sức liều mạng nện bước hai cái chân hướng phía trước chạy đi. Bất quá vừa đụng phải trên mặt đất sợi bông. Mọi người trước mắt, liền thấy tên nỏ theo tả hữu hai phe trong chiều ở giữa kích xạ mà ra. Chỉ ở trong nháy mắt, liền gặp xông đi vào gà trống tại mũi tên bay vụt tầm đó, máu tươi bay tứ tung, liền bước thứ hai đều không có phóng ra, liền vỡ thành một bãi thịt nhão. Hí zét kha zét zét zét, đứng tại Triệu thần bên người chòm râu đại hán, hung hăng hít sâu một hơi, liền thật giống như bị nước lạnh đút răng bình thường. Cái này, Ngụy Trinh cũng cho trước mặt chàng diện lại càng hoảng sợ. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này bảy dập chính thức uy lực. Càng mấu chốt chính là, Triệu thần cũng không để cho hắn đề tỉnh một câu. Hắn Ngụy Trinh nếu vội vàng gà trống tiếp tục đi lên phía trước, chính hắn chẳng phải là cũng thành công rồi cái sàng. Có như vậy trong nháy mắt, lão Ngụy đầu thậm chí cảm thấy lấy, Triệu thần là không là bởi vì chính mình phân đi hắn ba thành lợi nhuận, cho nên muốn giết người diệt khẩu kia mà. Không chỉ là Ngụy Trinh chính mình, là được hoàng đế đợi một đám đứng ở đằng xa người quan sát, cũng là toàn thân một cái linh cơ. Trên đời này vậy mà thật sự có lợi hại như thế bảy dập. Trước khi tới nơi này, ta còn lo lắng cái này lưỡng quan tiền là mất trắng, không nghĩ tới, là ta cực hạn rồi. Triệu thần thật sự có đại bổn sự, giờ phút này lão phu mới hiểu được, cái gì gọi là khiên một phát mà động toàn thân. Còn không phải sao, cái kia gà trống rõ ràng cái đụng phải một căn sợi bông, kết quả 20 cái nỏ cơ cùng nhau phóng ra tên nỏ, một lát liền đem hắn bắn thành thịt vụn. Như thế tinh vi chi vật, nếu là dùng tại chiến trường, nhất định xuất kỳ bất ý. Rèn luyện trên trận truyền đến một hồi sợ hãi thán phục thanh âm. Mọi người nhìn về phía Triệu thần ánh mắt, đều mang theo tí ti kính phục. Mà trong quân chi nhân, thêm nữa, đúng vậy đưa ánh mắt quăng hướng về phía cái kia trong sân bảy dập. Bọn hắn nghe nói, cái này bảy dập còn có thể tự động bổ sung mũi tên. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Bọn hắn đang nghĩ ngợi, nhưng lại gặp Triệu thần bên người chòm râu đại hán, từ trong lòng ngực lấy ra một túi tiền nhỏ. Tiện tay bắt một tay, hướng phía trước bảy dập ném đi. Đồng tiền rơi trên mặt đất. Đập trúng sợi bông, lại là một vòng mũi tên kích xạ mà ra. Nguyên vốn là nghiền nát không chịu nổi gà trống thi thể, giờ phút này càng là đầy đất loạn lăn, cọ trên mặt đất một tầng huyết tích. Hảo hảo hảo, chòm râu hán tử mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cùng Triệu thần thật sâu bái nói, Triệu tiên sinh đại tài, mặt tướng kính phục. Triệu tiên sinh, có thể hay không đem phương pháp này truyền thụ đến trong quân tướng sĩ nhất định vui mừng khôn xiết. Chòm râu đại hán cùng Triệu thần ôm quyền nói, cái này... Triệu thần là có chút do dự. thứ này mặc dù nói truyền đi, cũng không có gì quá lớn vấn đề. Dù sao tất cả mọi người là đại đường một thành viên, quân đội thực lực tăng cường rồi, hắn cũng có thể tại thành Trường An hảo hảo tiêu sái không phải. Có thể không công giao ra đi. Tô tướng quân, cái này không thể được, Triệu Thần là thư viện tiên sinh, hắn sáng tạo ra đến Đông Tây, trong thư viện cũng là có một phần công lao. Cũng tỉ như vừa rồi cái con kia gà trống, thế nhưng mà lão phu dưỡng hơn phân nửa năm kỳ vật, nhưng lại cho cái này bảy dập làm cho thi cốt vô tồn. Thư viện thế nhưng mà lỗ lớn. Cái này Triệu Thần còn không có nói ra được Đông Tây, một chút tựu cho Ngụy Trinh cho nhổ ra. Triệu Thần rất hài lòng Ngụy Trinh biểu hiện. Khá lắm, cái này lão Ngụy đầu quả thực là chính mình con run trong bụng. Triệu Thần còn không có cao hứng, liền gặp Ngụy Trinh cùng mình duỗi ra ba ngón tay. Lão gia hỏa vậy mà vừa muốn ba phần chỗ tốt. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu chẳng biết lúc nào chạy tới mấy người sau lưng. Nghe Triệu Thần cùng Ngụy Trinh cái này lưỡng gia hỏa kẻ sướng người họa, tự muốn tìm chòm dâu đại hán yêu cầu tiền tài, Lý Thế Dân cái cảm giác mình đầu một hồi đau nhức. Cái này đặc biệt sao, cái này một già một trẻ tự mất tiền trong mắt đúng không? Triệu Thần, ngươi cảm thấy cái này nỏ cơ bản thiết kế, bao nhiêu tiền so sánh phù hợp? Lý Thế Dân cùng Triệu Thần hỏi. Cái này được nghe lão Ngụy đầu. Triệu Thần cũng sẽ không ở thời điểm này xông đi lên cho lão Ngụy đầu ngăn cản thương. Là được phụ giúp lão Ngụy trên đầu trước. Ngụy Trinh một chút tự mộng, hắn nào biết đâu rằng hoàng đế đột nhiên chợt nghe đến lời của mình. Mấu chốt là Triệu Thần tiểu tử này, không chút do dự sẽ đem bao phục đẩy cho mình. Bệ hạ, thần. Nói a, vật ấy nhất định muốn tại trong quân truyền thụ, trẫm sẽ không so đo. Lý Thế Dân khóe mắt mỉm cười. Cái kia. Vậy phần thưởng vạn kim. Ngụy Trinh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hoàng đế càng là cười, hắn vượt cảm thấy trong nội tâm bất an. Nghe Ngụy Trinh nói chỉ cần vạn kim, Triệu Thần lúc ấy tự muốn một cước đạp chết hắn. Vạn kim bất quá 10 quan, cái này đặc biệt sao đuổi ăn mày. Tốt, vậy phần thưởng vạn kim. Lý Thế Dân gật đầu. Ngược lại cao giọng quát, chuyện chấm ý chỉ, vạn niên huyện công Triệu Thần bổn sự được, rất được chấm tâm, rời vạn niên huyện lệnh, 2 ngày sau đi nhậm chức, gián nghị đại phu, Trịnh Quốc công Ngụy Trinh trung nghĩa vô song, rời vạn niên huyện thừa. Ban thưởng vạn kim, phần thưởng lụa 100 thất. Nguyên bản tiếng động lớn náo rèn luyện chàng cho hoàng đế mệnh lệnh này, một chút tự áp không có nửa điểm thanh âm. Mọi người đều là kinh nghi bất định nhìn qua Triệu Thần bên này. Triệu Thần nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu, thấy nàng không có bất kỳ kinh ngạc bộ dáng, liền biết nói việc này, đã là hoàng đế hoàng hậu thương nghị tốt rồi. Đi vạn niên huyện làm huyện lệnh, Triệu Thần là không sao cả. Thậm chí nói lại, để cho hắn bạch thân hồi trở lại vạn niên huyện cái kia đều là có thể. Có thể làm sao lại cho Ngụy Trinh một chút triệt rốt cuộc. Ngự sử đài gián nghị đại phu, đây chính là chính tam phẩm chức quan. Vạn niên huyện huyện thừa bất quá bát phẩm. Cái này đặc biệt sao là công khai hại. Triệu Thần rõ ràng trông thấy Ngụy Trinh cả người run lên lưỡng trận. Về sau liền không thấy mặt thượng có bất kỳ sinh khí. Xin hỏi bệ hạ, Ngụy đại phu làm sai chỗ nào, lại bị bệ hạ cách chức làm chính là huyện thừa. Triệu Thần có chút não, cùng hoàng đế hỏi. Người đang chất vấn tại trẫm. Lý lão đầu nguyên bản còn muốn cùng Triệu Thần giải thích một phen, không muốn nghe đến Triệu Thần như thế hỏi mình. Lập tức cái này trong nội tâm liền não không được. Nào có cái gì chất vấn, bất quá cảm thấy bệ hạ xử sự bất công mà thôi. Triệu Thần nhìn qua Lý lão đầu, không thấy chút nào ý sợ hãi. Chương 464, lão Ngụy đầu bị giáng chức. Triệu Thần là không sợ hãi, những người khác có thể sợ hãi không được. Ngoại trừ Triệu Thần cái này bệnh tâm thần, ai dám đăng tại hoàng đế mặt nói hoàng đế xử sự bất công. Gặp hoàng đế nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Triệu Thần. Nguyên vốn xem bảy dập mọi người, tranh thủ thời gian lặng lẽ sờ, cẩn thận từng ly từng tí chạy đi. Là được bên cạnh Tô họ Hồ Tu Đại Hán, cũng là há hốc mồm, nhanh như chớp tựu chạy đi. To như vậy rèn luyện chàng, liền chỉ còn lại có Triệu Thần bọn 4 người. Ngụy Trinh đứng tại nguyên chỗ, thần sắc tầm đó tràn đầy cô đơn. Hắn chưa từng nghĩ, hoàng đế vậy mà trực tiếp đem mình theo tam phẩm giáng chức thành một cái chính là bát phẩm huyện thừa. Ngụy Trinh suy nghĩ rất nhiều, nhưng lớn nhất cảm giác, hắn là được cảm thấy, hoàng đế khẳng định hay là không bỏ xuống được chuyện năm đó. Cho nên mới phải mượn hôm nay đến báo thù cho hắn. Dù sao hắn Ngụy Trinh đã từng là ẩn thái tử Lý Kiến Thành người, lại ba phen mấy bận khích lệ Lý Kiến Thành đối với hắn Lý Thế Dân ra tay. Hôm nay, hoàng đế trả thù với mình, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại là Triệu Thần, giờ phút này vậy mà cái thứ nhất đứng ra, vì chính mình không tiếc cùng hoàng đế trở mặt. Trẫm xử sự bất công. Triệu Thần, không muốn cảm thấy trẫm tin một bề ngươi, ngươi là được hồ ngôn loạn ngữ, lần đi vạn năm, hảo hảo làm chuyện của ngươi. Ngụy Trinh, trẫm cái muốn nói với ngươi, chớ có hỏi chuyện lúc trước. Lý lão đầu sắc mặt lạnh lùng cùng 2 người nói ra. Nói xong, lại mắt nhìn Triệu Thần, hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Triệu thần, bệ hạ ý tứ không phải các ngươi nghĩ như vậy, ngày sau, các ngươi đều sẽ rõ. Ngụy đại phu, triệu thần phải làm phiền ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hai người khuyên nhủ, cùng Ngụy Trinh dặn dò một câu, liền đuổi theo hoàng đế rời đi. Vong Ưu Tử quán, triệu thần cùng Ngụy Trinh ngồi đối diện nhau. Lão Ngụy đầu, chén rượu này là ta với ngươi bồi tội, nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không biết bị giáng chức là huyện thừa. Lỗi của ta. Triệu thần cùng Ngụy Trinh nâng chén, một ngụ uống cạn. Ngụy Trinh đồng dạng nâng chén, một ngụ uống cạn, về sau là được lắc đầu, nói, nhiều như vậy năm gần vua như gần cọp, biết rõ thánh nhân tâm tư không thể phỏng đoán. Việc này cùng ngươi không có có quan hệ gì, bất quá là tự chính mình vận mệnh đã như vậy mà thôi. Ngụy Trinh lại cùng mình rót chén rượu, không nói chuyện, mà là buồn bực trong bụng, chỉ để ý uống rượu. Triệu thần biết nói chính mình không có khích lệ người bổn sự, cũng không biết nên cùng Ngụy Trinh nói cái gì đó. Chỉ có thể một cái kính cùng hắn rót rượu. Rất nhanh, hoàng đế tại Trường An thư viện tuyên ở dưới ý chỉ, truyền khắp toàn bộ thành Trường An quan viên quý phủ. Triệu thần bị hoàng đế đuổi tới Vạn Niên huyện đi làm huyện lệnh. Tại rất nhiều người mà nói, đây chính là cái tuyệt đối tin tức tốt. Liền ví dụ như thái tử Lý Thừa Càn. Tuy nhiên lại để cho hắn có chút thất vọng chính là, Vạn Niên huyện cách thành Trường An bất quá 50 dặm lộ trình, cùng lúc trước hắn dự đoán, đem Triệu thần ném đến Kiềm Châu nghĩ cách thế nhưng mà kém xa. Bất quá cũng may, triệu thần cuối cùng sẽ không ở lại thành Trường An. Cái này về sau, cái này thành Trường An, chính là hắn Lý Thừa Càn đích thiên hạ. Điện hạ uống rượu. Trưởng tôn Vô Kỵ đẩy cửa tiến đến, liền gặp Lý Thừa Càn ngồi ở đó uống rượu, bên cạnh còn quỳ tùy tùng một gã cung nữ. Cậu, Lý Thừa Càn sắc mặt khẽ biến, cùng thân biên cung nữ phất tay. Cung nữ cúi đầu rời đi. Thái tử bên người cái này cung nữ niên kỷ hơi nhỏ, đổi lại tay chân chịu khó ghi tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ liếc mắt rời đi cung nữ. Cùng Lý Thừa Càn nói ra, cậu có chỗ không biết, xưng tâm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng Thừa Càn sử dụng đến có chút thuận tay. Lý Thừa Càn cười nói, cùng trưởng tôn Vô Kỵ thân thủ mời nói, cậu ngồi. Lại tự mình là trưởng tôn Vô Kỵ châm thượng một chén rượu. Lần này triệu thần có khả năng khai mở Trường An, có thể toàn bộ lại cậu mưu đồ, bằng không thì Thừa Càn ngày sau đều cho hắn áp đến xít sao. Một chén này, Thừa Càn trước làm là kính. Lý Thừa Càn cười nói, trước uống một chén rượu. Trưởng tôn Vô Kỵ tâm tình không hề giống như vậy thì tốt hơn. Hoàng đế là lại để cho triệu thần ly khai thành Trường An rồi, có thể Vạn Niên huyện cách Trường An có bao nhiêu đường. Cho nên hoàng đế rốt cuộc là cái có ý tứ gì, trưởng tôn Vô Kỵ đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận. Triệu thần cùng hoàng đế quan hệ, lại đã ngọn nguồn như thế nào? Cậu thế nhưng mà không biết, phụ hoàng tại thư viện mọi người trước mặt hung hăng khiển trách triệu thần, nói thẳng lại để cho triệu thần không muốn ỷ vào phụ hoàng tin một bề, mà không biết tôn ti. Lời này. Phụ hoàng thế nhưng mà chưa bao giờ cùng người bên ngoài đã từng nói qua, lần này, hẳn là cực kỳ tức giận. Lý Thừa Càn cùng mình lại rót một chén rượu. Lý Thừa Càn vẫn cho là, hoàng đế rất không chào đón chính mình. Chưa từng nghĩ, cùng triệu thần mà nói, có thể so sánh răn dạy lời của mình khó nghe nhiều hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ lúc này mới gật gật đầu. Về triệu thần khả năng thân phận, hắn cũng không có ý định cùng Lý Thừa Càn nói. Loại chuyện này Lý Thừa Càn biết đến càng nhiều, liền vượt hội làm ra sự cố đến. Đã triệu thần đã ly khai Trường An, cái kia Lý Thừa Càn là được an tâm làm hắn thái tử là được. Triệu thần người này, nội tâm tham lam, liên tiếp cùng bệ hạ yêu cầu tài vật, giận bệ hạ cũng là bình thường. Điện hạ từ nay về sau là được an tâm ngồi cái này thái tử vị, cũng không cần lo lắng những chuyện khác. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói. Ngụy Trinh say rượu. Tại trong thư viện nằm suốt một ngày, lúc này mới sâu kín tỉnh lại. Trợn mắt liền gặp triệu thần ngồi ở cửa ra vào. Trong tay bưng một chén trà nóng, chậm gì gì uống vào. Triệu tiểu tử. Ngụy Trinh hô một tiếng. Tỉnh. Triệu thần quay đầu lại, cùng Ngụy Trinh cười nói, tìm đến một cái ly, là Ngụy Trinh đổ chén trà nóng. Người cái tên này, cái này tâm tính có thể không thế nào tốt, bất quá tiểu tiểu ngăn trở, làm sao lại chịu không nổi. Triệu thần đưa lên nước trà, cùng Ngụy Trinh cười nói. Ngụy Trinh tiếp nhận ly, cười khổ lắc đầu. Lòng hắn biết triệu thần là chưa bao giờ quan tâm qua này chức lớn nhỏ. Có thể hắn Ngụy Trinh quan tâm. Cái này liên quan đến thanh danh của hắn. Chính mình vất vả cần cù cả đời, liều mạng mỗi ngày cũng bị hoàng đế giết chết phong hiểm, lần lượt góp lời. Ai từng muốn, một ngày đã bị ném đến Vạn Niên huyện làm cái kia huyện thừa đi. Đổi lại là ai, cũng không tiếp thụ được sự thật này. Lão Phu không thể so với ngươi cái này tuổi trẻ tiểu tử, cái gì cũng có thể lặp lại. Lão Phu, nói đến chỗ này, Ngụy Trinh lắc đầu. Ngụy Trinh hôm nay đã nhanh 60, còn có thể sống bao nhiêu năm? Hôm nay bị giáng chức là một huyện thừa, đời này liền xem như đã xong. Đây không phải có ta giúp ngươi nhiều lập chút ít công, ngươi vẫn không thể mau mau lên chức trở về. Triệu thần vỗ Ngụy Trinh bả vai, cười nói. Ngụy Trinh nhìn qua lên trước mắt người trẻ tuổi. Lại có như vậy một cái chớp mắt, hắn phẳng phất nhìn thấy 9 năm trước hoàng đế, đứng tại bên cạnh mình, vỗ bả vai hắn nói ra, chuyện lúc trước đã xong, ngày sau ta và ngươi quân thần hai người, trung tương đại đường thịnh thế. Triệu thần cùng hắn, chân tướng, tính cách rồi lại hoàn toàn trái lại. Có lẽ, mình cũng có thể lựa chọn mặt khác một loại sinh hoạt. Tiểu tử nói không sai, ngày ấy về sau, lão phu sẽ phải xin nhờ ngươi rồi. Ngụy Trinh cùng Triệu thần cười nói. Dễ nói, chỉ cần ngươi không cùng ta đoạt tiền, chuyện khác đều cho phép ngươi làm chủ. Triệu thần vỗ lồng ngực cùng Ngụy Trinh nói. Ngụy Trinh lắc đầu, hắn tự không nghĩ ra, Triệu thần rõ ràng phú so đại dương mênh mông. Này làm sao tự hết lần này tới lần khác mất tiền trong mắt hả? Ngày mai liền muốn đi nhậm chức, hôm nay lão phu phải đi về thu thập một phen, tiểu tử ngươi cùng ta cùng nhau hồi phủ, ăn cơm rau dưa như thế nào? Ngụy Trinh buông ly, đứng dậy cùng Triệu thần nói ra. Chương 465, Thụ Tiên Sư bà ngoại nhà nó chứ cái chân. Cam Tuyển Điện, hoàng đế hôm nay không có vào triều. Đứng ở Cam Tuyển Điện nội, muốn phê duyệt một ít tấu chương, chỉ là cái này tâm tư căn bản không an tĩnh được. Nghĩ đến hôm qua ở trước mặt mọi người cùng Triệu thần nói những lời kia, hoàng đế vẫn còn có chút lo lắng. Dùng Triệu thần tính tình, nếu không phải khai mở tâm rồi, nhưng là sẽ liền cái này vạn niên huyện huyện lệnh đều không làm. Đến lúc đó kế hoạch của mình chẳng phải là tất cả đều ngâm nước nóng hả? Huống chi, hôm qua cùng Triệu thần mà nói, quả thật có chút nặng. Ai hoàng đế thở dài, đem trong tay sổ con ném ở một bên. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi đi vào trong điện, cùng Lý Thế Dân hỏi. Phất phất tay, một bên hầu hạ thái giám, cung nữ rất nhanh ly khai, đem đại môn mang lên. Quan Âm Tỷ đến rồi. Lý Thế Dân ngẩng đầu, cùng trưởng tôn hoàng hậu ngoắc. Nghe nói bệ hạ hôm nay không có đi vào triều, cho nên qua tới thăm. Trưởng tôn hoàng hậu giải thích, tại Lý Thế Dân bên người ngồi xuống. Thân thủ thu thập lấy vừa rồi bị Lý Thế Dân tùy ý ném ở một bên tấu chương. Còn không phải bởi vì hôm qua sự tình, Ngụy Trinh hiện tại sợ là hận cực kỳ chậm. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Thần sắc tầm đó cũng không nhìn thấy bất luận cái gì biến hóa. Phảng phất liền là nói một kiện lại vì tầm thường bất quá sự tình. Nô tỳ cùng hai người bọn họ ám chỉ qua, chỉ là đoán chừng nhất thời bọn hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận. Bất quá, đãi ngày sau Triệu thần trở lại thành Trường An, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng an ủi hoàng đế. Nghe được trưởng tôn hoàng hậu nói như thế, hoàng đế hay là chậm rãi lắc đầu. Quan Âm tỷ ngươi đã quên Triệu thần tiểu tử kia tính tình. Cái này vạn niên huyện làm hắn có đi không, hay là không được biết sự tình, trở về Trường An, trẫm hiện tại chỉ sợ hắn mang theo Ngụy Trinh tên kia chạy rất xa, qua hắn tiêu xái thời gian đi. Ngươi nói, như tiểu tử kia thực làm như thế, trẫm hao tốn nhiều như vậy tâm tư, vì hắn an bài người, chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một chút thần sắc lo lắng. Hắn đem Ngụy Trinh theo gián nghị đại phu trên vị trí triệt xuống, ném đến vạn niên huyện thừa trên vị trí, không phải là vì cho Triệu thần lưu cái giúp đỡ sao? Cái này nếu Triệu thần một não, trực tiếp liền mang theo người chạy, vậy hắn Lý Thế Dân không phải là uổng phí lần này tâm tư. Triệu thần tính tình quá tùy ý rồi, là được hoàng đế mình cũng sờ không được. Nô tỳ ngược lại là cảm thấy, Triệu thần sẽ không bỏ quên cái này vạn niên huyện lệnh không làm. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế cười nói. Nói như thế nào? Hoàng đế mặt lộ vẻ tò mò. Bệ hạ muốn, hôm qua bệ hạ ý chỉ, mặc cho ai nghe, đều giống như Ngụy Trinh đã bị Triệu thần liên quan đến. Mới bị cách chức là một huyện thừa. Triệu thần tuy nhiên tính tình không hình dáng, tâm tư nhưng lại tốt, hắn sẽ không nhìn xem Ngụy Trinh bởi vì chính mình từ nay về sau tuyệt ở triều đình. Cho nên nô tỳ cảm thấy Triệu thần chẳng những sẽ đi làm cái này huyện lệnh, còn có thể làm vô cùng tốt. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế giải thích nói. Ngươi nói Triệu thần tiểu tử kia sẽ giúp lấy Ngụy Trinh trở lại triều đình. Hoàng đế tự hồ minh bạch trưởng tôn hoàng hậu ý tứ, trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Chỉ cần Triệu thần an tâm đi làm cái này vạn niên huyện lệnh, Triệu thần có thể đào tạo ra thuộc tại thế lực của mình. Triều đình quan viên đều là từng trích lão hồ ly, bọn hắn sẽ không dễ dàng đứng thành hàng. Bằng không, thì trưởng tôn vô kỵ tại sao lại cùng Lý Thừa Càn ra một cái biện pháp như vậy? Bệ hạ, gần đây trong nội cung vô sự, nô tỳ nghĩ đến xuất cung đi tán giải sầu, cầu bệ hạ đáp ứng. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên cùng hoàng đế thỉnh cầu. Lão Ngụy đầu phu nhân Bùi Thị, biết nói Ngụy Trinh bị hoàng đế cách chức làm vạn niên huyện thừa, cũng không giống Triệu thần dự nghĩ như vậy sụp đổ. Ngược lại là vẻ mặt mỉm cười cùng Triệu thần an bài ăn trưa. Cái này có thể cho Triệu thần làm cho rất không có ý tứ. Bùi Thẩm, lão Ngụy đầu sự tình ta thật xin lỗi, bất quá ngài yên tâm, tại vạn niên huyện ta nhất định chiếu cố tốt lão Ngụy đầu, tranh thủ lại để cho hắn sớm ngày trở lại Trường An. Triệu thần cùng Bùi Thị Trâm trải nhận. Triệu thần là được cảm thấy, Ngụy Trinh là bị chính mình lôi mệt mỏi. Nhất định là Lý lão đầu muốn thu thập mình, nhìn xem lão Ngụy đầu cùng chính mình một đầu, tự thuận tiện cho hắn cùng một chỗ ân ngược lại Vạn Niên huyện đi. Triệu huyện công không cần nhiều lời, lão thân đều minh bạch, kỳ thật phu quân trước khi mỗi ngày tại trên triều đình tham gia bệ hạ không phải, lão thân trong nội tâm luôn lo lắng. Thánh nhân tâm tư, núi đao biển lửa, chẳng biết lúc nào sẽ gặp giận bệ hạ, liên quan đến gia tộc. Lần này cách chức nhưng lại hiểu rõ lão thân sầu lo, chỉ là cái này Vạn Niên huyện, hay là cần Triệu huyện công nhiều hơn giúp đỡ. Bùi thị cùng Triệu thần vừa cười vừa nói. Bùi thị nói cũng không phải cái gì lời nói dối. Mỗi lần nghe nói Ngụy Trinh tại trên triều đình phun hoàng đế cẩu huyết xối đầu, Bùi thị cũng không cảm thấy đây là bao nhiêu vinh quang. Ai cũng có tính tình, ai cũng sĩ diện. Bị Ngụy Trinh đang tại vài trăm người quát lớn, hoàng đế liền xem như lại có thể nhẫn, cuối cùng có một ngày, tai họa hội rơi vào Ngụy Trinh trên đầu. Là một cái huyện thừa, tuy nhiên quan ti chức nhỏ, nhưng cũng là nhẹ nhõm không ngại. Triệu thần, lão phu hiện tại có thể đều dựa vào lấy ngươi rồi, tại Vạn Niên huyện, ngươi nên bao ăn bao ở. Đương nhiên, ngươi có cái gì sẽ không đâu, lão phu cũng là biết một một dạy ngươi. Lão Ngụy đầu trong miệng ăn lấy đồ ăn, hừ hừ nói. Lão gia hỏa xem ra say một lần rượu, cái này tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Còn có thể cùng mình hay nói giỡn. Dễ nói dễ nói. Triệu thần cười nói. Đi Vạn Niên huyện sự tình đã là không có cách nào trốn tránh. Nhưng là lại để cho Triệu thần không hiểu chính là. Hoàng đế buổi chiều lại cho Ngụy Trinh truyền đến mệnh lệnh, nói muốn đem Trường An thư viện cũng cho đem đến Vạn Niên huyện đi. Ngụy Trinh y nguyên làm cái này thư viện phó viện trưởng. Triệu thần làm huyện lệnh đồng thời, còn muốn đi thư viện giảng bài. Ta thụ tiên sư bà ngoại nhà nó chứ cái chân. Triệu thần lúc ấy sẽ đem sứ giả cho mắng đi trở về. Triệu thần một câu kia, nghe sứ giả là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Còn kém không có trực tiếp đem triệu thần cầm xuống mang đi cho hoàng đế xử trí. Triệu thần tự không hiểu nổi. Cái này chính mình cùng lão Ngụy đầu đều bị đẩy đi ra Trường An rồi. Lý lão đầu cái này, không biết xấu hổ ra hỏa như thế nào còn chết quấn quýt lấy chính mình. Nhà ai huyện lệnh còn kiêm chức cho thư viện làm tiên sinh. Sằng bậy, làm ẩu. Ngụy Trinh thật cao hứng a. Chính mình cái gián nghị đại phu, bề ngoài giống như đã có người thừa kế. Hơn nữa, một câu kia mắng chửi người mà nói, quả thực nói đến hắn trong tâm khảm đi. Nào có hành hạ như thế người. Đương nhiên, chứng kiến Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh mang theo tên lính, theo trong thư viện khuân đồ vận ra khỏi thành đi về sau, Ngụy Trinh cũng không dám nói. Dù sao bọn hắn còn đã mang đến hoàng đế thánh chỉ. Triệu thần tước vị hướng nâng lên Vạn Niên quận công. Nhưng là đại đường chỉ có nói, châu, huyện những. Này hành chính phân chia, cái này Vạn Niên quận căn bản tự không tồn tại. Cho nên triệu thần cái này cái gọi là quận công, nghe giống như là cái đồ giả mạo. Triệu thần trong nội tâm tuy nhiên vui thích, nhưng là cái này trong miệng đó cũng là mắng Lý lão đầu không làm nhân sự. Phong chính mình cái quận công còn tìm không thấy địa phương. Lão Ngụy đầu cũng có tốt hơn chỗ, ban thưởng 100 quan. Ừ, khả năng hoàng đế tựu là cảm thấy lão Ngụy đầu tham tài, cái này cho hắn 10 vạn kim. Lão Ngụy đầu còn thật vui vẻ, tại sọt, rồ ở bên trong từng bước vạch lên đồng tiền đặt cái đó đếm lấy. Ngày mai liền muốn đi Vạn Niên huyện rồi, huyện nha cùng thôn dựa vào là cũng không phải rất gần. Phúc bá muốn ở lại Trường An, nói là cùng Tiết thần y ước định tốt, qua ít ngày cùng đi Vạn Niên huyện. Lý Nhược Xương là muốn cùng Triệu thần cùng một chỗ, vội vàng người đi thu dọn đồ đạc. Lại không nghĩ, hoàng đế lại phái người đến, nói muốn cho Triệu thần đi hoàng cung một chuyến. Hoàng đế muốn cử hành triều hội. Chương 466, Thục Trung Siếc Khỉ. Cái này cũng đã xế chiều, còn cử hành triều hội. Triệu thần tự cảm thấy Lý lão đầu đầu óc có vũng hố. Bất quá lại cảm thấy Lý lão đầu đầu óc không tốt, hắn cũng phải đi không phải. Dù sao Ngụy Trinh hiện tại đã có thể toàn bộ chỉ vào hắn. Hoàng đế buổi chiều khai triều hội, cũng không phải cái gì đặc thù tình huống, lại cũng không phải thông thường sự tình. Thật sự có chuyện quan viên, cũng là sẽ cùng hoàng đế xin nghỉ. Cùng Ngụy Trinh cưỡi ngựa hướng hoàng cung đi, ven đường gặp rất nhiều người. Bất đồng trước khi, hôm nay cũng không có mấy người cùng hai người hành lễ. Thêm nữa, là liếc mắt hai người, liền lỗ mũi chỉ lên trời đi lên phía trước đi. Đặc biệt là Ngụy Trinh, không ít mọi người cùng hắn quăng đến vẻ trêu tức. Triệu thần, cho tới giờ khắc này lão phu mới hiểu được, lão phu trước khi rốt cuộc là đắc tội bao nhiêu người. Ngụy Trinh cưỡi trên lưng ngựa, cùng Triệu thần cười nói. Ngụy Trinh với tư cách gián nghị đại phu, có đốc tra đủ loại quan lại chỉ trách, ngày bình thường không ít đắc tội mấy cái này quan viên. Hôm nay bị quan viên như thế đối đãi, cũng là hợp tình lý sự tình. Đó cũng không phải là, tự ngươi cái này tính tình, ngoại trừ ta, còn không người chịu được. Triệu thần cười nói. Ngụy Trinh thổi râu ria, tức giận liếc mắt Triệu thần. Không phải Triệu thần chịu được tính tình của hắn, mà là Triệu thần so tính tình của hắn càng kém. Hắn Ngụy Trinh làm bất quá Triệu thần. Cam Tuyền Điện, buổi chiều triều hội cũng không tại Thái Cực Điện cử hành. Hoàng đế cũng không có ăn mặc triều phục, mà là một thân thường phục nằm nghiêng tại trên giường êm. Trưởng tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Thái tử Lý Thừa Càn đợi cả đám xếp hạng đội ngũ phía trước. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai cái xếp hạng cuối cùng. Đáng thương lão Ngụy Đầu còn không có cảm thụ qua đứng tại cuối cùng tư vị. Lão Ngụy Đầu, hôm nay đứng ở chỗ này, có cảm giác gì không vậy? Triệu Thần cùng Ngụy Trinh cười hỏi. Không có cảm giác gì, tự là cảm thấy phía trước nói cái gì đều cùng mình không có bằng hữu quan hệ. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra. Đứng ở phía sau, phía trước nói cái gì đều cùng mình không có gì quá lớn quan hệ. Mình chính là cho đủ số. Còn không phải sao, ta mỗi lần tới triều hội lên, thấy các ngươi ở phía trước tranh luận không ngớt, đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Ngươi biết, tại các ngươi cùng Lý Lão Đầu tranh luận thời điểm, ta nghĩ tới điều gì sao? Triệu Thần nhỏ giọng nói ra. Nghĩ đến cái gì? Ngụy Trinh có chút tò mò. Thục Trung Siết Khỉ, tự là một cái hầu vương cùng một đám tiểu hầu tử, ở đâu bốp bốp bốp bốp nhào nhào lấy. Phốc! Lão Ngụy Đầu nghe ở đây, xác thực một chút không nhịn được, lúc ấy tự bật cười âm thanh. Thanh âm không lớn, nhưng lại tại hoàng đế đang chuẩn bị lúc nói chuyện đột nhiên truyền ra. Nhất thời tự cho Lý Lão Đầu đem mạch suy nghĩ quấy dày. Ngụy Huyện Thành, chuyện gì tốt như vậy cười? Lý Thế Dân mặt không biểu tình cùng Ngụy Trinh nói ra. Lý Lão Đầu trong nội tâm cái kia khí a. Ngươi Ngụy Trinh nói như thế nào cũng là trong triều lão thần, tự bởi vì chính mình cho ngươi giáng chức cái quan, tự như thế tùy tâm cho nên hả? Trẫm còn nghĩ đến ngươi hảo hảo dạy bảo Triệu Thần, lại để cho hắn tính tình ổn trọng một ít. Kết quả ngược lại tốt, ngươi lão gia hỏa này so Triệu Thần còn muốn lỗ mảng. Dám ở cái này triều hội thượng cười ra tiếng. Hồi bẩm bệ hạ, vừa rồi Triệu Quận Công nói, bệ hạ cùng các vị đồng liêu họp, tựa như thục trung siết khỉ. Hầu vương cùng tiểu hầu tử líu díu tranh luận cái không để yên. Thần tâm có điều ngộ ra, cho nên một chút nhịn không được, cười ra tiếng, thỉnh bệ hạ trị tội. Ngụy Trinh cũng là cái khá lắm, trực tiếp tự cho Triệu Thần bán đi. Hoang đường, hoàng khẩu tiểu nhi, lại dám như thế mỉa mai cả triều văn võ. Chính là huyện lệnh, ỷ vào chính mình có vài phần bổn sự, như thế khẩu xuất cùng ngôn. Ngụy Trinh mà nói lập tức tự cho đám đại thần nói ngứa ngáy. Giống như siết khỉ, ai là tiểu hầu tử? Bọn hắn những, này đại đường quang cổ, tại Triệu Thần trong mắt là được hầu tử hay sao? Lý Thế Dân cũng giận, trẫm biết nói ngươi Triệu Thần trong nội tâm không thoải mái, có thể ngươi nói như vậy, không thể nghi ngờ là tại nhục nhã trẫm. Triệu Thần, ngươi đãi như thế nào? Lý Lão Đầu nhìn hằm hằm lấy Triệu Thần, nhưng trong lòng muốn phải như thế nào không xử trí Triệu Thần, mà dẹp loạn đủ loại quan lại lửa giận. Bệ hạ chớ giận, chư vị không ai nộ, bệ hạ có từng nhớ rõ Triệu Thần từng cùng chư vị đã từng nói, qua thoại bản Tây Du Ký. Triệu Thần nhẹ đạp một cước Ngụy Trinh, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc cùng mọi người nói ra. Triệu Thần cảm giác lão Ngụy Đầu có thể là Lý Thừa Càn phái tới gián điệp, thỉnh thoảng cho mình đến vũng hô chính mình một tay. Cái này đặc biệt sao muốn nói với ngươi cái chê cười, cho ngươi khai mở tâm một chút, ngươi vụng trộm nhạc cũng không tính nhìn. Ngươi trực tiếp tự cười ra tiếng. Như lời sao? Nhớ rõ, như thế nào? Lý Lão Đầu nhíu mày. Lần kia tại vị bờ sông thượng thu thập thanh muối thời điểm, Triệu Thần xác thực cùng bọn họ nói qua Đông Thắng Thần Châu, có một thạch hầu, cố sự. Cái kia cố sự Lý Lão Đầu cũng là lần đầu tiên nghe. Lúc ấy lần cảm giác mới lạ. Có thể về sau sẽ không có bên dưới. Vong Ưu Thư Cục ở bên trong thoại bản cũng chỉ có như vậy vài lần. Thạch Hầu là hầu vương, ở nhân gian càng là không đâu địch nổi. Thủ hạ chúng hầu cũng là có tất cả thần thông. Bệ hạ tựu giống với hầu vương, uy thêm tứ hải, chư vị đại thần tựa như hầu vương bên người chúng hầu, trợ hầu vương thống nhất thiên hạ. Triệu Thần cười ha hả cùng mọi người giải thích nói. Cái kia vừa rồi Ngụy Huyện Thành nói. Như thục trung siết khỉ, Lý Lão Đầu cũng không tin Triệu Thần chuyện ma quỷ. Cái gì thục trung, là trong sách, thoại bản bên trong. Triệu Thần cao giọng nói ra. Đúng đúng đúng, là trong sách, thoại bản bên trong. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian cùng Hoàng đế nói ra. Lý Lão Đầu là nửa chữ đều không tin Triệu Thần. Bất quá hắn vốn là không có ý định thu thập Triệu Thần. Về phần những đại thần khác, nghe được Triệu Thần như thế giải thích, cái này sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Bất quá nhưng cũng là tiếng hừ lạnh liên tục. Hồ Ngụy Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cùng Triệu Thần giơ ngón tay cái lên, nói, Triệu tiểu tử, ngươi cái này nói dối biên lão phu đều tin, lợi hại. Triệu Thần đều lười được phản ứng lão Ngụy Đầu. Lão gia hỏa nhất định là Lý Thừa Càn phái tới nằm vùng. Lúc này Triệu chư vị tới, trẫm có chuyện quan trọng tuyên bố. Lý Lão Đầu cao giọng cùng mọi người nói ra. Tất cả mọi người dựng thẳng lấy lỗ tai, chuẩn bị nghe một chút hoàng đế muốn nói cái gì. Triệu Thần nhìn mình mùi dày. Nghĩ thầm chính mình giày cũng nên thay, có chút tạng. Lần này Xuân Thú, thái tử biểu hiện rất được trẫm tâm. Hoàng đế thanh âm vang lên. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng, Triệu Thần bị đuổi ra Trường An, là được hắn Lý Thừa Càn quật khởi thời khắc. tuy nhiên chưa từng cầm được đệ nhất danh, nhưng tâm có thể khen, trẫm lòng rất an ủi. Hôm nay đại đường quốc thái dân an, chuyện trẫm ý chỉ, lấy thái tử giám quốc, trưởng tôn vô kỵ, phòng huyền linh, Lý Tịnh theo bên cạnh hiệp trợ. Hoàng đế thanh âm tại Cam Tuyển Điện vang lên. Thái tử giám quốc, mấy chữ này rồi đột nhiên truyền vào Lý Thừa Càn trong tai. Nghe Lý Thừa Càn có nằm mơ cảm giác. Từ khi năm ngoái Triệu Thần xuất hiện, hắn với tư cách thái tử, giám quốc chi quyền liền bị hoàng đế thu hồi. Không nghĩ, hôm nay vậy mà lại có thể giám quốc. Nhi thần định không phụ phụ hoàng kỳ vọng, cúc cung tận tụy. Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế cao giọng hô. Thanh âm đều bởi vì kích động địa có chút run rẩy. Xuân thú đến nay, trẫm long thể bất an, liền muốn thừa dịp lần này cơ hội, hảo hảo tĩnh dưỡng một hồi. Không lâu về sau, trẫm sẽ cùng hoàng hậu ra Trường An. Trường An, đại đường xã tắc phải làm phiền chư vị. Lý Thế Dân lại là ném ra ngoài một cái bạo tạc tính chất tin tức. Hoàng đế cùng hoàng hậu muốn xuất cung, ly khai Trường An. Trưởng tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh đồng thời nhíu mày, ánh mắt lại đồng thời nhìn về phía Triệu Thần chỗ. Chương 467, Tây vực Hồ Tăng hiến vật quý. Hoàng đế đột nhiên tuyên bố, lại để cho thái tử giám quốc, mình cùng hoàng hậu ra Trường An tĩnh dưỡng. Cái này nghe tựu rất kỳ quái. Hết lần này tới lần khác là, Triệu Thần bị tiến đến Vạn Niên đem làm huyện lệnh cái lúc này. Trưởng tôn vô kỵ rất khó chưa phát giác ra lấy, hoàng đế cùng hoàng hậu là muốn đi theo Triệu Thần đi Vạn Niên huyện. Có thể đây là cái gì thao tác? Triệu Thần chỗ đó có cái gì lại để cho hoàng đế như thế quan tâm Đông Tây? Lại để cho hắn như vậy vội vã đi qua? Giờ khắc này, là được trưởng tôn vô kỵ đều không hiểu nổi hoàng đế đối với Triệu Thần rốt cuộc là cái dạng gì thái độ. Nếu là Triệu Thần cùng hoàng đế thật là cái loại nề quan hệ, hoàng đế như thế nào hội đáp ứng thái tử, đem Triệu Thần ném ra Trường An? Làm một cái huyện lệnh, không có dễ làm người khác chú ý chiến tích, khi nào mới có thể tiến nhập triều đình. Huống chi, hoàng đế chính miệng nói lại để cho thái tử giám quốc. Cái này không phải là thừa nhận thái tử hợp pháp thân phận. Có thể hoàng đế hoàng hậu lựa chọn cái lúc này ly khai Trường An. Trưởng tôn vô kỵ cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Bệ hạ, có Tây vực Hồ Tăng hiến đi lên bảo đan. Nghe nói bệ hạ long thể bất an bệnh nhẹ, cố đến hiến cùng bệ hạ. Trưởng tôn vô kỵ đang lo tự đầy cõi lòng, bỗng nhiên nghe được có người muốn dâng lên đan dược. Lý lão đầu cũng là ngẩn người, vô ý thức nhìn về phía Triệu Thần. Ngày hôm trước cho Triệu Thần, tại lập chính điện nội đuổi theo đánh chàng diện lại một lần nữa nổi Lý lão đầu, trong nội tâm. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Lý lão đầu tự một bụng nóng tính. Chuyện. Lý lão đầu vung tay lên. Hắn đã nghĩ ngợi lấy hảo hảo kích một chút Triệu Thần. Ngươi không phải không lại để cho trẫm ăn nấy ư, trẫm tự ngay trước mặt ngươi ăn hết. Ngươi có thể cầm trẫm như thế nào? Bệ hạ, trên đời nào có cái gì tiên đan thần dược, bệ hạ cắt không thể thân thí nghiệm thuốc. Phòng huyền linh tranh thủ thời gian cùng hoàng đế khuyên nhủ. Hắn đọc cái này sách sử, liền biết nói căn bản không có cái gọi là tiên đan thần dược, cũng không tồn tại cái gì trường sinh chi thuật. Hoàng đế nếu là ăn hết cái này cái gọi là đan dược xảy ra chuyện, bọn hắn lỗi có thể to lắm đi. Lý lão đầu không để ý đến phòng huyền linh khuyên can, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đại điện đi tới người. Trước mặt Tây vực Hồ Tăng vẻ mặt hoa dâm râu dài, lông mi cũng là điểm một chút hoa dâm. Cả người gầy thành một đạo thiểm điện, thoạt nhìn nhưng lại càng tinh thần. Vùng thiếu văn minh chi nhân, bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Hồ Tăng cùng Lý lão đầu đơn thủ hành lễ, tay phải bưng lấy một đàn cái hộp. Nơi nào đến yêu nhân, vọng tưởng đầu độc hoàng đế bệ hạ, người tới, kéo ra đi giết. Phòng huyền linh nổi giận nói, tả hữu thị vệ đi lên, liền muốn đem người mang xuống. Chậm đã, đại đường hoàng đế bệ hạ thỉnh xem. Tây vực Hồ Tăng quát lớn một tiếng, cùng mọi người vạch trần đàn hộp gỗ. Mọi người nhìn lại, liền gặp trong hộp ở giữa để đặt lấy một khỏa dược hoàn. Nếu là tầm thường dược hoàn cái kia liền cũng coi như rồi, thế nhưng mà trước mắt cái này khỏa dược hoàn, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Là được tại đây hoàng hôn xuống, lờ mờ Cam Tuyển Điện trung càng dễ làm người khác chú ý. Hí zét kha zét zét zét vật ấy tại sao lại sáng lên? Có quan viên hỏi. Tiên đan thì sẽ có ánh sáng mang điểm lành quấn quanh. Tây vực Hồ Tăng khẽ cười nói, thần sắc tầm đó tràn đầy lạnh nhạt. Một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Thì ra là thế, bổn quan từng cùng sách cổ thượng bái kiến, nói tiên nhân ban tặng đan dược, đều có ánh sáng mang điểm lành vờn quanh tại đan thân. Không nghĩ, hôm nay vậy mà không sai nhìn thấy. Nếu không có tiên nhân thủ đoạn, chính là dược hoàn, làm sao có thể có ánh sáng mang điểm lành quấn thân. Không nghĩ trên đời này, lại thực sự tiên đan tồn thế, là chúng ta hẹp. Đủ loại quan lại đám bọn họ nhao nhao mở miệng nói ra, mỗi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Thậm chí còn có rất nhiều người mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Cái này nhưng là chân chính tiên đan, chỉ có hoàng đế mới có tư cách hưởng dụng. Đại đường hoàng đế bệ hạ chính là thiên chi tử, tương lai chắc chắn quét ngang các nước, Có viên thuốc này, có thể trợ Đại Đường Hoàng đế giúp một tay. Tây vực Hồ Tăng cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý lão đầu trong lòng là có chút ý kiến. Trước mặt đan dược cùng lúc trước hắn nếm qua thế nhưng mà không giống với. Ánh sáng mang điểm lành quấn thân là được chỉ có thoại bản chung mới có Đông Tây. Nhưng là hôm nay, liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Nếu là bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Lý lão đầu lại nhìn Triệu Thần một mắt. Nhưng lại gặp Triệu Thần chỉ lo nói chuyện với Ngụy Trinh. Triệu Thần, ngươi hội ý kỹ, vật ấy, ngươi thấy thế nào? Lý lão đầu cuối cùng là không thế nào yên tâm. Nhiều người như vậy ở bên trong, hắn tin tưởng nhất, kỳ thật hay là Triệu Thần. Tuy nhiên bởi vì rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích, lại để cho quan hệ của hai người chẳng phải hòa hợp. Có thể Lý lão đầu tin tưởng, Triệu Thần sẽ không hại chính mình, tựa như chính mình sẽ không hại Triệu Thần bình thường. Triệu Thần đang cùng Ngụy Trinh nói xong đi Vạn Niên huyện kiếm tiền kế hoạch, căn bản tự không nghe thấy hoàng đế câu hỏi. Thẳng đến phía trước quan viên nhắc nhở một câu, Triệu Thần lúc này mới kịp phản ứng. Bệ hạ có chuyện gì, thế nhưng mà hạ triều rồi, cái kia thần chúc bệ hạ thân khang thể kiện, thần được đi thu thập bọc hành lý, liền đi trước. Triệu Thần cái cho là bãi triều, thấp lấy cùng Lý lão đầu hô câu, nắm cả Ngụy Trinh bả vai tự đi ra ngoài. Đừng nói, tất cả mọi người cho Triệu Thần như vậy nhanh chóng xem ngây người. Đây là có nhiều không yên lòng. Quận công đại nhân, còn chưa hạ hướng, bệ hạ hỏi ngài lời nói. Trước khi nhắc nhở Triệu Thần quan viên tranh thủ thời gian đến kéo Triệu Thần, cũng cùng hắn giải thích nói. À, không có ý tứ, ta cái này còn tưởng rằng hạ triều rồi, bệ hạ ngài có gì chỉ thị. Triệu Thần đứng hồi trở lại vị trí, cùng Lý lão đầu hô. Lý lão đầu tự cảm thấy Triệu Thần là cố ý. Tiểu tử này luôn có thể nghĩ đến biện pháp đến đáng ghét hắn, rồi lại không hoàn toàn làm tức giận cho hắn. Trẫm hỏi ngươi, cái này đan dược như thế nào, thế nhưng mà tiên đan. Hoàng đế chỉ vào Tây vực Hồ Tăng trong tay sáng lên đan dược, cùng Triệu Thần hỏi. Cái này a, cái này không phải là viên thịt tử bao hết tầng ánh huỳnh quang phấn sao? Triệu Thần đi đến Tây vực Hồ Tăng trước mặt, trực tiếp theo trong hộp xuất ra tiên đan. Làm càn. Triệu Thần ngươi lớn mật. Còn đây là tiên đan, đem làm tôn kính cùng bệ hạ, ngươi dám trực tiếp dùng tay đụng vào. Bệ hạ, Triệu Thần như thế vô lễ, đem làm nghiêm trị. Một đám đã tin tưởng Tây vực Hồ Tăng lời nói quan viên nhao nhao nhảy, ra cùng Triệu Thần chỉ trích nói. Cái kia phó bộ dáng, đã nói là Triệu Thần chọn nhà bọn họ bình thường. Tây vực Hồ Tăng theo Triệu Thần trong tay đoạt lại đan dược, nhanh chóng thả lại đàn trong hộp gỗ, đắp lên cái hộp, cùng Hoàng đế nói ra. Vùng thiếu văn minh chi nhân vốn tưởng rằng Đại Đường Hoàng đế bệ hạ cùng tiên có duyên, không nghĩ lại có người này phá hư. Như thế, cái này đan dược liền không hiến cùng Đại Đường Hoàng đế bệ hạ, cáo từ. Tây vực Hồ Tăng cũng là kiên định. Nói xong liền quay người ly khai. Cao nhân bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Tây vực Hồ Tăng ly khai, càng là khơi dậy một đám quan viên tức giận. Triệu Thần, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Bệ hạ cùng tiên có duyên, lại bị ngươi ngang ngược ngăn trở. Bệ hạ nếu có thể trường sinh, là được hộ ta Đại Đường xã tắc tiền ngàn năm vạn năm, không nghĩ hôm nay bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Thần, ngươi hủy ta Đại Đường xã tắc, bổn quan cùng ngươi liều mạng. Đám quan chức càng nói càng khí, lập tức thì có quan văn hướng Triệu Thần vọt tới. Có người muốn đánh chính mình, hay là chính là quan văn, Triệu Thần thế nhưng mà một chút cũng không kinh sợ. Lập tức tự xông đi lên, một quyền một cái, thẳng đánh được những cái kia quan văn đầu óc choáng váng. Đến a, các ngươi đều đến, xem tiểu gia ta hôm nay không được đầy đủ đều cho ngươi phóng đổ. Triệu Thần bị Trình Giảo Kim lôi kéo, hướng đối diện quan văn quát. Tần Quỳnh ngăn tại Triệu Thần trước mặt, nhìn chằm chằm nhìn qua phía trước một đám hùng hổ. Rồi lại mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập các quan văn. Chưa bao giờ có sự tình, ai sẽ nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà cùng các quan văn tại Cam Tuyển Điện đã đánh nhau. Chương 468, một người một khỏa tiên đan. Triệu Thần rất tức giận, chính mình chẳng phải bắt một chút cái kia phá dược hoàn sao? Hay là Lý lão đầu lại để cho chính mình xem? Làm sao lại hủy ngươi Đại Đường xã tắc hà? Như đối diện chính là võ tướng, Triệu Thần xác thực không dám động, bất quá chính là quan văn, Triệu Thần hay là không để vào mắt? Một quyền này một cái, đánh cái kia chút ít xông lên quan văn nguyên một đám đầu óc choáng váng. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đợi một đám võ tướng giờ phút này, cũng là cho Triệu Thần cho sợ ngây người. Dĩ vãng các quan văn nói muốn thu thập người xông lên thời điểm, bị thu thập mọi người là tranh thủ thời gian chạy trốn. Tự là không muốn cùng các quan văn đấu bắt đầu. Có thể Triệu Thần ngược lại tốt, ỷ vào chính mình tuổi trẻ, linh hoạt, đối với mấy cái này quan văn tự là một hồi ma sát. Đại Đường lập quốc 18 năm đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua như thế hí kịch tính một màn. Một đám võ tướng nhìn về phía Triệu Thần, trong ánh mắt thậm chí mang theo tí ti vẻ kính phục. Đổi lại là bọn hắn, cũng không dám cùng các quan văn đánh nhau. Lý lão đầu giờ phút này sắc mặt đó là đặc biệt khó coi, xa xa nhìn lại, thậm chí nói là màu gan heo cũng không đủ. Phàm là nếu là hắn nghĩ đến, Triệu Thần có thể trước mặt mọi người cùng các quan văn tại Cam Tuyển Điện đánh nhau, Lý lão đầu tuyệt đối sẽ không đến hỏi Triệu Thần ý kiến. Cái này tốt rồi, trước mắt gây ra một màn thiên hạ kỳ văn. Phụ hoàng, Cam Tuyển Điện chính là trong đại đường trụ cột chỗ, như thế nào có thể xuất hiện quần thần đánh lẫn nhau tình huống? Triệu Thần vừa rồi gây nên, rõ ràng là tại hèn hạ thánh nhân uy nghiêm. Nhi thần thỉnh phụ hoàng trọng trách tại Triệu Thần. Lý Thừa Càn cảm thấy đây là một cái lại để cho hoàng đế xử trí thời cơ tốt. Nếu là có thể dựa vào Triệu Thần lần này sai lầm, lại để cho hoàng đế đem Triệu Thần ném xa hơn một ít, cái kia tự nhiên là một kiện vô cùng tốt sự tình. Bệ hạ, Triệu quận công lời nói và việc làm vô độ, tướng thần đợi đánh thành như thế bộ dáng, thỉnh bệ hạ vi thần làm chủ. Bệ hạ, Triệu Thần ngăn chặn bệ hạ tiên duyên, gây nên bệ hạ không được trường sinh, thần thỉnh xử tử Triệu Thần, răn đe. Bệ hạ, thái tử đều mở miệng, những cái kia bị Triệu Thần đánh cho mặt đám quan chức giờ phút này, tự nhiên hận không thể Triệu Thần chết. Cái này cùng hoàng đế khuyên can, đều là đem Triệu Thần hướng tử lộ thượng bức. Bệ hạ, Triệu Thần hoặc chỉ là không cẩn thận chạm đến cái kia tiên đan, về phần chư vị đồng liêu tổn thương, cũng là bởi vì bọn hắn chủ động công kích Triệu Thần bất quá phản kích, làm sao lại có tội? Ngụy Trinh tranh thủ thời gian cùng hoàng đế là Triệu Thần giải thích, là được Ngụy Trinh chính mình, cũng là đã tin tưởng đó chính là cái gọi là tiên đan. Bệ hạ, cái kia tiên đan còn không biết có phải hay không là thật sự tiên đan, cái kia Tây vực Hồ Tăng thoạt nhìn, tự thật giống một tên lường gạt, bằng không thì hắn như thế nào đi nhanh như vậy? Tần Quỳnh cũng mở miệng là Triệu Thần thoát tội. Hoang đường, Dực Quốc công, chúng ta đều biết ngươi cùng Triệu Thần quan hệ tốt, có thể trước mặt bệ hạ, ngươi còn như thế là Triệu Thần thoát tội. Ngươi cái này trong nội tâm nhưng còn có bệ hạ, nhưng còn có ta đại đường. Một gã quan viên cùng Tần Quỳnh ép hỏi. Tần Quỳnh sắc mặt hơi trệ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích. Lý lão đầu trong lòng là có chút tức giận. Vừa rồi cái kia Tây vực Hồ Tăng chỗ hiến đan dược, rõ ràng tán lấy ánh sáng mang điểm lành. Đây là chỉ có theo như đồn đãi tiên đan, mới có dị tượng. Có thể liền là vì Triệu Thần, hắn tựa hồ vĩnh viễn đã mất đi phục dụng tiên đan cơ hội. Triệu Thần, ngươi có gì lời nói? Tuy nhiên trong nội tâm rất là phiền muộn, nhưng Lý lão đầu hay là không nghĩ xử trí Triệu Thần. Lý Thừa Càn lập tức đã minh bạch hoàng đế ý tứ. Dễ dàng như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội, hắn không thể bỏ qua, chỉ là hắn vừa rồi đã quá trớn. Lại nói tiếp nhằm vào Triệu Thần, nhất định dẫn tới hoàng đế không khoái, nói không chừng tự hoàn toàn ngược lại. Liền quay đầu lại hướng sau lưng vừa rồi bị Triệu Thần đánh, cho quan viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bị Triệu Thần đánh qua quan viên tự nhiên là một vạn cái muốn cho Triệu Thần chơi xong. Lập tức nói, bệ hạ, Triệu Thần đem làm đình hành hung, cản trở bệ hạ dùng ăn tiên đan. Ai ai ai, các ngươi chờ một chút, không phải là muốn cho hoàng đế dùng ăn tiên đan, tốt, ta cho các ngươi làm, đợi tí nữa ta cho các ngươi một người làm một khỏa, cho các ngươi toàn bộ thành tiên, cái này tổng không có việc gì rồi. Triệu Thần ngăn, lại vừa chuẩn bị cùng hoàng đế trình lên khuyên ngăn chỗ dồn chính mình quan viên, chậm rãi nói ra. Hoang đường, tiên đan chú ý là tiên duyên, có thể được đến một khỏa. Là được ta đại đường chi phúc, sao có thể một người một khỏa? Triệu Thần, ngươi chớ để thuận miệng bịa chuyện, tiên đan là tiên nhân sở chế, bằng ngươi cũng có thể chế ra tiên đan. Tiểu nhi không hình dáng, lại dám khẩu xuất cùng ngôn. Bệ hạ, thần thỉnh cầu lập tức xử trí Triệu Thần, quả thực dơ quan lại đám bọn chúng lỗ tai. Triệu Thần cái này vừa dứt lời, liền nghe được một đám quan viên cùng mình quát lớn lấy. Yên tĩnh. Lý lão đầu quát lớn một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần, nhàn nhạt nói ra. Triệu Thần, ngươi có thể luyện chế tiên đan. So sánh với cùng Tây vực Hồ Tăng, Lý lão đầu tự nhiên là càng tin tưởng Triệu Thần. Dù sao bất kể như thế nào, Triệu Thần cũng sẽ không hại cho hắn. Nếu là Triệu Thần thật sự có thể luyện chế tiên đan, như vậy hắn cái này trên triều đình tất cả mọi người một khỏa. Chẳng phải là có thể thật sự thiên thu vạn tái. Đến lúc đó, Lý lão đầu trong nội tâm không khỏi một hồi vui thích. Là được vừa rồi cái kia Tây vực Hồ Tăng trình lên đến tiên đan, tự nhiên là không nói chơi. Triệu Thần thuận miệng nói ra, a, cái kia chậm cho ngươi thời gian, ngươi nhanh chóng luyện chế ra đến. Lý lão đầu mừng rỡ trong lòng. Hắn thậm chí cảm thấy lấy, Triệu Thần mấy ngày trước đây tự là đang dối gạt hắn. Trên đời này, vốn là nên có tiên đan. Trường sinh, cũng là tồn tại. Luyện chế tiên đan có thể, bất quá cái này tiên đan cũng không phải cái gì quý trọng chi vật. Tiên đan luyện chế ra đến, liền thỉnh chư vị đại thần trước phục. Tiên đan, công dân người thành tiên tốt nhất. Triệu Thần đảo qua đối diện một đám quan văn, mặt không biểu tình. Không cần ngươi nói, bổn cung thì sẽ trước vi phụ hoàng thí nghiệm thuốc, ngược lại là ngươi Triệu Thần, nếu là luyện chế không xuất ra tiên đan, cái kia liền do các ngươi xử trí. Triệu Thần nói ra, có chút kinh ngạc nhìn xem đột nhiên mở miệng Lý Thừa Càn. giờ phút này mặt trời đã tây nghiêng. Cam Tuyển điện nội đã điểm lên ngọn nến. Trình Giảo Kim hai tay để trần, tại một cái trong chậu gỗ tên vật phẩm vuốt ve bên trong mì vắt. Cái này mồ hôi, một giọt rơi vào mì vắt ở bên trong. Kỳ thật cái này đều không coi vào đâu, chính thức lại để cho đủ loại quan lại đám bọn họ cảm thấy đáng ghét chính là, Trình Giảo Kim thỉnh thoảng dùng tay chảo một chút cổ. Trên cổ vết mồ hôi tất cả đều lấy tới bàn tay ở bên trong, sau đó hắn lại trực tiếp bắt được mì vắt ở bên trong. Không bao lâu, mặt này đoàn thoạt nhìn cũng có chút tóc vàng. Triệu Thần ra Cam Tuyển điện, mọi người không biết hắn đi nơi nào. Nhưng là Trình Giảo Kim tại đây chảo mì vắt, xác thực là Triệu Thần an bài. Hôm nay thoáng qua một cái đi nhanh một canh giờ, còn không thấy Triệu Thần trở về. Đủ loại quan lại đám bọn họ vốn tự đối với Triệu Thần có chút bất mãn, giờ phút này tự nhiên lại đầy bụng câu oán hận. Bệ hạ, cái này đều đi qua một canh giờ rồi, cũng không thấy Triệu Thần trở về, nghĩ đến hắn là không có biện pháp, hôm nay thu dọn đồ đạc chạy đi. Nghĩ đến đích thị là như thế, tiên đan, chú ý chính là cơ duyên, há lại hắn chính là phàm nhân liền có thể luyện chế. Bệ hạ, hạ lệnh phái binh đuổi bắt Triệu Thần a, lại không hạ lệnh, hắn thật sự chạy. Thỉnh bệ hạ hạ lệnh, đuổi bắt Triệu Thần. Cam Tuyển điện nội truyền đến một hồi tiếng phụ họa. Triệu Thần dám đối với bọn họ quan văn động tay, như không thu thập hắn, ngày sau bọn hắn còn như thế nào triều đình dừng chân? Chẳng phải bị một đám võ tướng cười nhạo chí tử? Thần dùng tánh mạng đảm bảo, thỉnh bệ hạ đợi lát nữa một lát, nếu là Triệu Thần chưa có trở về, thỉnh trả Ngụy Trinh đầu lâu. Ngụy Trinh cũng là không có biện pháp, chỉ phải đem sở hữu tất cả tiền đặt cược áp tại Triệu Thần trên người. Ngụy Trinh nói tất cả, các ngươi không nên gấp, tự nhiên sẽ có các ngươi tiên đan ăn. Có quan viên vừa muốn nói chuyện, liền gặp Triệu Thần đi vào Cam Tuyển điện. Chương 469, thỉnh thái tử phục dụng tiên đan. Gặp Triệu Thần trở về, một đám quan viên đều có phần cảm giác ngoài ý muốn. Bọn hắn trước khi đều muốn, Triệu Thần lâu như vậy cũng không trông thấy trở về, nhất định là vội vã thu dọn đồ đạc chạy trốn. Nếu như Triệu Thần thật sự chạy, cái kia hoàng đế tất nhiên cũng sẽ không biết truy cứu cho hắn. Nhưng là bọn hắn bị đánh quan viên, mặt mũi này để vào đâu? Không nghĩ, Triệu Thần vậy mà hồi trở lại đến rồi. Đây chính là Triệu Thần chính mình đưa tới cửa đến. Triệu Thần, tiên đan. Lý lão đầu nhìn qua Triệu Thần, đã thấy Triệu Thần hai tay trống trơn. Cũng không thấy mang theo bất luận cái gì đan dược bộ dáng. Lý lão đầu không khỏi có chút tò mò. Tiên đan chẳng phải tại đây sao? Triệu Thần chỉ vào bị Trình Giảo Kim vuốt ve hoàng mì vắt. Cái gì? Vật ấy là được tiên đan. Lý lão đầu lúc này biến sắc. Cái này đặc biệt sao chiếm được bao nhiêu Trình Giảo Kim mồ hôi, ăn hết đoán chừng thật sự được thành tiên. Triệu Thần, người lại đang này hồ ngôn loạn ngữ. Có quan viên ngón tay Triệu Thần nổi giận nói. Bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Thần là đi làm cái gì nữa nha. Không nghĩ Trình Giảo Kim niết mì vắt là được Triệu Thần theo như lời tiên đan. Mọi người chỉ cảm thấy lấy Triệu Thần tại trêu đùa hí lộng cho bọn hắn. Vừa rồi cái kia tiên đan thế nhưng mà ánh sáng mang điểm lành bao phủ. Mà đây chỉ là tóc vàng mì vắt. Triệu Thần, ngươi đây là tội khi quân. Lại cảm dĩ mì vắt trêu đùa hí lộng đủ loại quan lại. Ngươi cái này trong mắt nhưng còn có bệ hạ. Triệu Thần, hôm nay ngươi không để cho ra cái giải thích. Nhất định tìm không thấy lối ra cái này Cam Tuyển điện. Mọi người cùng kêu lên giận dữ mắng mỏ. Nếu không phải là vừa rồi bị Triệu Thần đánh, thêm chi Triệu Thần sau lưng lại có một đám võ tướng che chở, bọn hắn lại lần nữa xông đi lên rồi. Trình Giảo Kim cũng là ngẩn người, không thể tin được, chính mình bóp nhẹ lâu như vậy mì vắt dĩ nhiên, cũng làm là Triệu Thần trong miệng cái gọi là tiên đan. Trước khi hắn còn không biết Triệu Thần lại để cho hắn vuốt ve mì vắt làm cái gì, không nghĩ tới đúng là. Cái này nếu là tiên đan, cầu hắn ăn hắn cũng không ăn. Triệu Thần chỉ là liếc qua mọi người, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ, đổ vào một cái trong chậu gỗ. Mọi người trước mắt, cái kia trong chậu gỗ, liền có phát ra quang hạt cát trải tại chậu gỗ dưới đáy. Lại cùng vừa rồi bọn hắn thấy kia Tây Vực Hồ Tăng chỗ hiện, lên tiên đan ánh sáng mang điểm lành bình thường. Là được trong đêm tối, cũng là rạng rỡ sáng lên. Mọi người chính kinh nghi tầm đó, lại nghe Triệu Thần cùng Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh hai người nói ra, Trình Thúc, Tần Thúc, phiền toái các ngươi hai người. Hỗ trợ đem cái này đại mì vắt véo thành nguyên một đám đan dược lớn nhỏ mì vắt. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh tự nhiên sẽ không do dự, trong tay nhanh chóng trà sát đi ra nguyên một đám đan dược lớn nhỏ viên thuốc. Gặp Triệu Thần chỉ vào chậu gỗ, liền đem trong tay viên thuốc ném vào trong chậu gỗ. Triệu Thần thân thủ tại trong chậu gỗ rút một hồi, trong tay lại cầm lên, liền gặp trong lòng bàn tay xuất hiện hai khỏa rạng rỡ sáng lên đan dược. Cùng lúc trước cái kia Tây Vực Hồ Tăng chỗ hiến đan dược độc nhất vô nhị. Cái này ánh sáng mang điểm lành. Cũng so với trước khi cái gọi là tiên đan càng phát sáng lạ. Như thế nào? Triệu Thần thanh âm tại mờ nhạt ánh nến hạ truyền đến. Cái này là được tiên đan. Cái này đặc biệt sao cũng quá giật, rõ ràng là mì vắt nặn ra đến, vì sao cùng cái kia hổ tăng chỗ hiến tiên đan bình thường bộ dáng? Chẳng phải là nói, cái kia hổ tăng chỗ hiến đan dược cũng là dùng phương pháp này luyện chế ra đến. Hổ tăng ác độc, còn muốn dùng cái này lường gạt ta đại đường quần thần. Hạnh được có Triệu quận công tuệ nhãn, bằng không thì ta đại đường văn võ bá quan, nhất định biến thành trò cười. Các quan văn không ra tiếng, võ tướng giờ phút này nhưng lại tình cảm quần chúng xúc động. Lúc trước bọn hắn còn cảm thấy, Triệu thần xác thực làm một kiện chuyện ngu xuẩn, vậy mà cùng các quan văn đánh nhau. Nhưng giờ phút này, bọn hắn thậm chí cảm thấy lấy, Triệu thần có lẽ đem những cái kia tên ngu xuẩn hướng trong chết đánh. Các quan văn giờ phút này sắc mặt âm tình bất định. Nhìn qua Triệu thần trong tay tiên đan, mỗi người đều là mặt như màu gan heo. Đặc biệt là trước khi xông đi lên bị Triệu thần đánh một trận quan viên, càng là nơm nớp lo sợ. Loại này tiên đan, nếu là thật sự lại để cho hoàng đế phục dụng, muốn là đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn tất cả đều cũng bị xét nhà diệt tộc. Lý Thừa Càn giờ phút này trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nghĩ đến chính mình mới vừa nói những lời kia, giờ phút này đúng là như đứng ngồi không yên. Hoàng đế ánh mắt đảo qua chính mình, Lý Thừa Càn liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than bình thường. Lúc trước Triệu thần từng nói, luyện chế ra tiên đan đến, thỉnh chư vị đại thần một người một khỏa, thành toàn chư vị thành tiên chi mộng. Như thế, liền thỉnh vị đại nhân này trước phục dụng một khỏa a. Triệu thần đi đến lúc trước kêu gào nhất hung một cái quan văn trước mặt. Trong tay phát ra ánh sáng mang điểm lành đan dược đưa đến trước mặt của hắn. Triệu quận công, phải, là hạ quan sai rồi, hạ quan cùng ngài xin lỗi. Trên mặt còn có thương tích quan viên không bao giờ, nữa giống như trước khi cường thế. Giờ phút này nhìn qua Triệu thần, trên mặt tràn đầy khúm núm chi sắc. Trong miệng càng là cùng Triệu thần cầu xin tha thứ. Triệu thần, việc này liền như vậy thôi, như thế nào? Có, khác quan viên đứng ra cùng Triệu thần khuyên nhủ. Trình thúc, Tần thúc, giúp ta cầm lấy hắn. Triệu thần cùng Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh hô. Hai người đi tới, không đều người này động tác, một người liền bắt hắn một tay chân. Quan viên cũng không phải đoạn địa dãy ruộng, chính là muốn tránh thoát. Miệng cũng là nhanh đóng chặt lại, tự là không mở ra. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn hé miệng, bằng không thì ta nhất định sẽ đem ngươi răng tất cả đều đập nát. Triệu thần ngữ khí bình tĩnh cùng trước mặt quan viên nói ra. Tựa hồ chỉ là nói một kiện cực kỳ tầm thường sự tình. Quan viên bị Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh đắn đo lấy, trong nội tâm ở đâu không hoảng hốt, lại nghe đến Triệu thần lần này uy hiếp. Cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn hướng hoàng đế, nhưng lại không thấy hoàng đế có bất kỳ động tác. Chỉ phải ngoan ngoãn há mồm. Cô phát ra ánh sáng mang điểm lành tiên đan, nhét vào trong miệng. Quan viên lúc ấy tự toàn thân sụi lơ té trên mặt đất. Ngón tay với vào trong miệng, dốc sức liều mạng muốn khấu trừ ra vừa rồi nuốt đi vào mì vắt. Triệu thần quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám quan văn. Một đám quan văn gặp Triệu thần nhìn về phía chính mình, thân thể không bị khống chế lui về sau đi. Triệu thần, đã đủ rồi. Lý lão đầu cuối cùng là nhìn không được rồi, mở miệng cùng Triệu thần hô. Hôm nay vốn chính là tuyên bố lại để cho thái tử giám quốc, mình cùng hoàng hậu xảy ra thành tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Cái đó nghĩ đến gây ra nhiều chuyện như vậy. Lại như vậy náo xuống dưới, Triệu thần chẳng phải là muốn đem sở hữu tất cả quan viên đều nhét một khỏa tiên đan. Vừa nghĩ tới tiên đan, Lý lão đầu trong nội tâm liền lại là một hồi phẫn nộ. Chết tiệt Tây vực Hồ Tăng, dám trêu chọc hắn Lý Thế Dân. Đem làm nên di diệt tam tộc. Bệ hạ, thần vừa rồi xem thái tử điện hạ đối với tiên đan có chút ở ý, càng là nói, sẽ vì bệ hạ thí nghiệm thuốc, hôm nay tiên đan đoạn đường, không bằng cũng thỉnh thái tử điện hạ phục dụng một khỏa. Ngày sau tất nhiên có thể trường sanh bất lão, phi thăng tiên giới. Triệu thần, có thể nhớ kỹ Lý Thừa Càn vừa rồi bày mưu đặt kế một đám quan văn cùng mình khiến, cho ngáng chân. Cái này không được đến đáng ghét một chút hắn. Nghe xong Triệu thần nói lại để cho mình cũng ăn tiên đan, Lý Thừa Càn lúc này biến sắc. Hết lần này tới lần khác giờ phút này không có người nào vì hắn trách cứ Triệu thần. Vừa rồi Triệu thần làm quan viên rót thực dược hoàn tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Ai biết chính mình mới mở miệng, Triệu thần cái tên điên này có thể hay không cho bọn hắn rót thuốc hoàn. Vừa nghĩ tới cái kia bị Trình Giảo Kim vuốt ve tóc vàng dược hoàn, mọi người liền cảm thấy trong nội tâm cực kỳ đáng ghét. Thêm chi hoàng đế cũng ở chỗ này, chẳng lẽ lại hoàng đế hội nhìn xem thái tử bị Triệu thần buộc ăn vào cái này, cái gọi là tiên đan. Bệ hạ. Thái tử vừa rồi nói, thần là những câu nghe tinh tường, thái tử là thái tử, vốn nên lời hứa đáng giá nghìn vàng, lần này nếu là nuốt lời, chỉ sợ khó kẻ giới phục tùng. Mọi người chính kinh nghi chi tế, rồi đột nhiên liền nghe được Ngụy Trinh đột nhiên mở miệng. Chương 470, hắn muốn đầu nhập vào ta. Ngụy Trinh đột nhiên mở miệng, lại để cho đủ loại quan lại đám bọn họ có chút trở tay không kịp. Dù là Ngụy Trinh nói rất đúng lời nói thật, nhưng là đối với thái tử mà nói, vậy tương đương với Ngụy Trinh là ở khó xử hắn Lý Thừa Càn. một mực đều chưa từng mở miệng nói chuyện trưởng tôn Vô Kỵ cùng Phong Huyền Linh đợi đứng tại phía trước nhất chúng quan viên. Giờ phút này nhao nhao quay đầu lại, mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn qua Ngụy Trinh. Lý Thừa Càn sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Ngụy Trinh rất sớm trước khi là hoàng đế phái đến hắn Đông Cung tiên sinh. Với tư cách tiên sinh, Ngụy Trinh liền hẳn là hắn Lý Thừa Càn một bên người. Liền xem như ngươi Ngụy Trinh cùng Triệu Thần giao hảo, cũng không có đạo lý ruồng bỏ học sinh của mình. Hiện tại Lý Thừa Càn cảm giác tự là Ngụy Trinh ruồng bỏ chính mình. Hoàng đế ngồi ở phía trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ, cái này trong nội tâm nhưng lại có vài phần khai mở tâm. Ngụy Trinh thằng này, cuối cùng là không có cô phụ hắn một phen khổ tâm. Rốt cục cùng Triệu Thần đứng ở một bên. Bởi như vậy, Triệu Thần cũng coi như đã có cái tử chung. Lại đi Vạn Niên Huyện lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, đến lúc đó trở lại triều đình đến, vậy không giống với lúc trước. Hết thảy đều tại hắn Lý Thế Dân kế hoạch hạ tiến hành. Lý lão đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Đối với Ngụy Trinh triệt để cùng mình đứng ở một bên, Triệu Thần rất vui vẻ. Cùng hoàng đế chắp tay nói, Thái tử Điện Hạ vừa rồi thế nhưng mà nói, sẽ vì bệ hạ thí nghiệm thuốc, Thái tử Điện Hạ lại có như thế hiếu tâm, Triệu Thần sao dám cô phụ cho hắn. Chắc hẳn Thái tử Điện Hạ vừa rồi có lẽ không chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Triệu Thần cái này đằng sau một câu, càng là đối với lấy Lý Thừa Càn nói. Giờ phút này trừ phi hoàng đế mở miệng, nói Lý Thừa Càn không cần uống thuốc, bằng không thì vì nhìn chung vừa rồi chính mình theo như lời, Lý Thừa Càn cũng phải ăn vào cái này tiên đan. Bệ hạ, thái tử chính là thái tử, như là đã chứng minh cái gọi là tiên đan là giả dối, sao có thể lại để cho thái tử điện hạ phục dụng vật ấy. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là bị buộc không có cách nào, đành phải mở miệng cùng hoàng đế khuyên nhủ. Nếu không phải là vừa rồi một đám quan viên cho Triệu Thần thô bạo thủ đoạn cho trấn trụ rồi, hiện tại cũng sẽ không biết chỉ có hắn trưởng tôn Vô Kỵ một người mở miệng. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm thầm nghĩ, Triệu Thần ngay từ đầu cho quan viên rót thực cái gọi là tiên đan, nhưng thật ra là đã sớm dự mưu tốt rồi. Như thế, những quan viên khác bị trấn nhiếp ở, liền không có người dám tại thái tử bị buộc bách thời điểm lên tiếng. Tuổi còn trẻ, tâm tư nhưng là như thế tinh tế tỉ mỉ. Chỉ là điểm ấy, thái tử liền xa xa so với không kịp. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm thầm nghĩ. Thái tử là thái tử, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chẳng lẽ nói trưởng tôn phó xạ cho rằng thái tử cùng bệ hạ nói lời, đều là đang nói đùa hay sao? Lão phu đương nhiên không phải ý tứ này. Trưởng tôn Vô Kỵ tranh thủ thời gian nói ra. Ai dám nói mình là ý tứ này? Thái tử nói cho hoàng đế thí nghiệm thuốc, dĩ nhiên là đang nói đùa. Hoàng đế nghe xong, còn không mặt đều cho khí đen. Nếu như thế, liền thỉnh thái tử điện hạ uống thuốc. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngụy Trinh lập tức dùng tay cầm ra một cái mì vắt, trong tay trà sát thành hình tròn, về sau liền đem mì vắt ném vào cái kia đầy bồn quang phấn bên trong. Thoáng một quấy, một khắc trải qua ánh sáng mang điểm lành tiên đan liền ngang trời xuất thế. Thái tử điện hạ, thỉnh phục dụng tiên đan. Ngụy Trinh đi đến dưới đài, cùng bên hông Lý Thừa Càn hô. Lý Thừa Càn mặt mũi tràn đầy vẻ giận, núp ở trong tay áo tay bởi vì tức giận mà run nhè nhẹ. Ngụy Trinh, ngươi đối đãi với ta như thế? Lý Thừa Càn đè nén thanh âm cùng Ngụy Trinh nhỏ giọng nói ra. Thỉnh thái tử phục dụng tiên đan. Ngụy Trinh mặt không đổi sắc, cùng Lý Thừa Càn tiếp tục hô. Lý Thừa Càn quay đầu lại nhìn qua hoàng đế, đã thấy hoàng đế không có bất kỳ biểu lộ, tựa hồ cũng chưa từng đầy hứa hẹn hắn giải vây ý tứ. Tốt, bổn cung ăn vào, vi phụ hoàng thí nghiệm thuốc. Lý Thừa Càn nộ quát một tiếng, một tay đoạt lấy Ngụy Trinh trong tay tiên đan. Oán hận quét mắt Triệu Thần cùng Ngụy Trinh, đem tiên đan ném vào chính mình trong miệng. Triều hội tán đi, Lý Thừa Càn nhổ ra tốt một hồi, cho người đưa về Đông Cung. Hoàng đế nói cái gì cũng không nói, phảng phất như lôi đình chi nộ bộc phát trước giờ. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh theo Cam Tuyển Điện đi ra, bên người quan văn, không người nào dám gần hắn hai người năm bước ở trong. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đi tới thời điểm, phía trước quan văn bất luận chức quan lớn nhỏ, nhao nhao tránh lui đến hai bên, cúi đầu không dám cùng Triệu Thần đối mặt. Mỗi người trên mặt đều là một bộ vẻ sợ hãi. Triệu tiên sinh, hơi chờ một chút. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh chính hướng ngoài điện đi, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng la. Nhìn lại, liền gặp sau lưng chạy tới một người. Là ngày hôm trước cái kia họ Tô tròm dâu đại hán. Ngụy đại phu, tròm dâu đại hán cùng Ngụy Trinh chắp tay. Tô liệt tướng quân, lão phu đã không phải cái gì đại phu, hôm nay bất quá một huyện thừa, đảm đương không nổi như thế. Ngụy Trinh cùng người tới cười khổ nói. Ngụy đại phu chớ để nản chí, ngài có Triệu tiên sinh giúp đỡ, không xuất ra bao lâu, rất nhanh sẽ gặp trở về triều đình. Tô Liệt cùng Ngụy Trinh an ủi, lại cùng Triệu Thần nói ra, Triệu tiên sinh, tại hạ Tô Liệt, vừa rồi tiên sinh tại triều đường biểu hiện, lệnh Tô mỗ rất là kính phục, đặc biệt đến tương kiến. Tô Liệt, cái tên này nghe tựa hồ có chút lạ lẫm. nhưng vừa nhắc tới chữ của hắn, rất nhiều người đều trong nội tâm hiểu rõ. Tô Liệt, chữ Định Phương. Bắc phạt Đông Thổ quyết, tại có tính quyết định ý nghĩa đánh lén ban đêm âm núi một dịch chung. Tô Định Phương tỷ lệ 200 tên kỵ binh giành trước xông vào trận địa, công phá Hiệt Lợi Khả Hãn răng trướng, là kích diệt Đông Thổ quyết lập nhiều đại công. Mặc dù không tại Lý Thế Dân lúc lăng khói các 24 thần ở trong, nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật. Không nghĩ tới tướng quân là được mã đạp âm núi Tô Định Phương tướng quân, tiểu tử không hình dáng, tướng quân thứ tội. Triệu Thần cùng Tô Định Phương chắp tay nói. Triệu tiên sinh nói chi vậy, Triệu tiên sinh bổn sự ngập trời, Tô mỗ sớm đã sinh lòng kính ngưỡng, Ngưu Soái trong tín thư cũng là thường xuyên hỏi mỗ về trước chuyện phát sinh tình. Vừa rồi Cam Tuyển Điện ở bên trong, tiên sinh càng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại để cho những cái kia cổ hủ các quan văn tốt một hồi mất mặt, mỗ nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cũng là rất cao hứng. Tô Định Phương cùng Triệu Thần nói xong, lần nữa cùng Triệu Thần chắp tay. Triệu Thần kỳ thật không biết rõ Tô Định Phương tìm tới chính mình có dụng ý gì. Nếu như chỉ là vì nói lên vài câu kính phục mà nói, cái kia là hoàn toàn không cần phải dính dáng đến Ngưu Tiến Đạt. Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt quan hệ không tệ. Tô Định Phương nâng lên Ngưu Tiến Đạt, lại để cho Triệu Thần cảm thấy Tô Định Phương là muốn cùng mình đánh tốt quan hệ. Có thể chính mình vừa rồi đắc tội một đám quan văn, còn đem thái tử làm cho ăn trình rào kim mồ hôi chế thành mì vắt. Cái lúc này cùng mình giao hảo, chẳng phải là cùng thái tử đối nghịch. Tô tướng quân, giờ phút này sắc trời cũng không sớm, lão phu cùng Triệu Thần còn phải đi về thu thập đồ châu báu nữ trang, ngày mai liền muốn phó Vạn Niên huyện tiền nhiệm. Nếu là Tô tướng quân cố tình, ngày mai giờ tị có thể đến cửa thành đưa tiễn đoạn đường. Ngụy Trinh đột nhiên cùng Tô Định Phương nói ra. Tô Định Phương sửng sốt một chút, lại mắt nhìn Triệu Thần, gặp Triệu Thần không nói lời nào, liền chê cười gật gật đầu, nói, ngày mai nếu là có thời gian, một loại định đến. Cáo tư. Ngụy Trinh gật đầu, liền lôi kéo Triệu Thần ly khai. Đã thành không bao lâu, hai người đi tại cung trên đường, Ngụy Trinh đột nhiên chỉ hoãn xuống, cùng Triệu Thần nói ra, Triệu tiểu tử có thể minh bạch Tô Liệt ý tứ, hắn muốn đầu nhập vào ta. Triệu Thần thoáng có chút không quá xác định. Ngụy Trinh trong mắt tinh quang nhất thiểm, có chút khó tin nhìn qua Triệu Thần, cả kinh nói, ngươi đã nhìn ra. Lão phu còn tưởng rằng ngươi không biết hắn là ý gì. Chương 471, tiểu tử lại thâm tàng bất lộ. Ngụy Trinh trước khi còn đang suy nghĩ, dùng Triệu Thần cái tuổi này, khẳng định không có gì kinh nghiệm, căn bản không rõ Tô Định Phương đến tìm ý của hắn. Không nghĩ, Triệu Thần một chút tự nói ra Tô Định Phương mục đích. Ngụy Trinh trong nội tâm rất vui vẻ. Triệu Thần dễ dàng như thế liền có thể nhìn ra Tô Định Phương tâm tư, ngày sau nếu là thật sự đạp vào triều đình, chắc chắn sẽ không như thế nào có hại chịu thiệt. Tại như vậy trong nháy mắt, Ngụy Trinh ẩn ẩn có chút may mắn, ánh mắt của mình cũng không sai. Vậy ngươi cũng biết, Tô Định Phương vì sao tìm ngươi, vì sao không đầu nhập vào tại thái tử. Ngụy Trinh đã đến hào hứng, liền muốn lấy thi lại trường học triệu hoán Triệu Thần một phen. Ta nghe Trình Thúc đã từng nói qua, Tô Định Phương khắp nơi diệt Đông Thổ quyết cuộc chiến trung tung binh cướp đoạt, bị hoàng đế trừng trị, một mực đều không được trọng dụng. Mà vừa rồi tại Cam Tuyển Điện ở bên trong, thái tử bị ta bức bách ăn vào cái kia mì vắt, bệ hạ nhưng lại vị trí một lời, cho nên Tô Định Phương đến tìm tới ta. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Đại thiện. Ngụy Trinh trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Triệu Thần, mới đầu lão phu chỉ cho là ngươi sẽ rất tỷ lệ phát sinh cao minh sáng tạo, còn lo lắng ngươi ngày sau nếu là đi triều đình, khẳng định không phải những lão gia hỏa kia đối thủ. Chưa từng nghĩ, ngươi tiểu tử này lại thâm tàng bất lộ. Hảo hảo hảo, không uổng công lão phu như thế ủng hộ ngươi, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó phát đạt, đừng quên lão phu. Ngụy Trinh vỗ Triệu Thần bả vai, dáng tươi cười tràn đầy. Ngụy Trinh thật cao hứng, lưng cõng hai tay. Một người đi lên phía trước lấy. Việc này tử thoạt nhìn đều tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Đi a, tối nay sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn chạy đi. Ngụy Trinh quay đầu lại, hướng Triệu Thần phất tay cười nói. Quan Âm Tỳ, ngày mai Triệu Thần cùng Ngụy Trinh liền đi Vạn Niên huyện đi nhậm chức. Trong triều sự tình, trẫm đã làm cho Thái tử Giám Quốc, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tịnh phụ tá. Ngươi nhìn xem, lúc nào chúng ta cũng đi ra ngoài đi một chút. Lập Chính Điện, hạ hướng về sau Lý Thế Dân thẳng đến tại đây. Ngồi ở nghỉ ngơi một lát, liền cùng Trường Tôn Hoàng hậu nói lên việc này. Bệ hạ kỳ thật có thể ở lại Trường An, nô tỳ một người cũng là có thể, huống hồ, tại Triệu Thần chỗ đó, ngài còn có gì lo lắng. Trường Tôn Hoàng hậu mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng nhưng lại khích lệ lấy Hoàng đế. Trường Tôn Hoàng hậu biết nói Hoàng đế muốn đem Triệu Thần phái đến trên mặt đất tiền nhiệm. Trong nội tâm cũng là do dự hồi lâu. Sau 16 năm, nàng rốt cục nhìn thấy chính mình con ruột. Cho dù là một khắc, nàng cũng không muốn không thấy được người. Dĩ vãng tại Trường An, nàng muốn đi thời điểm, chính mình còn có thể đi gặp một lần. Có thể Vạn Niên huyện, cuối cùng cùng Trường An có chút lộ trình. Này vừa đến vừa đi, là được lên giá phí 2 ngày thời gian. Trưởng tôn hoàng hậu liền ương lấy hoàng đế, cho phép chính mình xuất cung, đi đến Vạn Niên huyện tĩnh dưỡng. Nói là tĩnh dưỡng, bất quá là vì cách Triệu thần gần chút ít mà thôi. Hoàng đế tự nhiên là tinh tường, hắn trong lòng cũng là như vậy nghĩ cách. Cho nên mới đã có thái tử giám quốc vừa nói như vậy. Bất quá giờ phút này nghe trưởng tôn hoàng hậu nói, lại để cho hắn yên tâm Triệu thần, Lý lão đầu lúc ấy tự tỏ vẻ khinh thường. Hắn không yên lòng nhất là được Triệu thần được không nào. Có cái nào không muốn sống, đang tại hoàng đế mặt, buộc thái tử ăn những vật kia. Quan Âm tỷ, trẫm tự thật sự lo lắng Triệu thần tiểu tử kia. Người cũng biết, hôm nay hắn tại Cam Tuyền Điện, cùng mấy cái quan văn đang tại trẫm mặt tư đánh nhau. Triệu thần hiện tại như thế nào? Có phải hay không bị thương? Lý lão đầu vừa dứt lời, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Đứng dậy tự hướng ra phía ngoài đi đến. Đã trễ thế như vậy, ngươi đi đâu? Lý lão đầu hô. Nô tỳ đi xem Triệu thần, đứa nhỏ này như thế nào học sẽ cùng người đánh nhau, nói không chừng tự ăn phải cái lỗ vốn. Ai, ngươi không cần phải đi, tiểu tử kia thân thể vừa vặn rất tốt lắm, ngược lại là mấy cái đại thần, đều cho hắn đánh mặt mũi bầm dập. Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu giải thích nói. Nô tỳ đã biết rõ, Triệu thần chắc chắn sẽ không có hại chịu thiệt. Lý lão đầu nghe được trưởng tôn hoàng hậu lời này thời điểm, da mặt hung hăng run rẩy hai cái. Hiện tại hắn là nói chuyện này sao? Hôm nay Ngụy Trinh đã quy phụ Triệu thần dưới trướng, trẫm là tiểu tử kia nuôi trồng thế lực kế hoạch, coi như là đã có tiến bộ. Ngược lại là thái tử ở đâu, đoán chừng hôm nay khả năng ngủ không yên. Lý lão đầu chậm rãi nói ra. Lý thừa càn trở lại Đông Cung về sau, là được ngồi chồm hổm trên mặt đất nhà cái không để yên. Vừa nghĩ tới Trình Giảo Kim cái kia tràn đầy vết mồ hôi tay, đem mì vắt vuốt ve tóc vàng. Rồi sau đó chính mình còn bị buộc lấy ăn hết. Lý thừa càn trong nội tâm là được cực độ buồn nôn, đáng ghét. Thằng nhà được sắc mặt trắng bệch, lúc này mới hơi chút dễ chịu một ít. Nhưng này trong nội tâm, đó là hận không thể đem Triệu thần còn có Ngụy Trinh tháo thành 8 khối. Thái tử điện hạ, quốc cữu gia đến rồi. Hạ Lan Sở Thạch cùng Lý thừa càn nhỏ giọng nói ra. Lý thừa càn mở mắt ra, liền gặp trưởng tôn vô kỵ đi tới. Thái tử thân thể vừa vặn rất tốt thụ chút ít. Trưởng tôn vô kỵ cùng Lý thừa càn hành lễ, về sau liền hỏi một câu. Lý thừa càn khoát tay, thanh âm có chút khàn giọng, nói, thừa càn không sao, vất vả cậu, muộn như vậy còn chạy tại đây đến. Điện hạ cái này nói rất đúng, nói cái gì, điện hạ cùng thần đã quân thần, lại là sanh cậu, vốn nên như thế. Trưởng tôn vô kỵ chậm rãi nói ra. Nói xong lời này về sau, trưởng tôn vô kỵ liền nhìn qua Lý thừa càn. Khá tốt, cũng không có trưởng tôn vô kỵ lo lắng cái kia giống như, thái tử bởi vì hôm nay chịu nhục, mà sinh lòng không cam lòng, hồ ngôn loạn ngữ. Lý thừa càn chấn định biểu hiện, lại để cho trưởng tôn vô kỵ yên tâm không ít. Chuyện hôm nay, thái tử liền đem chưa bao giờ phát sinh, vì kế hoạch hôm nay, là được phải nhanh một chút lung lạc đủ loại quan lại chi tâm. Triệu thần hôm nay ỷ vào bệ hạ tin một bề, người nào đều không để vào mắt, liền các quan văn cũng dám trực tiếp ẩu đả, về sau cái này triều đình tất nhiên khó có hắn chỗ dung thân. Thái tử điện hạ hôm nay phụng chỉ giám quốc, đúng là lại để cho bệ hạ chứng kiến thái tử bổn sự thời cơ tốt nhất. Chống lại, thái tử muốn cho bệ hạ nhìn thấy thái tử năng lực, đối với xuống, thái tử muốn lung lạc đủ loại quan lại chi tâm. Như thế, cái kia Triệu thần lại là hung hăng càn quấy, bệ hạ lại là tin một bể cho hắn, đủ loại quan lại nhất định cũng không muốn. Đã đến lúc kia, chính là Triệu thần lại có thể nhảy bao lâu. Trưởng tôn vô kỵ cùng Lý thừa càn khuyên nhủ. Lý thừa càn trong lòng là không tình nguyện. Hắn còn nghĩ đến thừa dịp chính mình giám quốc, khiến cho một ít thủ đoạn, trực tiếp sẽ đem Triệu thần cho chơi chết. Nghĩ đến hôm nay chính mình bị Triệu thần, đang tại đủ loại quan lại mặt, buộc ăn vật kia. Lý thừa càn trong nội tâm là được cực độ giận không kềm được. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ cần điện hạ làm việc trầm ổn, thái tử vị là được Cố Nhược bàn thạch. Đãi ngày sau trèo lên đến đế vị, một cái Triệu thần, còn không phải tại điện hạ lật tay tầm đó. Tựa hồ là nhìn ra Lý thừa càn tâm tư. Trưởng tôn vô kỵ tranh thủ thời gian nói ra. Hoàng đế đột nhiên nói lại để cho thái tử giám quốc, muốn cùng hoàng hậu xuất hành tĩnh dưỡng. Tại trưởng tôn vô kỵ xem ra, thật lớn khả năng là được hoàng đế hoàng hậu muốn đi Vạn Niên huyện. Mặc dù không biết cái này là ý gì, nhưng trưởng tôn vô kỵ suy đoán, cái này có thể là hoàng đế cho thái tử một lần cơ hội. Lại để cho thái tử biểu hiện cơ hội của mình. Nếu là thái tử bắt không được lần này cơ hội, như vậy ngày sau, nói không chừng là loại kết cục nào. Nhưng đế vương chi tâm thâm bất khả chắc, trưởng tôn vô kỵ cũng chỉ là suy bụng ta ra bụng người. Lý thừa càn nhìn qua trưởng tôn vô kỵ, tuy nhiên trong nội tâm vạn phần không muốn, nhưng nghĩ đến trưởng tôn vô kỵ vừa rồi nói lời, nhưng lại cảm thấy cực kỳ có lý. Liền gật gật đầu, nói, cậu mà nói, thừa càn nhớ kỹ. Chương 472, Phú Quý không quên nghèo hèn hữu. Triệu Thần muốn đi hướng Vạn Niên huyện đảm nhiệm huyện lệnh tin tức ngày hôm qua, liền truyền quay lại trong thôn. Các hương thân đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đêm qua suốt đêm liền chạy tới, sáng nay thành cửa vừa mở ra, liền vào thành, đi vào Triệu Thần phủ đệ. Thu xếp lấy cho Triệu Thần giúp quân ra. Mười mấy người, đẩy xe con, bả vai chịu trách nhiệm, trên lưng hỗ trợ mang bao phục. Còn kém chưa cho Triệu Thần đem toàn bộ Triệu phủ chuyển không? Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai tên gia hỏa cũng tới. Trường An thư viện ngày hôm qua cũng đã chuyển không? Nghe nói tự đem đến Vạn Niên huyện nha bên cạnh. Lý lão đầu thằng này, quả thực tự là coi Triệu Thần là làm đội sản xuất con lừa. Đi nơi nào, cũng không quên cho Triệu Thần phân gia vụ. Phòng Di trực đợi thư viện một đám đệ tử hôm qua cũng đã ra Trường An, hiện tại đoán chừng đều tại thư viện chờ Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đến. La Thông hôm nay không có tới, hắn vội vàng đem phu nhân của hắn đưa đến Vạn Niên huyện trong nhà đi. Bằng không thì Vạn Niên huyện đến Trường An hơn 10 dặm đường, căn bản không có khả năng mỗi ngày hồi phủ. Ngụy Trinh cũng là đơn giản, tự dẫn theo một cái người hầu cưỡi một đầu con lừa, chính hắn ngược lại là cưỡi một con ngựa. Dựa theo Ngụy Trinh chính mình thuyết pháp, hắn là đi giúp Triệu Thần vội vàng, ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả đều bao tại Triệu Thần trên người. Cho nên, hắn cũng là dứt khoát. Chậm quá cưỡi ngựa đã đến. Lão Ngụy đầu, ta còn tưởng rằng đừng tới. Như thế nào, Bùi Thẩm có phải hay không đối với ngươi ân cần dạy bảo một phen? Triệu Thần cùng Ngụy Trinh cười nói. Ngụy Trinh khóe miệng có quắp rút. Hắn cũng không phải là, vừa rồi cho phu nhân của mình Bùi Thị hung hăng dặn dò dừng lại sao? Bằng không thì như thế nào hội kéo đến bây giờ? Chỉ có điều, trong đó dặn dò phương thức hay là không nói thì tốt hơn. Ngươi đây là đem toàn bộ Triệu phủ đều cho chuyển không hả? Ngụy Trinh nhìn qua dọc theo con đường này bao lớn bao nhỏ, xe con đánh xe, nhất thời con mắt đều có chút thẳng. Các hương thân đêm qua cứ tới đây rồi, nói không thể tay không trở về, cho nên là hơn dẫn theo vài thứ. Triệu Thần cười nói, cũng không phải là mang nhiều đông tây nha. Cái này liền ghế đều cho mình mang lên rồi, quý phủ đoán chừng chỉ còn lại một cái bàn, còn có chuyển bất động bếp lò. May mắn phúc bá mấy ngày nay đều tại Tiết Thần Y trong nhà làm khách, bằng không thì trở về liền ăn cơm ra hỏa đều tìm không thấy. Triệu tiểu ca, ngài cũng chớ nói như thế, có thể cho ngài giúp điểm vội vàng, là phúc phần của chúng ta. Thì ra là ngày đông tây không nhiều lắm, bằng không thì ngày mai chúng ta còn phải lại gọi người tới, cam đoan lại để cho ngài tại Vạn Niên huyện coi như trong nhà bình thường tự tại. Thôn trưởng thế nhưng mà cùng bọn ta nói, nếu ai không để cho Triệu tiểu ca hỗ trợ, về sau không được vào thôn. Có thể trong thôn các hương thân cái nào không đều cướp tới, nào có cái gì không để cho hỗ trợ thuyết pháp. Ngụy tiên sinh, ngài lại để cho người của ngài mang thứ đó đều phóng trên xe, chúng ta giúp ngài mang đi qua, trên đường nhẹ nhõm đi tới là được. Đến đây hỗ trợ các hương thân vẻ mặt tươi cười cùng Triệu Thần nói ra. Càng làm Ngụy Trinh thủ hạ người hầu lưng cõng bao phục đặt ở xe đẩy nhỏ lên, chuẩn bị cùng một chỗ vận ra khỏi thành đi. Ngụy Trinh trước khi tại trong thôn đãi mấy ngày nữa, các hương thân tự nhiên là nhận thức hắn. Nhìn qua lên trước mắt những cái kia thuần phác dáng tươi cười, Ngụy Trinh đột nhiên cảm thấy trong nội tâm đặc biệt sung sướng. Là được hắn trước kia hồi hương thời điểm, quê quán phụ lão tuy nhiên trên đường đón chào, cũng bất quá là theo củ làm việc. Nào có trước mặt những này dân chúng giống như thiệt tình thành ý. Lại nhìn Triệu Thần, nhưng lại đang cùng một trung niên dân chúng bắt chuyện. Thần sắc tầm đó, tràn đầy ấm áp dáng tươi cười. Hoàn toàn không có chút nào tránh hiểm nghi chỗ. Phú quý không quên nghèo hèn hữu, thân vinh dám vứt bỏ cám bã vợ, người đem làm như thế, ta không kịp vậy. Ngụy Trinh đi ở phía sau, giống như cùng mình nói ra. Bạn của Triệu Thần không nhiều lắm, cùng thế hệ tầm đó, cũng tự thư viện cái kia sao mấy cái. Nhưng là hôm qua tự đi Vạn Niên huyện. Tăng thêm Triệu Thần ngày hôm qua càng làm mấy cái quan văn đang tại mặt của mọi người cho đánh một trận. Hôm nay cửa thành, chỉ có Trình Giảo Kim đợi đều biết mấy người tới đưa tiễn. Thương nhân Hoàng Chí ngược lại cũng tới, nhưng lại đứng xa xa, không dám cùng Trình Giảo Kim bọn người đứng tại một khối. Trình Thúc, Tần Thúc, Phòng Tương. Đoàn xe đứng ở quan đạo bên cạnh, Triệu Thần xuống ngựa cùng ba người chắp tay nói. Lý Nhược Sương cũng đi theo xuống ngựa, cùng ba người hành lễ. Ngụy Trinh nhưng chỉ là liếc mắt ba người, ngồi ở trên lưng ngựa. Cũng không dưới mã nói chuyện. Tuy nói Vạn Niên cách Trường An không xa, nhưng nếu là vô sự, cũng không biết ngày nào mới có thể tương kiến. Chén rượu này, ba người chúng ta chúc ngươi từng bước thăng chức. Tần Quỳnh nâng chén, còn lại hai người cũng cùng nhau nâng chén. Là Triệu Thần nên kính ba vị trưởng bối mới được là, thỉnh. Triệu Thần cùng ba người mời rượu, đầy ẩm rượu trong chén. Ngụy Trinh tên kia là mất hứng, liền lời nói cũng không cùng chúng ta nói. Phòng Huyền Linh nhìn về phía Ngụy Trinh, cười cùng Triệu Thần nói ra. Lão Ngụy đầu bị giáng chức làm huyện thừa, chính mình không có ý tứ mà thôi, không có việc gì, qua ít ngày thì tốt rồi, rượu của hắn, liền do tiểu tử thay kính. Triệu Thần cười nói, lại uống một ly. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là sở thấu Ngụy đại phu tâm tư, trách không được hắn sẽ như thế giúp ngươi. Triệu thần, đi Vạn Niên huyện, hảo hảo làm việc, Ngụy Trinh lão già này có bản lĩnh, mặc dù không biết bệ hạ là ý gì tư, nhưng xác thực là có thể đến giúp ngươi. Ngươi cũng không thể chậm trễ hắn. Phòng Huyền Linh cùng Triệu thần dặn dò. Tự nhiên, tiểu tử cũng không dám lãnh đạm hắn, lão Ngụy đầu hiện tại thế nhưng mà lại coi trọng ta. Triệu thần đồng dạng cười nói. Mọi người không có nói cái gì nữa, trong mắt nhưng cũng có chút không bỏ chí. Triệu thần xuất hiện, lại để cho nguyên bản bình tĩnh người như nước triều đình xuất hiện một vũng gợn sóng. Tuy nhiên nhiều khi, triệu thần làm việc không có quy củ. Nhưng không ai không thể phủ nhận, bởi vì triệu thần xuất hiện, đại đường trở nên càng ngày càng tốt. Cái này trong triều đình, cũng càng ngày càng thú vị. Hôm nay triệu thần liền muốn đi Vạn Niên huyện, mấy trong lòng người cuối cùng là có chút không bỏ. Thời gian không còn sớm, triệu thần, lên đường đi. Trình Giảo Kim vỗ vỗ triệu thần bả vai, nói ra. A, tiểu tử bái biệt mấy vị trưởng bối. Triệu thần cùng ba người chắp tay nói. Đoàn xe tiếp tục đi phía trước, không có vài bước, thương nhân Hoàng Chí liền chạy ra đón chào. Quận công đại nhân, phụ cơ từng cùng lão phu nói, triệu thần vô cùng có khả năng là bệ hạ cùng hoàng hậu thân tử, các ngươi có từng nghe nói. Nhìn qua phía trước đi xa đoàn xe, Phòng Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh hai người hỏi. Chưa từng nghe nói. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim liếc nhau, lắc đầu nói. Phòng Tương tin tưởng lời đồn đãi này. Trình Giảo Kim cười hỏi. Phòng Huyền Linh cười cười, nói, tự nhiên là không tin, bằng không thì bệ hạ vì sao lại để cho thái tử giám quốc, lại để cho triệu thần đi đến Vạn Niên huyện, đảm nhiệm một chính là huyện lệnh. Đối với thân phận của triệu thần, Phòng Huyền Linh là không xác định, cho nên hắn muốn từ Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh tại đây hỏi ra một điểm đồ vật đến. Có thể hai người trực tiếp phủ định, lại để cho Phòng Huyền Linh có chút trở tay không kịp. Thuận tiện giống như hai người một điểm tin tức cũng không biết bình thường. Phòng Huyền Linh là không tin. Bệ hạ đều có lo nghĩ của hắn, thánh tâm cũng không phải chúng ta có thể suy đoán. Ta và ngươi đều có riêng phần mình chức trách, hoàng thất sự tình, hay là chớ để tham dự qua thân. Ta và ngươi cũng không phải là quốc cữu gia. Tần Quỳnh ý hữu sở chỉ nói. Tự nhiên, Phòng Huyền Linh gật đầu, nhìn về phía đã dần dần biến mất đoàn xe. Chậm rãi nói, không biết ở đằng kia Vạn Niên huyện, triệu thần lại hội nhắc lên cái dạng gì ba đào. Chương 473, sẽ làm cho cái kia triệu thần đầy bụi đất. Vạn Niên huyện tại thành Trường An Thiên Bắc 50 dặm phương hướng, cùng thôn cũng có 20 dặm địa phương. Một đoàn người trên đường đã thành một ngày, thẳng đến lúc chạng vạng tối, mới nhìn thấy Vạn Niên huyện cửa thành. Một đám người đứng tại cửa ra và nghênh đón. Triệu huyện lệnh, Ngụy huyện thừa, tại hạ Vạn Niên huyện úy Dương Lục, dẫn Vạn Niên phụ lão trưởng lão. Đến đây đón chào nhị vị trưởng quan. Một người cầm đầu đi tới, cùng triệu thần, Ngụy Trinh bái nói. Vạn Niên huyện úy, không thể nói là bao nhiêu quan. Ít nhất tại Ngụy Trinh trong mắt là như thế này. Chỉ là hiện tại, trước mắt cái này huyện úy, nhưng lại cùng mình đồng cấp. Đều là huyện lệnh trợ thủ đắc lực. Dương huyện úy. Ngụy Trinh xoay người xuống ngựa, trên mặt cũng không có thấy nửa phần khinh thị thần sắc. Ngụy đại nhân gọi ta Dương Lục là được, tại Ngụy đại nhân trước mặt, tại hạ nhưng không tính là cái gì. Gặp Ngụy Trinh cùng mình chắp tay, Dương Lục cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn cái này huyện úy cũng không thể cùng Ngụy Trinh so sánh với. Ngụy Trinh trước khi thế nhưng mà ngự sử đài gián nghị đại phu, chân chân chính chính quan tam phẩm. Bên người đích hảo hữu, đều là đại danh đỉnh đỉnh văn thần võ tướng. Hơn nữa Ngụy Trinh giờ phút này dù chưa huyện thừa, cái này tước vị y nguyên hay là quốc công. Há là mình chính là một cái huyện úy có thể so sánh. Cùng Ngụy Trinh chào về sau, Dương Lục liền đưa ánh mắt nhìn về phía triệu thần. Dương Lục là biết nói triệu thần. Vạn Niên huyện vốn tựu không lớn, có một chỗ trong thôn gia quận công, thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp sự tình. Bất quá lần này, nhưng cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy triệu thần. Gặp triệu thần bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, trong nội tâm kinh ngạc chi tế, không khỏi bay lên tí ti lòng khinh thị. Thầm nghĩ trẻ tuổi như vậy huyện lệnh, nghĩ đến là được đến Vạn Niên huyện lăn lộn tư lịch. Triệu huyện lệnh, những điều này đều là chúng ta Vạn Niên huyện trưởng lão. Vất vả, lại để cho tất cả mọi người trở về, người ở phía trước dẫn đường. Triệu thần thuận miệng nói một câu, nhưng lại ngay cả chào hỏi, cũng không có cùng những cái kia đi theo tới Vạn Niên huyện trưởng lão đánh. Dương Lục thần sắc khẽ biến, sau lưng cả đám càng là lần cảm giác tức giận. Thế nào rồi, sai sử không động ngươi có phải không? Trình Sử mặc gặp Dương Lục không có động tác, sau lưng những lão gia hỏa kia càng là mặt lộ vẻ khó xử. Lập tức liền từ triệu thần sau lưng nhảy lên đi ra, mắt hổ tròn xanh, cùng Dương Lục quát. Trình Sử mặc vốn là hung hãn, hiện tại càng là tức giận, như vậy mạo cũng là cực kỳ lại để cho người sợ hãi. Gặp Trình Sử mặc không tốt trêu chọc, Dương Lục lúc ấy liền yếu đi khí thế, tranh thủ thời gian lui sang một bên. Triệu huyện lệnh, Ngụy huyện thừa, các vị mời theo hạ quan vào thành. Dương Lục cùng mọi người nói ra. Vừa rồi vì sao không đợi cái kia Dương Lục thân mật một ít? Vạn Niên huyện sau nhà, mọi người dàn xếp xuống, đã là nửa đêm. Các hương thân tại Vạn Niên huyện trong thành khách sạn ở lại, ngày mai sẽ gặp hồi trở lại thôn. Trình Sử mặc bọn hắn hướng bên cạnh thư viện đi. Lý Nhược Sương cũng đi nghỉ ngơi. Sau nhà sân nhỏ liền còn lại Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai người. Ngụy Trinh có chút khó hiểu, Triệu Thần mới đến, như thế nào trực tiếp tự không để cho huyện thừa mặt mũi. Theo lý thuyết Dương Lục như vậy rắn rít địa phương, với tư cách người ngoại lai bọn hắn, có lẽ muốn chủ động lấy lòng mới được là. Có thể hết lần này tới lần khác. Đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Lão Ngụy đầu, Dương Lục là tiền nhiệm huyện lệnh lưu lại người, mặc kệ hắn thế nào, cuối cùng không phải chúng ta người của mình. Ta chuẩn bị đem Trình Nhị an trí tại huyện úy vị trí này, chủ bộ do phòng di trực đi làm. Nhưng nếu như ta không cùng Dương Lục khó xử, Dương Lục liền sẽ không cùng ta làm khó dễ, hắn không cùng ta làm khó dễ, ta như thế nào đem hắn đi huyện thừa vị trí này đá xuống đây? Triệu Thần cười nói. Ngụy Trinh lần thứ nhất cảm thấy, Triệu Thần đích thủ đoạn thật không ngờ lăng lệ ác liệt. Chỉ có điều gặp mặt một lần, trong lòng của hắn liền muốn lấy đem một vị huyện úy cho cầm xuống, an trí thượng người của mình. Triệu Thần nghĩ cách là không tệ. Có thể tốc độ này, không khỏi có chút quá là nhanh. Nếu là cái kia Dương Lục cùng ngươi làm khó dễ, ngươi chống đỡ không được. Ngụy Trinh không khỏi có chút lo lắng. Nếu là Triệu Thần thua, tại huyện nha ở bên trong ném đi mặt, ngày sau nhất định là uy tín đều không có. Cái này huyện lệnh không làm cũng thế. Ngươi không thể niệm ta điểm tốt. Triệu Thần cười nói, lại cùng Ngụy Trinh nói ra, nếu là ta đoán không sai, ngày mai cái kia Dương Lục liền muốn tìm tới tận cửa rồi. Huyện úy Dương Lục là không ở tại huyện nha. Hắn tại Vạn Niên huyện là tự nhiên mình tòa nhà. Bởi vì Triệu Thần cự tuyệt Dương Lục tại quán rượu Thiết Yến bỏ niêm phong, một giấy dầu không thấm muối bộ dáng. Thật sâu chọc giận Dương Lục. Một tên mao đầu tiểu tử, dám như thế khinh thị hắn. Buổi tối, Dương Lục tại chính mình quý phủ, mời tới hôm nay ra khỏi thành đón chào Vạn Niên huyện quan viên, còn có một đám bản địa trưởng lão. Chư vị đối với hôm nay mới tới Triệu huyện lệnh có ý nghĩ gì? Dương Lục cùng mọi người hỏi, nhưng lại tại quan sát mọi người thần sắc. Dương huyện úy, lão hủ chưa bao giờ thấy qua như thế hung hăng càn quấy chi nhân, chính là miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngẩng lên bệ hạ tin một bề, thêm làm Vạn Niên huyện lệnh, lại dám như thế khinh thị chúng ta, thật sự là quá phận. Có trưởng lão lạnh lùng nói, cái gọi là trưởng lão, bất quá cũng là vạn năm bản địa rắn rít địa phương. Gia tộc của bọn hắn tại Vạn Niên huyện hơi có chút quyền thế, tự nhiên là muốn cùng bản địa quan viên làm tốt quan hệ. Nào biết được, Triệu Thần căn bản tự không quan tâm bọn hắn. Nói như thế nào cũng là có uy tín danh dự đích nhân vật, Triệu Thần khinh thường, một chút tự đập nát bọn hắn thủy tinh tâm. Trường lão nói không sai, ta với tư cách Vạn Niên huyện chủ bộ, phụng dưỡng lưỡng đảm nhiệm huyện lệnh, lại cũng không ai, như vị này hoàn toàn giống nhau lễ. Đứng lên chính là Vạn Niên huyện chủ bộ, sắc mặt lãnh lệ, ngôn từ kịch liệt. Người như vậy, nếu là ở Vạn Niên huyện làm quan, nhất định là ta Vạn Niên huyện tai nạn, lão hủ đề nghị, chúng ta đồng tâm hiệp lực, lại để cho cái kia Triệu Thần cút ra Vạn Niên huyện. Đúng vậy, nhất định phải lại để cho hắn tại Vạn Niên huyện đãi không đi xuống. Dương huyện úy, ngài là chúng ta bên trong cực kỳ có uy vọng chi nhân, mong rằng ngươi xem tại Vạn Niên huyện dân chúng trên mặt mũi, thay ta đợi đem cái kia Triệu Thần đuổi ra Vạn Niên huyện. Thỉnh Dương huyện úy cùng bọn ta làm chủ. Mọi người cùng Dương Lục đủ hô. Dương Lục cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá thăm dò tính hỏi một câu, ai từng muốn những thứ này người phản ứng như vậy đại. Đây chính là sự tình tốt. Đều không cần hắn lại xui khiến. Thường phục với tư cách khó bộ dáng, cùng mọi người nói ra, cũng thế, vốn Dương mỗ bản thân chịu nhục việc nhỏ, sao muốn cái kia Triệu Thần như thế khinh thị chư vị. Ngày mai, thỉnh chư vị phái người tiến đến huyện nha chờ phán xét, mỗ cái này có một khó án, cần chư vị phối hợp. Dương huyện úy mời, chúng ta vui vẻ tiến về trước. Sẽ làm cho cái kia Triệu Thần ngày mai đầy bụi đất, hốt hoảng mà trốn. Hôm nay vì sao không đi tiễn đưa Triệu Thần? Lập chính điện, hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Hoàng đế cũng là có phần có chút kỳ quái, theo đạo lý nói Triệu Thần đi Vạn Niên huyện làm huyện lệnh, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm không bỏ, nên đi đưa tiễn mới được là. Có thể hôm nay, nàng nhưng vẫn trong cung, liền lập chính điện đại môn đều chưa từng phóng ra một bước. Ngày mai nô tỳ liền đi Vạn Niên huyện, tiễn đưa không tiễn, không có gì quan trọng hơn, huống hồ, nô tỳ hôm nay muốn đem cái này hôn phục thêu tốt, ngày mai cùng một chỗ cho Triệu Thần mang đi qua. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế biểu hiện ra trong tay hôn phục. Đỏ thẫm hồng hắc bên cạnh kim thêu cẩm bào, phía trên thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc chạm rỗng hoa văn. Vì sao không thêu kỳ lân tại hôn phục thượng? Hoàng đế hỏi. Lá trúc hoa văn là chuyên môn cho văn nhân nhã sĩ. Hoàng đế cảm thấy, Triệu Thần hôn phục thêu thượng kỳ lân, đó là không có nửa điểm vấn đề. Bệ hạ hay là sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm còn muốn chạy đi. kỳ quái, trưởng tôn hoàng hậu cũng không cùng hoàng đế giải thích. Chương 474, xem mỗ không che người miệng thúi. So sánh với thành Trường An ngay ngắn trật tự, Vạn Niên huyện càng nhiều một bộ hương dã khí tức. Sáng sớm, trời có chút sáng lên, Triệu Thần liền bị bên ngoài trên đường tiếng xe ngựa cho đánh thức. Mặc dù nói mới quan tiền nhiệm, muốn nấu hơn mấy đêm hỏa, nhưng Triệu Thần lại hiển nhiên là không có ý nghĩ này. Trở mình, một mực ngủ đến mặt trời lên cao, tới gần giữa trưa mới đứng lên. Vừa ra sân nhỏ, liền xem Ngụy Trinh con mắt nhìn mình lom lom. Làm sao vậy, bộ dạng này bộ dáng? Triệu Thần văn vê liếc trong mắt, cùng Ngụy Trinh hỏi. Cái này tựa hồ ngủ quá lâu, cũng là khó chịu. Triệu huyện lệnh cái này một giấc ngủ như thế nào? Ngụy Trinh lạnh lùng nói ra. Rất tốt. Triệu Thần thuận miệng đáp. Thầm nghĩ lão Ngụy đầu đây là uống lộn thuốc, sáng sớm. Không đúng, giữa trưa tự cho mình bày sắc mặt. Triệu huyện lệnh ngủ tốt, hạ quan nhưng lại vội vàng cho tới trưa. Huyện nha sự tình đến bây giờ đều không có xử lý xong, bên cạnh thư viện các học sinh lại đây náo. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói ra. Cái này buổi sáng vừa ăn hết vài thứ kê lót bụng. Ngụy Trinh mà bắt đầu xử lý huyện nha sự tình. Huyện nha công việc bể bộn, Ngụy Trinh vội vàng đã hơn nửa ngày, liền nước đều không có uống một ngụm. Ai ngờ bên cạnh thư viện phòng di trực đợi một đám đệ tử lại tới náo. Nói thư viện cũng không thấy cái tiên sinh tới đi học. Nếu không người tới, bọn hắn tự một mồi lửa đem thư viện cho đốt đi. Những cái thứ này tính tình Ngụy Trinh là rất rõ ràng, không phải là muốn cho Triệu Thần đi thư viện nha. Có thể vừa hỏi Triệu Thần ở đâu, dù sao hắn vội vàng cho tới trưa, cũng không thấy Triệu Thần tung tích. Còn tưởng rằng Triệu Thần là xuất phủ, đi trong huyện dò xét đi. Vừa hỏi mới biết được, Triệu Thần vậy mà ngủ đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Lão Ngụy đầu trong nội tâm cái kia căm tức a. Mình ở tại đây mệt chết việc cực làm việc, ngươi Triệu Thần ngược lại tốt, một giấc ngủ đến giữa trưa. Cái này còn có vương pháp sao? Lão Ngụy đầu khí thật sự là muốn một cái tát đem Triệu Thần đầu đều cho làm mất. Ai nha, lão Ngụy đầu ngươi khổ cực, như vậy, ta cho ngươi thêm vào khởi công tiền, một tháng trước sau như một như thế nào? Ngươi đem làm lão phu là ăn mày không thành. Ngụy Trinh não nói. Lưỡng quan, ngươi nằm mơ. Ngụy Trinh thần sắc có chút do dự, rồi lại chắp tay quát. Ba quan, không thể nhiều hơn nữa rồi. Triệu Thần duỗi ra ba ngón tay. Không được, lão phu mỗi ngày như thế mệt nhọc, tất nhiên hội giảm thọ. Ngụy Trinh tròng mắt đi lòng vòng, tiếp tục lắc đầu. Năm quan, còn không nếu có thể, ta đi tìm cũng được người đến. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh nói ra, làm bộ tự muốn đi tìm người. Ngụy Trinh tranh thủ thời gian xông đi lên ngăn lại Triệu Thần, cười nói, lão phu ăn chút ít thiệt thòi, năm quan tự năm quan, ai bảo lão phu rộng lượng, ngươi có thể không bị thua lỗ. Triệu Thần diễu diễu nói, đừng, ngươi đi tìm ai, cũng không có lão phu cái này trình độ không phải, huyện lệnh đại nhân, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không ngài trở về lại ngủ một giấc, đợi đến lúc dùng bữa, hạ quan lại đi gọi ngươi. Lão Ngụy đầu vẻ mặt nịnh nọt, một tháng năm quan, đây chính là được không? Nghĩ đến mỗi tháng lại có thể lợi nhuận nhiều như vậy tiền riêng, lão Ngụy đầu trong nội tâm đều trong bụng nở hoa. Triệu Thần không có lại đi ngủ, mà là đã ra huyện nha, hướng bên cạnh thư viện đi đến. Thư viện ngay tại huyện nha bên cạnh, cái này vốn là một phú cổ chỗ ở. Phú cổ phạm vào sự tình, bị tịch thu ra, nơi này tự nhiên trở thành nhà nước chi vật. Tuy nhiên phồn hoa trình độ so ra kém Bình Khang phường Trường An thư viện, nhưng là chiếm diện tích nhưng lại muốn vượt xa chỗ đó. Trường An thư viện bảng hiệu bị hái đến treo ở chỗ này. Thư viện người gác cổng đều không có đổi, vừa thấy Triệu Thần tới, tranh thủ thời gian chạy chậm lấy chạy ra đón chào. Tiên sinh ngài đã tới, thư viện các học sinh đều muốn tạo phản rồi. Người gác cổng cùng Triệu Thần phàn nàn nói. Tạo phản. Triệu Thần cười cười, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, liền gặp một cái băng ghế theo cửa ra vào bay ra đến. Nếu không phải Triệu Thần cảnh giác, cái này bay ra đến băng ghế muốn nện ở chân của hắn mặt. Triệu Thần lúc ấy mặt đều đen. Từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác. Chộp lấy băng ghế thu thập người khác, sao có thể có người dám nện chân của mình mặt. Còn không có hướng trong thư viện đi, liền gặp trong đó một thiếu niên chộp lấy băng ghế, đang cùng Trình Sử Mặc rằng co. Vừa rồi cái kia băng ghế, ai ném, đứng ra. Triệu Thần đi vào thư viện, ánh mắt đảo qua trước mắt mọi người, nói ra. Khá lắm, không có gì ngoài thiếu niên ở trước mắt, tất cả mọi người đứng tại đối diện. Xem bộ dạng như vậy, là thiếu niên này, chuẩn bị khiêu chiến thư viện sở hữu tất cả đệ tử. Tiên sinh, ngài đã tới. Ngài cần phải làm chủ cho chúng ta a. Phòng di trực thâm thụ Triệu Thần ảnh hưởng, cái này hành động hơi có chút đăng phong tạo cực ý tứ. Chỉ vào phía trước thiếu niên kia, nước mắt tự rầm rầm xuống. Coi như chính mình bị thụ bao nhiêu ủy khuất bình thường. Nếu không có Triệu Thần tràn đầy kinh nghiệm, thật đúng là tự cho hắn hù dọa. Tiên sinh, tiểu tử này quá làm càn, thứ nhất là để khi phụ chúng ta. Phòng di trực vẻ mặt cầu xin, cùng Triệu Thần hô. Còn không phải sao, tiên sinh, ngài nếu chậm thêm đến một điểm, tiểu tử này muốn qua lấy băng ghế thu thập chúng ta. Tiên sinh, chúng ta riêng phần mình trong nhà, đều không có bị như thế đối đãi qua. Nếu không phải là tiên sinh đã dạy, muốn cùng mới đồng học giao hảo, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không biết bị khi phụ sỉ nhục. Thư viện các học sinh người một lời ta một câu, nhao nhao hướng phía Triệu Thần phàn nàn nói. Bộ dáng kia, phảng phất là bị thụ bao nhiêu ủy khuất bình thường. Đối diện cái kia chộp lấy băng ghế thiếu niên cũng là kiên cường, bị nhiều người như vậy chỉ trích, sắc mặt đến mức đỏ bừng. Nhưng chỉ có không cùng Triệu Thần giải thích. Chỉ là chăm chú nắm bắt trong tay băng ghế, xem bộ dáng kia là chuẩn bị cùng đối diện phòng di trực bọn người liều mạng. Bọn hắn nói có thể thật sự. Triệu Thần nhìn về phía thiếu niên, hỏi. Thiếu niên không ra tiếng, ánh mắt nhìn qua Triệu Thần, trong mắt mang theo tí ti vẻ khinh thường. Triệu Thần trong nội tâm cái kia não a. Chính mình ôn tồn hỏi ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngươi cái tên này, cũng dám không biết phân biệt cho tiểu gia một cái khinh thường ánh mắt. Ngươi đây là xem thường ai đó. Triệu Thần lúc ấy tự không vui. Vất vất tay, cùng Trình Sử Mặc đợi có người nói, cho tiểu gia thu thập hắn. Tuân lệnh, tiên sinh yên tâm, đáng tin không để cho ngươi đánh chết. Tiểu gia hỏa, hồi lâu không thấy, liền cái bắt chuyện đều không đánh, tại đây cũng không phải là thành Trường An. Cho người biết một chút về chúng ta Trường An thư viện đón người mới đến đích thủ đoạn. Mọi người nghe xong Triệu Thần lại để cho chính mình thu thập người này, cái kia trên mặt tức thì liền cao hứng lên. Nhao nhao vẻ mặt buồn rười rượi cùng thiếu niên kia diễu diễu nói. Bất quá một lát, thiếu niên liền bị vây quanh, ân trên mặt đất điên cuồng ma sát. Triệu Thần, ta là Lý Khác, mẫu phi cho ngươi chiếu cố của ta. Thiếu niên bị ma sát chỉ tới kịp hô to. Trong đám người, liền hoàn thủ tư cách đều không có. Huynh trưởng, Triệu Thần huynh trưởng, Lý Khác sai rồi. Lại nghe trong đám người thiếu niên hô. Tiểu gia hỏa, dám theo chúng ta tiên sinh loạn trèo quan hệ, xem mỗ không che người miệng thúi. Trong đám người truyền đến phòng di trực tiếng cười to. Tiên sinh yên tâm, cái này một vòng xuống, cam đoan lại để cho cái này mới tới tiểu tử dễ bảo. Tiên sinh người trước tạm ngồi, chờ chúng ta thời gian một chén trà công phu. Có đệ tử vẻ mặt nịnh nọt cho Triệu Thần tìm, đến vừa rồi bị Lý Khác bắt băng ghế. Dùng tay áo xoa xoa, đưa đến Triệu Thần sau lưng, thỉnh Triệu Thần ngồi xuống. Triệu Thần cũng không khách khí, là được ở trước mặt mọi người công khai ngồi xuống. Nhìn qua lên trước mặt bị mọi người ma sát Lý Khác, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Chương 475, bị đánh còn cũng bị buộc làm việc. Lý Khác theo đất thục tới. Vốn là không có nhanh như vậy. Bởi vì Dương Phi tại trong tín thư thúc giục hắn, cho nên hắn mới bỏ xuống đội ngũ, tự mình một người trước lên đường. Cái này nhanh đuổi chậm chạy nhanh đến Trường An. Lại nghe đến Triệu Thần lập tức muốn tới Vạn Niên huyện đảm nhiệm huyện lệnh tin tức. Liền thư viện cũng đều tùy theo rời tới. Lý Khác liền không có hướng Trường An đi, trực tiếp đã đến Vạn Niên huyện thư viện. Hôm nay là thư viện tại Vạn Niên huyện ngày đầu tiên khai giảng thời gian. Lý Khác kia mà thư viện, phát hiện trong thư viện tất cả đều là người quen. Cái này trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Dù sao lão hữu gặp lại. Cái đó muốn chính mình còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trong thư viện người một thấy mình, liền buồn rười rượi vây đi qua. Lý Khác cũng không nhận ra những ngưỡng người này đến hoan nghênh chính mình. Quả nhiên, nếu không phải mình kịp thời qua lấy băng ghế, đoán chừng lúc ấy tự cho bọn hắn ấn chặt. Chỉ có điều, hiện tại cũng không có tốt đi nơi nào. Lý Khác cho thư viện một đám đệ tử ma sát tìm không ra bắc, hướng Triệu Thần hô hào cứu mạng. Cái này còn chưa hô hai câu, liền bị một cái đại thủ bịt miệng lại. Lý Khác trong nội tâm cái kia biệt khuất a. Mình nói như thế nào cũng là đường đường thục vương không phải, hôm nay lại bị người ân trên mặt đất. Còn có chết tiệt. Nọ Triệu Thần, mẫu phi cũng đã có nói hắn đều nghe theo chú ý chính mình. Hắn là được như vậy chiếu cố chính mình. A, thoải mái chưa? Có thể rồi, đừng cho tiểu sư đệ ma sát không có. Tiểu Khác tử, về sau ngươi tựu là sư đệ của chúng ta, về sau nhìn thấy các sư huynh muốn hỏi tốt, biết không? Lý Khác nghe thư viện mọi người đắc ý thanh âm, cái này răng đều muốn cắn toái. Tiên sinh, mới tới đệ tử chúng ta đã cho ngài dạy bảo tốt rồi. Mã tiên sinh bên kia chúng ta còn có lớp, liền đi trước. Tiểu Khác tử, muốn hảo hảo nghe tiên sinh mà nói, bằng không thì. Mọi người tự quyết định, hoàn toàn không để ý rất không được nuốt bọn hắn Lý Khác, vẻ mặt khai mở tâm đi nha. Tiểu phòng A, ngươi vừa rồi cái kia biểu diễn thế nhưng mà xuất thần nhập hóa, là được Triệu đại đều không có phát giác đến, không tệ không tệ. Trình Sử Mặc vỗ phòng di trực bả vai, như tên trộm hướng Triệu Thần xem ra. Gặp Triệu Thần nhìn mình lom lom, không khỏi lập tức quay đầu đi qua. Phụ giúp phòng di trực bỏ chạy. Triệu Thần như thế nào không biết phòng di trực là ở cùng mình diễn kịch. Lý Khác một người khi dễ thư viện hơn 10 người. Cái này không tại vô nghĩa sao? Bất quá Lý Khác mới đến, không thừa dịp hiện tại cho hắn đến điểm lợi hại ghi nhớ thật lâu, đừng đến lúc đó cho mình làm ra cái quỷ gì sự tình đến. nhìn qua lên trước mặt đầy bụi đất, nhưng lại ngồi dưới đất không động đậy Lý Khác, Triệu Thần trên mặt treo dáng tươi cười, nói, muốn ta vị ngươi bắt đầu. Không cần, hừ. Lý Khác vỗ bụi bậm trên người mà bắt đầu, hừ lạnh một tiếng. Lý Khác là một bụng khí. Chính mình mới tới học viện, cho người khi dễ rồi, Triệu Thần với tư cách tiên sinh, vậy mà ở bên cạnh xem cuộc vui. Không, không phải xem cuộc vui. Rõ ràng tựu là Triệu Thần gật đầu lại để cho những cái kia hỗn đản xuống tay với hắn. Lý Khác cảm thấy chính mình tuy nhiên không phải con vợ cả. Nhưng chính là thư viện tiên sinh cũng dám lại để cho người như thế đối đãi chính mình, quả thực không có thiên lý. Lý Khác nghĩ đến, khí trong mắt đều mạo hiểm lục quang. Tiểu tử ngươi thân thể tố chất không tệ, bị người đánh lâu như vậy đều không có trở ngại, về sau thư viện công việc tuần tra tự giao cho ngươi rồi. Lý Khác trong nội tâm chính não lắm, chợt nghe Triệu Thần nói cái gì tuần tra thư viện. Thế nào, thư viện còn cần tuần tra? Coi như là muốn tuần tra, dựa vào cái gì là hắn Lý Khác? Hắn Lý Khác là tới thư viện đọc sách, không phải chạy tới đem làm tuần phố ô xin. Lập tức Lý Khác cũng rất là bất mãn phản bác nói, người nghĩ thì hay lắm, ngươi người này một bụng ý nghĩ xấu, muốn cho lão tử tuần tra. Thư viện tuần tra, có đốc trách chi quyền, thư viện đệ tử có ai phạm sai lầm, ngươi với tư cách tuần tra, cũng có thể thu thập hắn. Ngẫm lại, vừa rồi bọn hắn mới vừa rồi là như thế nào đối với ngươi? Ngươi tự không muốn báo thù trở về. Triệu Thần đánh gãy Lý Khác mà nói, cùng hắn hướng dẫn từng bước. Trước khi tại thành Trường An, có chuyên môn tên lính phụ trách thư viện an toàn. Nhưng là lần này, cũng không có người tới. Nếu là chuyên môn tìm người làm việc này, không tránh khỏi muốn tốn không ít tiền. Cái này lại không phải là của mình sản nghiệp, dựa vào cái gì muốn chính mình dùng tiền. Triệu Thần cảm thấy rất không đáng. Tạm thời liền muốn đến lại để cho các học sinh tự trị biện pháp. Lý Khác trước khi là không muốn. Nhưng là nghe xong có thể thu thập thư viện đệ tử, cái kia trong nội tâm tự nhiên là nguyện ý cực kỳ khủng khiếp. Triệu thần, huyện nha có mẫu đơn kiện truyền đạt, cần ngươi qua đi xử lý. Lý Khác đang muốn nói chuyện với Triệu Thần, liền gặp Ngụy Trinh từ bên ngoài chạy vào. Ngụy tiên sinh, Lý Khác cùng Ngụy Trinh hành lễ, trên mặt nhưng lại mang theo tí ti vẻ kinh ngạc. Hắn nghe nói Ngụy Trinh sự tình. Nhưng cho tới bây giờ nhìn thấy Ngụy Trinh bản thân, Lý Khác cũng rất khó tin tưởng. Ngụy Trinh thật sự cho hoàng đế xung quân đến cái này vạn niên huyện làm cái này, huyện thừa đến rồi. Thục vương điện hạ, đã lâu không gặp, Ngụy Trinh cũng là ngoài ý muốn. Hôm qua mới đến vạn niên huyện, hôm nay lại bận quá, hắn còn không biết Lý Khác đến. Chứng kiến Lý Khác một thân bụi đất, mặt mũi tràn đầy tăng sắc, Ngụy Trinh lại kỳ quái mắt nhìn Triệu Thần. Thầm nghĩ Triệu Thần đây là đối với các hoàng tử có bao nhiêu oán niệm. Người này vừa mới đến, sẽ đem người thu thập thành như vậy. Ngụy tiên sinh, ngài là thư viện phó viện trưởng. Cần phải là tiểu vương làm chủ, thằng này cùng thư viện đệ tử, đi lên tự đối với ta một hồi làm nhục. Bên ngoài tình huống như thế nào? Triệu Thần trực tiếp không để mắt đến Lý Khác thanh âm, cùng Ngụy Trinh hỏi. Một cái cọc án mạng, không có đầu mối. Ngụy Trinh mắt nhìn Lý Khác, cùng hắn lần lượt cái lực bất tòng tâm ánh mắt, liền cùng Triệu Thần nói ra. Trong thư viện, đừng nhìn Ngụy Trinh là phó viện trưởng, có thể 100 cái Ngụy Trinh, cũng so ra kém Triệu Thần một câu dễ dùng. Lý Khác sắc mặt cái kia khó coi, thầm nghĩ chính mình là không đủ chật vật, hay là Ngụy Trinh cũng cùng cái này Triệu Thần, không có lương tâm. Đi xem. Triệu Thần đứng dậy, cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh sau đó đuổi kịp. Ta đây. Lý Khác vội vàng hô. Hắn có thể tự đợi đến Ngụy Trinh cho hắn an bài chỗ ở, lời này còn chưa nói, Ngụy Trinh lại đi hả? Cái đó mát mẻ, cái đó ở lại đó. Triệu Thần thanh âm truyền đến, quay người liền biến mất ở thư viện cửa ra vào. Lý Khác không là lần đầu tiên gặp Triệu Thần, trước khi tại triều hội lên, hắn liền bái kiến Triệu Thần cùng phòng Huyền Linh bọn người biện đúng. Chỉ là một mực chưa từng có trao đổi. Nhưng là hôm nay vừa thấy, Lý Khác tự kết luận Triệu Thần thằng này rõ đầu rõ đuôi chính là cái người xấu. Đối phó người xấu, Lý Khác cảm thấy chính mình với tư cách hoàng thất đệ tử, vậy nên làm việc nghĩa không được chùn bước. Thầm nghĩ một lát, Lý Khác cũng không để ý chính mình toàn thân vô cùng bẩn, đi theo ra thư viện. Huyện nha công đường bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Trong đó có một cái phu nhân bị người áp tại quan tòa, trên người dùng dây thừng trói lại. Tại bên người nàng, là một cỗ dùng bố phủ ở thi thể. Xa hơn một bên, mấy cái mặt mũi tràn đầy bi thương nam nữ nhìn qua thi thể âm thầm rơi lệ. Vạn niên huyện úy Dương Lục đứng ở một bên, chủ bộ đứng tại đối diện, hai người liếc nhau, âm thầm lộ ra dáng tươi cười. Huyện lệnh đại nhân còn chưa có tới sao? Dương Lục cùng nha dịch hỏi. Lại nhìn chung quanh một vòng, trên mặt lộ ra sốt ruột chi sắc. Hồi bẩm Dương huyện úy, chưa từng thấy đến Triệu huyện lệnh, nghe nói vẫn còn hậu đường nghỉ ngơi. Một gã nha dịch đi tới, cùng Dương Lục nói ra. Chương 476, sợ ta có thể không đi sao? Hôm nay cái này án, cũng là trùng hợp. Có người sớm tới tìm huyện nha báo án, chính gặp tiến lên đây đang trực huyện úy Dương Lục. Dương Lục đang nghĩ ngợi như thế nào cho Triệu Thần ra nan đề, bức Triệu Thần tại Vạn Niên huyện đãi không đi xuống. Không nghĩ chính gặp được có người báo án. Kỹ càng hỏi một lần mới biết được, báo án chính là một Diêu họ Nam tử cha mẹ. Con của bọn hắn đêm qua buổi chiều theo thành bên ngoài trở về, hôm nay sáng sớm, trong nhà đột nhiên nổi lên đại hỏa. Diêu họ Nam tử tại đại hỏa trung bị nấu không có bộ dáng. Nhưng là bọn hắn con dâu nhưng lại lông tóc không tổn hại. Diêu họ Nam tử cha mẹ cảm thấy là bọn hắn con dâu giết con của bọn hắn. Cho nên tìm người đem phu nhân trói lại huyện nha ở bên trong đến, thỉnh huyện lệnh cho nàng kết tội. Phu nhân lại một mực giải thích, chưa từng sát hại trượng phu của mình. Không có chứng cớ. Đúng là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Dương Lục nghe thế vụ án đặc biệt kiện thời điểm, cũng là muốn hồi lâu, khám nghiệm thi thể, xác thực không thấy bất luận cái gì vết thương. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào kết luận, cái này Diêu họ Nam tử đến tột cùng là đã chết tại cháy, hay là đã chết tại vợ của hắn chi thủ. Dương Lục nghĩ đến, không bằng đem cái này vụ án giao cho Triệu Thần xử trí. Xử án một đường, đặc biệt kinh nghiệm là muốn. Dùng Triệu Thần niên kỷ, sợ là nhìn thấy thi thể đều sinh lòng sợ hãi, như thế nào đoạn được rồi bực này vụ án. Triệu Thần khẳng định đoạn không đi ra, ngược lại thời điểm các dân chúng sẽ như thế nào xem hắn. Vừa rồi hắn hỏi Triệu Thần ở đâu, bất quá là cùng nha dịch thông đồng tốt, lại để cho các dân chúng cũng biết Triệu Thần là cái lời nhắc huyện lệnh mà thôi. Bởi như vậy, hôm nay qua đi, Triệu Thần cái này tân nhiệm huyện lệnh tự muốn trở thành mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này tới gần giữa trưa, với tư cách huyện lệnh Triệu Thần vẫn còn hậu đường nghỉ ngơi. Vây xem các dân chúng lập tức tự nổi giận. Vị này Triệu huyện lệnh thật sự là sống cực kỳ tiêu sái, đều đã giữa trưa rồi, còn ở phía sau ngủ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Trước khi gặp hắn tuổi không lớn lắm, lão phu liền cảm thấy hắn không đáng tin cậy, không nghĩ vậy mà như vậy lãnh đạm. Như thế án mạng, hắn lại vẫn tại ngủ say, xem dân chúng tánh mạng như trò đùa. Như thế huyện lệnh, đích thị là ta Vạn Niên huyện tai nạn. Hôm qua mấy cái trưởng lão dẫn đầu, trong miệng nói xong giáng chức Triệu Thần mà nói. Còn lại dân chúng nghe xong, càng là tức giận liên tục. Quỳ trên mặt đất Diêu họ Nam tử cha mẹ, kêu rên không ngừng. Hiện trường một mảnh tình cảm quần chúng xúc động. Ngụy Trinh thay đổi quan phục. Quay đầu lại chứng kiến Triệu Thần hay là ăn mặc một thân y phục hàng ngày, cũng không có thay đổi huyện lệnh áo bào bộ dáng. Như thế nào không đổi quần áo? Ngụy Trinh hỏi. Đoạn vụ án đặc biệt mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Triệu Thần cười cười. Thần sắc tầm đó không thấy bất luận cái gì tâm thần bất định chi sắc. Triệu Thần như thế nhẹ nhõm, thật ra khiến Ngụy Trinh cảm thấy kinh ngạc. Triệu Thần, đây là ngươi lần thứ nhất xử án, ngươi không sợ chính mình đoạn không đi ra? Ngụy Trinh cùng Triệu Thần hỏi. Sợ ta có thể không đi sao? Cái kia Dương huyện úy có thể tự đợi đến ta? Triệu Thần cười nói, gãy gãy ống tay áo. Ngươi nói, hôm nay cái này án mạng cùng cái kia Dương Lục có quan hệ. Ngụy Trinh nhíu mày, trong lòng có chút không muốn lại để cho Triệu Thần đi ra ngoài. Dương Lục cùng Triệu Thần không đối phó, lại là Vạn Niên huyện rắn rít địa phương. Nếu thật là cái kia Dương Lục tại vì khó Triệu Thần, như vậy hôm nay cái này vụ án, đoán chừng cũng không phải là dễ dàng như vậy đoạn. Không có bằng hữu quan hệ, nhưng nhất định là kiện nghi án. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, nhấc chân liền đi ra ngoài. Ai, Triệu Thần, nếu không ngươi đừng đi, cho lão phu đi. Lý Khác bị nha dịch ngăn lại. Không có biện pháp đi theo Triệu Thần tiến vào sau nha. Chỉ có thể từ phía trước đi đến công đường bên ngoài. Vừa đến địa phương, chợt nghe đến trên công đường truyền đến tiếng kêu khóc. Bên ngoài vây xem dân chúng nhao nhao mở miệng mắng, chửi Triệu Thần. Lý Khác trong lòng là cao hứng. Hắn cảm thấy như Triệu Thần hư hỏng như vậy người, bị người mắng thượng hai câu, cũng là nên phải đấy. Lão trượng ta cảm thấy lấy ngài mắng đúng, như Triệu Thần như vậy ngồi không ăn bám ra hỏa, tương lai nhất định phải bị chặt đi đầu. Lý Khắc nịnh nọt lấy một bên mắng chính hung ác Vạn Niên trưởng lão. Cái này trưởng lão cũng là Dương Lục người, giờ phút này nghe được có người nịnh nọt chính mình, cái kia trong nội tâm tự nhiên là cao hứng. Quay đầu lại ngắm nhìn Lý Khắc, liền gặp Lý Khắc tuy nhiên đầy người cho bụi, trên mặt cũng không lắm sạch sẽ, cũng là lớn lên đẹp mắt, liền cười nói, tiểu công tử nói rất đúng, như thế huyện lệnh, chẳng thỉnh bệ hạ chém đi. Tiểu công tử, nơi này có một phần vạn dân thỉnh nguyện sách, chúng ta đã ở phía trên ký tên. Tiểu công tử không bằng cũng ghi một cái. Một cuốn vải vóc phía trên, viết mấy chục cái danh tự. Đều là Dương Lục bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Chỉ cần Triệu Thần hôm nay đoạn không xuất ra án, phần này vạn dân sách có thể đưa lên đi. Lý Khác xem xét cái này vạn dân sách, lúc ấy mặt tựu đen. Hắn cũng biết Hoàng đế là cỡ nào tin một bể Triệu Thần. Tuy nhiên không biết Triệu Thần vì sao bị ném đến Vạn Niên huyện đến. Nhưng danh tự, hắn cũng không dám ký. Bằng không thì rơi vào tay Trường An. Cho hoàng đế chứng kiến tên của mình, đây nhất định không có quả ngon để ăn. người này tiểu tử tự không ghi, liền cái danh tự cũng không dám ghi, không biết ngươi những năm này gan dạ sáng suốt đều đi đâu. Lý Khác cái này lời còn chưa nói hết, liền nghe được sau lưng truyền đến trào phúng âm thanh. Lý Khác chính muốn quay đầu mắng chửi người, liền gặp một cái quen thuộc mặt dũng mãnh vào trước mắt mình. Phụ, thân, Lý Khác cái này là triệt để luống cuống. Hắn ở đâu nghĩ đến, hoàng đế hội ăn mặc một thân thường phục xuất hiện ở chỗ này. Đến, mỗ vì hắn ký. Lý Thế Dân vung tay lên, theo cái kia vạn niên trưởng lão trong tay cầm qua bút, ở phía trên viết xuống Lý Khác hai chữ. Lý Khác, vạn niên trưởng lão kinh ngạc cả kinh, cười nói, công tử danh tự vậy mà cùng đương kim thục vương điện hạ giống nhau, đây chính là đại bất kính. Lý Khác trong nội tâm chính kinh hoàng lắm, nơi nào sẽ hồi trở lại hắn mà nói. Hắn cũng không biết rõ, hoàng đế tại sao phải đem hắn tên Lý Khác ghi ở phía trên. Còn có, hoàng đế như thế nào chạy tới đây hả? Trường An không có việc làm sao? Lý Khác trong nội tâm tất cả nghĩ cách, nhưng lại chứng kiến phía trước Triệu Thần cùng Ngụy Trinh song song xuất hiện tại trên công đường. Triệu Thần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia hội ngồi ở đây trên công đường, cho người phán án. Hắn vừa rồi không có trải qua cái gì huấn luyện, nào biết đâu rằng có mấy thứ gì đó quy củ. Nghĩ đến chính mình dĩ vãng trí nhớ, liền muốn cầm kinh đường mộc đập thượng hai cái, dùng chấn thanh thế. Chỉ là trên bàn tìm cả buổi, cũng không trông thấy có kinh đường mộc tung tích. Chậm chạp không thấy Triệu Thần nói chuyện. Ngụy Trinh cho rằng Triệu Thần là luống cuống. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Triệu Thần trên bàn tìm kiếm lấy cái gì. Cái này Triệu huyện lệnh không phải là muốn tìm cái động chui vào a? Lý Khác đối với Triệu Thần oán niệm khá lớn, trong đám người cùng người nói ra. Lý lão đầu đều cười ra tiếng, mọi người cũng cười theo. Ha ha, Triệu huyện lệnh, ngài đang tìm cái gì? Dương Lục cùng Triệu Thần nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là kiêu căng chi sắc. Ngụy Trinh nghe đám người truyền đến tiếng cười, cái kia mặt là một hồi đỏ lên. Thầm hận chính mình mới vừa rồi không có lôi kéo Triệu Thần. Triệu Thần đang nghĩ ngợi như thế nào không thấy kinh đường mộc, nghe được đám người truyền đến tiếng cười, ngẩng đầu liền gặp Lý Khác vẻ mặt đắc ý đang nhìn mình. Bên cạnh Lý lão đầu cái kia đồng dạng là mặt mũi tràn đầy trêu tức đang nhìn mình. Không kịp quản Lý lão đầu tại sao lại xuất hiện tại đây, Lý Khác tiểu tử này, dám cười nhạo mình, cái kia cũng không thể buông tha. Án mạng phía trước, bọn ngươi càng như thế khai mở tâm, trên công đường, há lại cho bọn ngươi tiếng động lớn náo. Mới vừa rồi là ai cái thứ nhất bật cười âm thanh? Triệu Thần mặt không biểu tình nhìn qua mọi người. Triệu Thần dù sao cũng là vạn niên huyện lệnh, tại đây hết thảy sự tình đều là hắn định đoạt. Gặp Triệu Thần mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, tất cả mọi người là không dám làm âm thanh. Chương 477, Vũng Hố Nhi Tử Lý Lão Đầu. Lý Khác cái lúc này cũng không dám nhìn xem Triệu Thần. Dù sao hắn cảm thấy Triệu Thần loại này người xấu, nhất định là không có gì hảo tâm tư. Hơn nữa Triệu Thần người này, ỷ vào chính mình phụ hoàng tin một bể cho hắn, cố tình làm bậy. Phụ thân, nhi tử cảm thấy, cái này Triệu huyện lệnh thật sự không có bản lãnh gì, không bằng. Triệu huyện lệnh, vừa rồi cái thứ nhất cười ra tiếng, là được người này. Lý Khác lời này chỉ nói đến một nửa. Liền bị sau lưng Lý lão đầu từ trong đám người đẩy đi ra. Lý Khác lúc ấy tự mộng, nhìn qua Lý lão đầu thiếu chút nữa sẽ không khóc lên. Chính mình là hắn thân nhi tử, có như vậy vũng hố nhi tử đấy sao? Lý lão đầu mặt không biểu tình. Tựa hồ không có chứng kiến vẻ mặt ủy khuất Lý Khác. Triệu huyện lệnh, vừa rồi mỗ tận mắt nhìn thấy, là được người này, cái thứ nhất cười ra tiếng. Lý lão đầu sẽ cùng Triệu Thần nói ra. Bên cạnh vạn niên trưởng lão cũng là mộng. Vừa rồi hắn rõ ràng nghe được Lý Khác gọi người này phụ thân. Chẳng lẽ, đứa nhỏ này là bên ngoài nhặt được. Ngụy Trinh cũng là mộng, hoàng đế như thế nào đột nhiên đã tới rồi. Còn đem thục vương Lý Khác cho đẩy ra. Đây không phải tại vì khó bọn hắn sao? Ngụy Trinh cảm thấy, hôm nay sẽ là hắn cả đời này khó khăn nhất chịu đựng một ngày. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, chỉ thấy Triệu Thần vung tay lên, cùng Dương Lục hô, Dương huyện úy, người này về công đường tiếng động lớn xôn xao, nhanh chóng đưa hắn cầm xuống. Huyện lệnh mệnh lệnh, Dương Lục cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, bằng không thì không đợi đến Triệu Thần bị đuổi đi, hắn muốn trước bị phế đi. Đáng thương Lý Khác hừ đều không có hừ một tiếng, đã bị Dương Lục dẫn người cho ân trên mặt đất. Lý Khác cảm giác mình thực không phải thân sinh. Nhất định là Lý lão đầu theo chợ phía đông nhặt về đến, bằng không thì nào có như vậy vũng hố con mình. Còn có Triệu Thần tên hỗn đản kia, cũng mặc kệ thân phận của mình, cứ như vậy đem mình ân trên mặt đất hả? Nằm dạp trên mặt đất Lý Khác không dám ngẩng đầu, lại không dám ở chỗ này tự bạo thân phận, trong nội tâm cái kia biệt khuất. Bất quá cho tới trưa, đã bị Triệu Thần ân đổ hai lần. Lý Khác thề, nhất định sẽ trả thù trở về. Đường hạ người phương nào, có gì oan tình? Lý Khác bị ân trên mặt đất, Triệu Thần ngồi ở phía trên, nhìn qua đường hạ đứng đấy mấy người. Huyện lệnh đại nhân, tiểu lão nhân chính là Bắc Thành dân chúng, cái này độc phụ hại ta nhi, lại phóng hỏa đem phòng ốc thiêu hủy, ý đồ che giấu tội của nàng, thỉnh huyện lệnh đại nhân cho ta chết đi nhi tử báo thù. Đứng ở một bên rơi lệ lão tẩu cùng Triệu Thần nói ra. Nghe xong lời này, bà lão càng là ghé vào trên thi thể gào khóc. Bị người trói lại quỳ ở một bên phu nhân dốc sức liều mạng lắc đầu, hô, huyện lệnh đại nhân, thiếp thân cùng phu quân ân ái có ra, như thế nào hội hại tánh mạng hắn. Đêm qua thiếp thân đi tiểu đêm ra ngoài, lúc trở lại, đột nhiên trông thấy trong nhà lửa cháy, thế lửa quá lớn, nếu không có người ngăn lại, thiếp thân hận không thể cùng phu quân cùng đi hoàng tuyền. Như thế nào hội sát hại phu quân? Phu nhân la lớn, người tiện nhân kia, hại con của ta, còn dám ở chỗ này nói xạo. Bà lão quay đầu lại, một cái tát đánh vào phu nhân trên mặt. Phu nhân bị đánh đích khóe miệng chảy máu, bà lão y nguyên không buông tha nàng. Dùng chân đạp lấy phu nhân phía sau lưng, ngăn lại nàng. Triệu Thần cùng Dương Lục hô. Dương Lục phất tay, liền có người đi lên đem bà lão kéo ra. Huyện lệnh đại nhân, việc này có chút kỳ quặc, đêm qua cũng không gió lớn, đột nhiên bốc lên một hồi đại hỏa, quả thật quái dị. Lại không biết huyện lệnh đại nhân có gì cao kiến. Dương Lục sẽ cùng Triệu Thần chắp tay nói. Nhưng lại đã bắt đầu cùng Triệu Thần làm khó dễ. Theo Dương Lục, Triệu Thần một cái mười mấy tuổi tiểu tử, sợ là liền người chết đều chưa từng gặp qua, có thể có cái gì cao kiến. Hắn nói như vậy, bất quá là trước thổi phồng Triệu Thần một lớp, về sau nếu là Triệu Thần đoạn không đi ra án, cái kia Triệu Thần còn như thế nào ở dưới đến đài. Ngụy Trinh nghe được Dương Lục như vậy nói chuyện với Triệu Thần, cái này trong nội tâm sao có thể không rõ ý của hắn. Lập tức liền lo lắng bắt đầu. Dương huyện úy cũng biết ta cái này 5 tuổi còn thấp, cái này rất nhiều sự tình a đều là chưa từng gặp qua, cho nên nói cái này cao kiến, xác thực không có. Đường đường huyện lệnh, đối mặt án mạng, vậy mà chẳng biết xấu hổ nói không có cách nào. Triệu Thần còn chưa nói xong lời nói, liền nghe được công đường bên ngoài truyền đến quát lớn âm thanh. Đúng là hôm qua cùng Dương Lục cùng một chỗ ra khỏi thành đón chào vạn niên trưởng lão. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười, thân là huyện lệnh, thật không ngờ vô năng. Cái này Triệu huyện lệnh vị trí cũng không phải là dùng tiền mua tới a. Ha ha, vậy cũng nói không chừng. Nghe nói chúng ta Triệu huyện lệnh, trước khi là ở Trường An mở tử quán, đoán chừng buôn bán lời không ít tiền, cho mình mưu cái một quan nửa chức. Có người dẫn đầu, đằng sau tự nhiên là có người mở miệng chào phúng. Lý Khác tuy nhiên y nguyên bị ân trên mặt đất, nhưng là hiện tại trong lòng cái kia vui sướng a. Hận không thể Triệu Thần hiện tại đã bị những này vạn niên huyện dân chúng bắn cho đi ra ngoài. Nghĩ đến hoàng đế ở phía sau nhìn xem Triệu Thần bị đổi bộ dạng, Lý Khác trong nội tâm càng là một hồi khai mở tâm. Thầm nghĩ phụ hoàng ngươi cuối cùng là nhận rõ Triệu Thần đi à? Lý lão đầu tâm tình không tốt lắm, Triệu Thần mới vừa nói, chẳng phải chênh lệch không có đem mình đoạn không được án những lời này nói thẳng ra sao? Nghe một đám dân chúng cùng Triệu Thần chỉ trích, Lý lão đầu cũng cảm giác mình vô cùng xấu hổ. Huyện lệnh đại nhân nơi nào lời ấy, ngài liền cho dù xử án, chúng ta đều nghe ngài. Dương Lục cùng Triệu Thần chắp tay cười nói, hoang đường, một cái cọc án mạng, làm sao có thể cho dù đoạn. Ngụy Trinh thế nhưng mà não cực kỳ, đứng lên cùng Dương Lục quát lớn. Cái này Dương Lục cũng là dụng tâm hiểm ác. Như thế án mạng, ai dám tùy ý phán án. Bị Ngụy Trinh quát lớn, Dương Lục cũng không dám lên tiếng. Hắn thủy chung cảm thấy, Ngụy Trinh không phải mình có thể trêu chọc, hắn trong triều có rất nhiều giúp đỡ. Nhưng là Triệu Thần nha. Lý lão đầu lúc ấy sắc mặt liền âm trầm xuống. Ánh mắt nhìn Triệu Thần, thần sắc có phần có vài phần không vui. Mặc dù nói cái này Dương Lục rõ ràng cho thấy tại vì khó Triệu Thần. Có thể nếu là liền cái này Dương Lục đều không có biện pháp thu thập, về sau Triệu Thần là được đi đến triều đình, lại có thể có cái gì đại với tư cách. Trước kia Triệu Thần một mực làm chút ít mới lạ đông tây, nói chút ít mới lạ nghĩ cách, nhưng nếu gần kề chỉ là như thế, còn xa xa không đủ. Lý lão đầu nhìn qua Triệu Thần, ánh mắt nhanh ngưng. Dương huyện úy, ngươi vừa rồi thế nhưng mà nói, chuyện gì đều nghe ta sao? Triệu Thần khẽ cười một tiếng, cùng Dương Lục hỏi. Dương Lục sửng sốt một chút, mặc dù không rõ Triệu Thần lời này là ý gì, nhưng vẫn gật đầu, nói, Triệu huyện lệnh là thuộc hạ thượng quan nói cái gì, tự nhiên là được cái gì. Hạ quan nào dám bất tuân hiệu lệnh? Dương Lục nói như vậy, rõ ràng là đang nói Triệu Thần dùng quyền áp người. Một cái tiểu tiểu nhân huyện úy, tâm tư đã là như thế nhiều. Quả nhiên rắn rít địa phương cũng không phải như vậy dễ đối phó. Ngụy Trinh không biết Triệu Thần rốt cuộc là ý gì, đang muốn cùng Triệu Thần mở miệng nói, liền nghe Triệu Thần nói, đã Dương huyện úy nói như vậy, cái kia bổn huyện lệnh muốn cho Dương huyện úy nhượng xuất huyện úy chức, như thế nào? Triệu Thần mà nói ra miệng, lập tức lại để cho tiếng động lớn náo công đường an tĩnh lại. Chẳng ai ngờ rằng, vị này mới tới huyện lệnh, tại xử lý đệ nhất cái cọc bản án thời điểm, không phải đi nghĩ đến như thế nào xử án, mà là muốn chức cầm xuống chính mình huyện úy. Đây là cái gì thao tác? Mọi người kinh nghi tầm đó, liền gặp huyện úy Dương Lục mặt đỏ lên, sắc mặt âm lãnh nhìn qua Triệu Thần. Xin hỏi Triệu huyện lệnh, hạ quan là có gì chỗ đắc tội huyện lệnh đại nhân, lại để cho huyện lệnh đại nhân như thế không thể chờ đợi được muốn bắt hạ quan. Dương Lục đè nén nội tâm lửa giận, cùng Triệu Thần trầm giọng nói ra. Chương 478, trực tiếp vạch mặt. Dương Lục như thế nào cũng không nghĩ ra. Triệu Thần bất quá mới đến đây Vạn Niên huyện một ngày, dĩ nhiên cũng là muốn trực tiếp đưa hắn cái này huyện úy cầm xuống. Coi như là mới quan tiền nhiệm, cái này đệ một mồi lừa, cũng không phải là nấu tại hắn cái này huyện úy trên người. Hay là nói, Triệu Thần sớm đã biết rõ chính mình chuẩn bị đối phó hắn. Dương Lục trong nội tâm ngầm bực, ánh mắt lãnh lệ. Gặp Dương Lục cho Triệu Thần như thế nhằm vào, cùng hắn cùng phủ nha chủ bộ, Vạn Niên trưởng lão tự nhiên là không thể thấy chết mà không cứu được. Xin hỏi huyện lệnh đại nhân, Dương huyện úy làm sai chỗ nào, lại để cho Triệu huyện lệnh như thế không thể chờ đợi được muốn cách hắn chức. Vạn Niên huyện chủ bộ cùng Triệu Thần hỏi, thần sắc cũng là không thế nào thân mật. Huyện lệnh đại nhân thật lớn quan uy, tiền nhiệm ngày thứ hai muốn cầm xuống một huyện huyện úy. Dương huyện úy là hộ Vạn Niên huyện chu toàn, cẩn trọng, chịu mệt nhọc, lưỡng đảm nhiệm huyện lệnh đối với Dương huyện úy đều là tán thưởng có ra, không nghĩ hôm nay bị một tên mao đầu tiểu tử như thế đối đãi. Đáng hận, buồn cười. Trong đám người truyền đến Vạn Niên trưởng lão tiếng la, một đám dân chúng nhao nhao đối với Triệu Thần trợn mắt nhìn. Lý Khác trong nội tâm khai mở tâm a, hắn cảm thấy Triệu Thần còn có thể lại tìm đường chết một ít, triệt để đem những này dân chúng cho chọc giận. Như vậy hắn Lý Khác nói không chừng có thể nhìn xem các dân chúng đem Triệu Thần ân trên mặt đất ma sát, coi như là vì hắn ra một hơi. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, trước khi muốn khích lệ hắn mà nói cũng nuốt trở vào. Chuyện cho tới bây giờ, thể diện đã xé rách, nói không có cái gì biện pháp quăng co vòng vèo. Hoặc là Dương Lục bị Triệu Thần đạp xuống dưới, hoặc là Triệu Thần tại Vạn Niên huyện triệt để mất uy tín. Lý lão đầu là được cảm thấy Triệu Thần xúc động rồi. Muốn đem toàn bộ Vạn Niên huyện nha khống chế tại trong tay mình nghĩ cách là không tệ. Có thể có phải thế không vừa lên đến tự hành động. Hơn nữa là trực tiếp vạch mặt khai mở làm. Người trẻ tuổi, liền ẩn nhẫn cũng sẽ không. Triệu Thần cũng mặc kệ những người khác nghĩ cách, đã Dương Lục cầm cái này án mạng khó xử hắn. Triệu Thần tự nhiên có thể mượn cơ hội này, trực tiếp đem cái này Dương Lục cầm xuống. Ngày sau huyện úy đổi thành người một nhà, làm việc cũng sẽ biết ít hơn rất nhiều cản tay. Huyện úy trưởng quản một huyện an nguy, ra án mạng, là được thất trách. Dùng huyện úy chống đối huyện lệnh, chính là vô lễ. Cái này lưỡng cái lý do, có đủ hay không lại để cho Dương huyện úy nhượng suất cái này huyện úy vị trí. Triệu Thần nhìn qua Dương Lục, nhàn nhạt nói ra. Dương Lục sắc mặt chỉ trệ, lập tức không dám ngôn ngữ. Hắn vừa mới có hơi quá phận hưng phấn, cảm thấy Triệu Thần tuổi trẻ, liền lấn hắn rất nhiều chuyện không hiểu. Không nghĩ Triệu Thần một chút tự bắt được hắn chỗ đau. Trên công đường an tĩnh lại, mọi người cái này mới phát hiện, trước mắt vị này mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân, tựa hồ cũng không phải cái gì cũng không biết tiểu tử ngốc. Phen này sắc bén ngôn từ, lại để cho Dương Lục đều không có biện pháp phản bác. Ngụy Trinh sắc mặt hơi chỉ hoãn, âm thầm gật đầu. Lý Khác trong nội tâm có chút thất vọng, thầm mắng cái này Dương Lục một điểm đầu óc đều không có. Như thế hung hăng càn quấy, bị Triệu Thần giết chết cũng là đáng đời. Lý lão đầu đứng ở trong đám người, khóe miệng chứa đựng tiếu ý. Huyện lệnh đại nhân, hạ quan cảm thấy, việc cấp bách hay là trước tiên đem cái này án mạng cho đã đoạn mới tốt. Cũng làm cho Vạn Niên dân chúng nhìn xem, huyện lệnh đại nhân năng lực không phải. Chủ bộ cùng Triệu Thần chắp tay nói, nhưng lại đem thoại để kéo về cái này cái cọc mệnh trên bàn. Dương Lục trong nội tâm vui vẻ, cũng đi theo nói ra. Đoạn chủ bộ nói không sai, hay là thỉnh Triệu huyện lệnh trước đã đoạn án nói sau. Thỉnh Triệu huyện lệnh xử án. Thỉnh Triệu huyện lệnh xử án. Các dân chúng cũng đều cùng theo một lúc la lên. Ngụy Trinh sắc mặt lại chìm. Cái này cái cọc án mạng không thấy bất cứ chứng cứ gì. Là được hắn đều không có bất kỳ đầu mối. Triệu Thần một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua bản án nhân vật mới. Như thế nào đi đoạn? Đây chính là án mạng. Không có thể thuyết phục mọi người căn cứ chính xác theo, liền không thể xử án. Lý lão đầu nhìn qua phía trước mấy cái án mạng có quan hệ người, trong nội tâm đã ở suy nghĩ, này án nên như thế nào duy trì trật tự. Chỉ có điều, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng như cũ là không có bất kỳ đầu mối. Trong nội tâm không khỏi hơi trầm xuống, thầm nghĩ Triệu Thần hôm nay sợ là muốn xuất sư bất lợi, cho cái này cái cọc án mạng làm khó. Lý Khác ngẩng đầu nhìn qua Triệu Thần mặt không biểu tình mặt, chỉ nói Triệu Thần là không có biện pháp, mà cố giả bộ chấn định mà thôi. Cái này trong nội tâm thế nhưng mà cao hứng hư mất. Là được bị nha dịch dùng thủy hỏa côn ân trên mặt đất, cũng không giống trước khi khó như vậy thụ. Dương Lục thở dài một hơi, âm thầm hướng đoạn chủ bộ đưa đi một cái cảm kích ánh mắt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Triệu Thần. Cũng chưa từng lại có người nói chuyện, chỉ nghe được trên công đường, bà lão cùng phu nhân anh tiếng khóc lóc. Triệu Thần, này án không có nhìn thấy bất cứ chứng cứ gì, thi thể cũng nấu không biện hình người, tùy tiện xử án, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Không bằng tạm thời lui đường, chúng ta lại thương nghị một chút. Ngụy Trinh bước nhanh đi đến Triệu Thần bên người, cùng hắn thì thầm nói. Ngụy Trinh cuối cùng là không yên lòng Triệu Thần, sợ Triệu Thần tùy ý phán quyết án. Nếu không phải có thể phục chúng, Triệu Thần về sau cũng đừng nghĩ tại đây Vạn Niên huyện ngẩng đầu lên. Ngày sau chớ nói chi là hồi trở lại Trường An đi. Ngụy Trinh khích lệ lấy, cái đó muốn Triệu Thần khoát khoát tay, liền cùng Lý Khác nói ra, ngươi, đi xem thi thể trong cổ họng có hay không khói bụi. Lý Khác đều mộng. Cái này đều là chuyện gì? Mình đã hai lần bị Triệu Thần ân trên mặt đất, như thế nào Triệu Thần còn không buông tha chính mình? Chẳng lẽ vừa rồi chính mình nhìn có chút hả hê bộ dáng bị Triệu Thần cho thấy được? Không có lẽ à? Lý Khác trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng lại nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, nói rõ tựu là tại giả chết. Chính mình đường đường thục vương, như thế nào có thể làm khám nghiệm tử thi mới là một chuyện? Đây không phải đang vũ nhục chính mình sao? Lý Khác tỏ vẻ, mình tuyệt đối không bị cái này vũ nhục. Đến nha, tiểu tử này nếu không phải đi, liền đem hắn quần áo nhổ rồi, cho bổn quan cột vào huyện nha môn khẩu. Không đều Triệu Thần nói xong, Lý Khác tự chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn hận trừng mắt Triệu Thần. Đã thấy Triệu Thần cùng mình mỉm cười, lập tức là giận quá. Dưới chân nhưng lại hướng thi thể kia đi đến. Lý Khác là không dám cùng Triệu Thần đối với đến. Nếu là đổi lại một người, Lý Khác đoán chừng xông đi lên tự liều mạng với ngươi. Nhưng trước mắt hỗn đản Triệu Thần, chính mình thuộc vương thân phận phẳng phất đối với hắn không có nửa điểm lực uy hiếp. Cái này ngắn ngủn cho tới trưa, đã bị Triệu Thần ân trên mặt đất hai lần. Lý Khác cũng không muốn bị lột quần áo cột vào huyện nha môn khẩu. Hắn biết nói, Triệu Thần dám làm như vậy. Lý lão đầu ra mặt kéo ra. Thầm nghĩ ác nhân đều có ác nhân ma. Lý Khác tiểu tử này, dĩ vãng tại Trường An, cũng là coi trời bằng vung ra hỏa. Không nghĩ tại đây, cho Triệu Thần huấn như thế nghe lời. Quả thật, có như vậy một tia đế vương làn gió. Lý lão đầu trong nội tâm thầm nghĩ. Lại để cho một tên tiểu tử đi kiểm tra thi thể, liền chuyên nghiệp khám nghiệm tử thi đều không gọi, buồn cười. Có người mở miệng sặc âm thanh nói. Ha ha, lão phu cuối cùng là, biết nói chúng ta vị này mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân có bao nhiêu cân lượng rồi, quả thực buồn cười. Nếu là bởi vậy người quản hạt Vạn Niên huyện, chúng ta liền thật sự đã xong. Vừa rồi Vạn Dân sách, ta cũng ký tên, nhất định phải lại để cho bệ hạ đem người này bãi miễn. Gặp Triệu Thần lại, để cho một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ thiếu niên đi lên kiểm tra thi thể, mọi người như thế nào chưa phát giác ra lấy buồn cười. Chỉ có điều một lát, các loại trêu tức thanh âm truyền khắp công đường. Dương Lục trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thầm nghĩ Triệu Thần người này thật đúng vô năng, lại để cho một trẻ con thay thế khám nghiệm tử thi đi khám nghiệm tử thi. Hiện tại, Dương Lục chỉ còn chờ Triệu Thần cầm không xuất ra xác thực căn cứ chính xác theo, mà lung tung phán án. Chương 479, cho tới chưa bị ân đổ ba lượt. Triệu Thần, như thế nào không tìm chuyên nghiệp khám nghiệm tử thi, thục vương hắn nơi nào sẽ khám nghiệm tử thi? Ngụy Trinh thật sự là không hiểu nổi Triệu Thần đang làm gì đó. Đành phải cùng hắn nhỏ giọng hỏi. Ngụy Trinh hiện tại cảm thấy, chính mình đừng nói về sau trở lại triều đình. Đoán chừng cái này huyện thừa cũng muốn cho hoàng đế bới. Dù sao đi theo Triệu Thần như vậy hồ đồ, còn nói không chừng hội phán sai án, hơn nữa hoàng đế thì ở phía trước nhìn xem. Chết chắc rồi. Ngụy Trinh trong nội tâm chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Triệu Thần nhưng lại không có trả lời Ngụy Trinh, mà là trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Lý Khác. Lý Khác trong lòng là não không được, nhìn xem bị nấu không thành bộ dáng thi thể, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Coi chừng đẩy ra thi thể miệng, hướng bên trong nhìn lại, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì bụi bậm. Lý Khác vẻ mặt chán ghét lui về đến, lạnh giọng cùng Triệu Thần nói, không có cái gì, sạch sẽ vô cùng. Tốt, xử lý không sai, tiếp tục nằm sấp lấy. Triệu Thần gật đầu, cùng Lý Khác nói ra. Không chỉ là Lý Khác choáng váng, là được Lý lão đầu cùng Ngụy Trinh đều ngây người. Cái này đặc biệt sao còn có như vậy thao tác? Vừa sai xử con người toàn vẹn ra, lại làm cho nhân ra gục xuống. Khá lắm, đây là xuyên thẳng quần tự không nhận người đúng không? Triệu Thần, ngươi, thế nào rồi, bổn quan nói chuyện không dùng được đúng không? Triệu Thần cùng nha dịch trách mắng. Nha dịch cũng không dám đắc tội Triệu Thần. Dương Lục là huyện thừa, dám đắc tội Triệu Thần. Bọn hắn cái là nho nhỏ nha dịch, cũng không dám đắc tội Triệu Thần. Lý Khác còn không có kịp phản ứng, lại bị ân trên mặt đất. Lần thứ ba rồi. Lý Khác quay đầu lại mắt nhìn Lý lão đầu. Lý lão đầu ánh mắt nhìn hướng một bên, làm bộ không có chứng kiến Lý Khác ánh mắt cầu trợ. Lý Khác tâm đều mắt thấu. Hắn hiện tại cảm thấy mình không phải là trợ phía đông nhặt về đến, mà là trong đống rác cho hoàng đế đào đi ra. Bằng không thì như thế nào hội nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt. Triệu Thần, loại người như ngươi người xấu, nhất định không có kết cục tốt. Dương Lục, ngươi có thể nhất định phải cho bổn vương báo thù. chỉ cần ngươi lợi hại hung ác đánh Triệu Thần mặt, bổn vương ngày sau tựu cho ngươi thăng quan. Lý Khác nằm rạp trên mặt đất, trong nội tâm kêu rên. Như thế nào, huyện lệnh đại nhân có thể xử án sao? Dương Lục mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Chỉ là lại để cho người liếc mắt nhìn thi thể, làm sao có thể đoạn được rồi án? Nhưng mà chỉ muốn Triệu Thần cầm không xuất ra chứng cớ, cái này án là được sai án. Khi đó, hắn Dương Lục sẽ gặp cùng hắn đã sớm an bài tốt cả đám, lại để cho Triệu Thần không tiếp tục ngẩng đầu khả năng. Có thể xử án. Triệu Thần gật đầu. Thanh âm không lớn, nhưng lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc không kịp. Ha ha ha. Đoạn chủ bộ cười ra tiếng, nói, huyện lệnh đại nhân, ngài sẽ không tự lại để cho người nhìn thoáng qua thi thể, tự suy đoán ra hung thủ là người phương nào đi à? Cái này không khỏi quá mức trò đùa. Là ngươi không có bản lĩnh mà thôi. Triệu Thần khẽ cười nói. Ngươi, bị Triệu Thần giễu cợt một câu, đoạn chủ bộ lúc này biến sắc. Nhưng lại không có nói sau, là được chờ xem Triệu Thần trò hay. Cái kia xin hỏi huyện lệnh đại nhân, hung thủ đến tột cùng là người phương nào? Vạn niên trưởng lão giờ phút này cũng là mở miệng, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Những người còn lại không nói lời nào, cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hoặc là vẻ khinh thường. Diêu Trương Thị, nói a, vì sao phải giết ngươi phu quân? Triệu Thần nhìn qua bị trói lại phu nhân, nhàn nhạt nói ra. Ta không có. Phu nhân thần sắc nhất biến, trong mắt vẻ kinh hoàng chợt lóe lên. Ngụy Trinh đứng ở phía trên, khóe mắt thoáng nhìn đến phu nhân nhất thiểm rồi biến mất vẻ kinh hoàng, lập tức có chút không dám tin nhìn về phía Triệu Thần. Hắn không biết Triệu Thần là như thế nào đoán được đến, nhưng là theo phu nhân vừa rồi vẻ kinh hoàng ở bên trong, Ngụy Trinh có thể kết luận, người là phụ nhân này giết. Chẳng lẽ, Triệu Thần thật sự chỉ là vận khí tốt? Huyện lệnh đại nhân, ngài liền là như thế này xử án, chứng cớ ở đâu? Dương Lục cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo làm khó dễ cơ hội. Không có bất kỳ chứng cớ nào, Triệu Thần đã nói là phụ nhân này giết trượng phu của mình. Nghe, là được cảm thấy buồn cười. Như thế xử án chi pháp, không khỏi cũng quá đơn giản chút ít. Đoạn chủ bộ cười lạnh nói. Các dân chúng mặc dù không nói lời nào, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn qua Triệu Thần. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin Triệu Thần mà nói. Lý lão đầu giờ phút này là cảm thấy Triệu Thần tại nói bậy. Rõ ràng chứng cớ gì đều không có. Như thế nào kết luận là phụ nhân kia giết người phóng hỏa? Dương huyện úy, muốn chứng cớ mà nói, ngươi tự đi tìm hai đầu sống heo đến. Triệu Thần cùng Dương Lục nói ra. Dương Lục trong nội tâm cười lạnh, thầm nghĩ Triệu Thần sắp chết đến nơi còn giả bộ chấn định. Phất tay, liền có nha dịch đi ra ngoài. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, nha dịch liền dẫn hai đầu heo tới. Khiên đến trên đường, giết chết một đầu, hai đầu đều dùng cọc gỗ nuôi nhốt mà bắt đầu, mang lên lương hỏa. Triệu Thần lại phân phó nói. Nha dịch vội vàng hai cái heo ly khai. Tất cả mọi người là không rõ Triệu Thần làm như vậy dụng ý. Dương Lục đang muốn nói chuyện, liền nghe Triệu Thần mở miệng nói. Muốn chứng cớ, đi trên đường chờ, chứng cớ lập tức thì có. Huyện nha bên ngoài đường cái. Một cái heo hơi đã bị giết chết, mặt khác một chỉ dùng chắc chắn cọc gỗ vây khốn lấy. Bên cạnh chất đống lấy một ít củi. Đường đi bên cạnh, vây đầy vạn niên huyện dân chúng. Đây là muốn, như thế nào giết một đầu heo, một đầu khác lại không giết rồi. Không hề minh trước sau vạn niên huyện dân chúng hỏi. Là mới tới Triệu huyện lệnh yêu cầu làm như vậy, nói làm như vậy, có thể tìm đến Diêu Trương Thị sát hại hắn chồng căn cứ chính xác theo. Cái gì? Diêu Trương Thị hội giết trượng phu của mình, nàng cùng trượng phu của mình có chút ân ái, như thế nào hội làm chuyện như vậy? Còn không phải sao, Diêu Trương Thị như vậy kính trọng trượng phu của mình, như thế nào hội giết hắn? Muốn ta nói a, nhất định là cái này mới tới huyện lệnh loạn phán án, cái này cái gọi là chứng cớ, cũng căn bản không có. Tự là như thế, nếu là hắn cầm không xuất ra cái này chứng cớ, chúng ta cũng không thể lại để cho loại này oan án phát sinh. Đó là tự nhiên. Trên đường vạn niên huyện dân chúng nhao nhao mở miệng nói ra. Ngôn ngữ tầm đó, xác thực tin tưởng Diêu Trương Thị tuyệt đối không có khả năng giết chết trượng phu của mình. Ngược lại là Triệu Thần, trở thành phán sai án bất tỉnh quan. Triệu tiểu tử, ngươi xác định không có sai. Lý lão đầu đi tại Triệu Thần bên người, nhíu mày hỏi. Là được đến bây giờ. Lý lão đầu cũng không biết Triệu Thần rốt cuộc là như thế nào phán án. Chớ nói chi là chính mình kết luận ra ai là hung thủ sự tình. Phụ thân, đợi tí nữa hỗn đản này chắc là phải bị. Lý Khác, mẫu phi không có dạy ngươi xưng hô như thế nào Triệu Thần hay sao? Lý lão đầu đánh gãy Lý Khác mà nói. Triệu Thần thế nhưng mà Lý Khác huynh trưởng, hỗn đản hai chữ, cũng là Lý Khác gọi. Lý Khác bị khiển trách một câu, lập tức không dám nói nữa lời nói. Trong nội tâm oán hận thầm nghĩ. Nào có Triệu Thần làm như vậy huynh trưởng, cho tới chưa tự ân chính mình ba lượt. Bệ hạ, không có sai, tuy nhiên tìm không được chứng cớ, nhưng là có thể kết luận là được phụ nhân kia giết trượng phu của mình. Ngụy Trinh cùng Lý Thế Dân gật đầu nói. lão Ngụy đầu hay là không quá phản ứng Lý lão đầu, cái này nói xong rồi, liền đưa ánh mắt rời về phía một bên, không nhìn tới Lý lão đầu. Hiển nhiên hay là không hiểu Lý lão đầu vì sao đem mình trực tiếp triệt đến huyện thừa vị trí này. Gặp Ngụy Trinh như thế bộ dáng, Lý lão đầu chỉ là cười cười, cũng không nhiều lời. Ngược lại là Ngụy Trinh vừa rồi mà nói, quả thực lại để cho Lý lão đầu lần cảm giác hiếu kỳ. Mấy người ra huyện nha, liền gặp trên đường đã vây đầy người. Đã nói là chật như nêm cối cũng không đủ. Đem lương củi trồng chất đi lên, châm lửa. Triệu thần cùng nha dịch quát. Chương 480, còn có cái gì không hiểu? Mọi người cũng không rõ, trước mắt vị này triệu huyện lệnh rốt cuộc là cái gì nghĩ cách. Vậy mà tại huyện nha môn khẩu, bên đường dùng lương củi đi nấu cái này hai đầu heo. Đại hỏa tràn ngập, trong ngọn lửa không có bị sớm giết chết là heo tại một cái kính chu lên. Chỉ có điều thời gian uống cạn chung trà, liền không một tiếng động. Đại hỏa dần dần nghỉ, trên đường phố chỉ để lại hai cái bị nấu đen nhánh heo hơi thi thể. Huyện lệnh đại nhân đây là ý gì? Dương Lục cùng triệu thần hỏi, trên mặt mang theo vẻ trêu tức. Cái này chết cháy hai cái heo, chẳng lẽ lại có thể tìm ra Diêu họ nam tử tử vong căn cứ chính xác theo? Hai cái heo là vừa vặn mới dắt qua đến, cùng Diêu họ nam tử không có bất cứ quan hệ nào. Xin hỏi huyện lệnh đại nhân, ngài trước khi theo như lời căn cứ chính xác theo, bây giờ đang ở nơi nào? Đoạn chủ bộ cười cùng triệu thần hỏi, ánh mắt tại heo trên thi thể vòng vo hai vòng. Cùng người khác đồng dạng, hắn cũng nhìn không ra cái gì quái dị đến. Ngụy Trinh mang trên mặt kinh nghi bất định chi sắc. Dù là hắn mới từ phụ nhân kia trong mắt thấy được vẻ kinh hoàng, trong nội tâm cũng minh bạch là được phụ nhân kia giết nàng trượng phu của mình. Có thể chứng cớ là được chết cháy hai đầu heo là được chứng cớ hay sao? Như thế nào lại để cho mọi người tin phục? Lý lão đầu chân mày hơi nhíu lại, cùng triệu thần nhẹ nói, chứng cớ ở đâu? Vì sao mỗ chưa từng chứng kiến? Phụ thân, hắn khẳng định không có chứng cớ, lần này mặt của hắn chắc là phải bị rút sưng. Lý Khác chỗ sau lưng Lý lão đầu, buồn rười rượi cùng Lý lão đầu nói ra. Lý Khác thầm nghĩ, lúc này đây triệu thần cuối cùng là cùng đồ mặt lộ. Một buổi sáng châm đối với chính mình ba lượt, cái này cũng nên đến phiên hắn triệu thần đi à? Lý Khác trong nội tâm nghĩ như vậy, vây xem dân chúng, cũng không biết trước mắt một màn này rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Chết cháy hai đầu heo, có cái gì ý nghĩa sao? Có dân chúng tò mò hỏi, lão hủ sống vài thập niên, cũng chưa từng gặp qua như vậy tìm kiếm chứng cứ phương pháp. Cái này không phải là gạt người a? Một bên có lão giả cao mày nói, Diêu gia gia nhân mạng, huyện lệnh đại nhân nấu hai cái heo cho Diêu gia người đền mạng hay sao? Ha ha, người đây là đang nói đùa ấy ư? Rõ ràng là vị này huyện lệnh đại nhân không học vấn không nghề nghiệp, cho là chúng ta cũng là tốt lừa bịp. Một cái mười mấy tuổi huyện lệnh có thể có bản lãnh gì? Lớn như vậy trận chiến, còn tưởng rằng thật có thể tìm được chứng cứ gì? Không nghĩ. Vạn niên huyện dân chúng nhao nhao lắc đầu. Đối với triệu thần giác quan đó là càng phát không tốt. Người tới, đi trước xem phóng hỏa trước khi đã bị giết chết heo miệng, nhìn xem bên trong có phải là không có bất luận cái gì cho bụi. Triệu thần nhàn nhạt nói ra, mọi người trêu tức, nghi vấn, tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến triệu thần mảy may. Không có người tiến lên, mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lý lão đầu sau lưng Lý Khác. Trước khi là được hắn đi xem Diêu họ nam tử thi thể, mọi người đương nhiên cho rằng triệu thần là lại để cho hắn tiến lên. Thấy mọi người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình, Lý Khác mặt đều đen. Cái này đặc biệt sao, chính mình cũng không phải triệu thần thủ hạ, hắn chính là một cái bị triệu thần tùy ý nhằm vào, bị hoàng đế dứt khoát vứt bỏ người vô tội. Này làm sao? Lý Khác, người có kinh nghiệm, lại đi xem. Lý lão đầu rất là không nể tình cùng Lý Khác nói ra. Bằng, dựa vào cái gì là ta những lời này còn chưa hô đi ra, tự cho Lý Khác nuốt trở vào. Hay nói giỡn, hắn cũng không phải triệu thần. Dám như vậy cùng hoàng đế nói chuyện, miệng đều muốn cho đánh lệch ra. Ngoan ngoãn về phía trước, đi đến cái kia bị nấu đen nhánh heo hơi thi thể trước, đẩy ra phóng hỏa trước khi đã bị chết heo hơi miệng. Bên trong không có nhìn thấy bất luận cái gì bụi mù ở trong đông tây. Ngược lại là còn là tiêu hóa đồ ăn phát ra tanh tưởi, thiếu chút nữa chưa cho Lý Khác hun chồng một đại té ngã. Sạch sẽ vô cùng, không có cái gì. Lý Khác hướng triệu thần hô. Lý lão đầu nghe xong lời này, có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn qua triệu thần. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ngụy Trinh nhưng lại vài bước đi đến Lý Khác bên người, lần nữa đem mồm heo đẩy ra. Quả thật gặp bên trong chưa từng có bất kỳ bụi mù. Độc phụ, rõ ràng là ngươi trước giết chết chính mình chồng, về sau mới phóng hỏa nấu phòng, ý đồ đốt thi không để lại dấu vết, như thế ác độc, còn không mau mau nhận tội. Ngụy Trinh quay người trở về, ngón tay cái kia bị trói ở phu nhân, lớn tiếng trách mắng. Có ý tứ gì? Nhìn một chút mồm heo tự kết luận là Diêu Trương Thị sát hại phu quân của hắn. Những người này điên rồi sao? Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh gián nghị đại phu Ngụy Trinh, hắn cả đời làm người cương trực, như thế nào hội nói bậy? Ngụy Trinh, có dân chúng biết nói thân phận của Ngụy Trinh, lập tức lên tiếng kinh hô. Bọn hắn thật không ngờ, trước mắt tiểu lão đầu, dĩ nhiên là vị kia dám ở Thái Cực Điện thượng chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng gián Ngụy đại phu Ngụy Trinh. Bái kiến Ngụy đại phu. Vạn nhân dân chúng ngay ngắn hướng cùng Ngụy Trinh chắp tay nói. Ngụy Trinh cùng mọi người đáp lễ, ánh mắt lần nữa rơi vào phu nhân trên mặt. Lúc trước lão phu vẫn không rõ Triệu huyện lệnh tại sao lại để cho người dắt tới hai đầu heo, còn trước giết chết trong đó một đầu. Giờ phút này lão phu nhưng lại hiểu thông, bị giết chết heo tại lửa cháy bừng bừng bên trong, căn bản là sẽ không hô hấp, cho nên bụi mù các loại vật lẫn lộn căn bản tiến không đến yết hầu. Người cũng giống như vậy, sớm đã người bị chết là được thế lửa lại đại, trong cổ họng cũng sẽ không có bất luận cái gì bụi mù. Cho nên, Diêu Trương Thị, ngươi trước giết chết chồng ngươi, về sau mới tung hỏa. Bổn quan nói đúng không? Ngụy Trinh chậm rãi nói ra, cùng trói lại phu nhân chợt quát lên. Phu nhân nhìn một cái Ngụy Trinh, ánh mắt lại rơi vào Triệu Thần trên người, mặt lộ vẻ thảm sắc, nói. Thiếp thân vốn tưởng rằng không chê vào đâu được, không nghĩ lại bị chính là một thiếu niên nhìn thấu. Nếu không có hắn bức bách tại thiếp thân thì như thế nào hội sát hại cho hắn? Độc phụ, con ta đến tột cùng như thế nào ngươi rồi, ngươi lại hại tánh mạng hắn. Lão bà tử hôm nay liền cùng ngươi liều mạng. Bà lão nghe được phu nhân nhận tội, thẳng xông lên, đối với phu nhân một hồi quyền đấm cước đá. Nếu không có bị nha dịch ngừng, đoán chừng còn không chịu bỏ qua. Quả nhiên, cái này cái trước khi sống heo, trong miệng tất cả đều bụi mù. Có dân chúng đẩy ra một cái khác cái heo thi thể, hô lớn. Mọi người nhao nhao biến sắc. Nhìn về phía Triệu Thần tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, làm sao có thể? Vì sao chúng ta chưa từng nghe qua loại này khám nghiệm tử thi thể phương pháp? Vị này tuổi còn trẻ huyện lệnh đại nhân, lại có như thế chi bổn sự. Trước khi lão hủ còn nói loại phương pháp này là gạt người, không nghĩ người giỏi còn có người giỏi hơn, là tiểu lão nhân khinh thường huyện lệnh đại nhân, tiểu lão nhân cùng huyện lệnh đại nhân bồi tội. Trước khi còn mặt mũi tràn đầy hoài nghi, thậm chí chỉ trích Triệu Thần làm ẩu vạn niên huyện các dân chúng, giờ phút này tất cả đều là mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Nhao nhao cùng Triệu Thần chắp tay nhận. Lý Khắc miệng mở rộng, hắn vừa rồi còn nghĩ đến, chính mình, là không phải có thể chứng kiến Triệu Thần bị sự thật hung hăng vẽ mặt tràng cảnh. Đến lúc đó chính mình một lần nữa cho Triệu Thần bổ sung một đao, đã báo chính mình bị ân trên mặt đất ba lượt thù. Cái kia nghĩ đến, lại sẽ là như thế. Lý Khắc hiện tại đầu cũng không dám ngẩng lên truy cập, sợ Triệu Thần xử lý xong việc này về sau, lại hơn chút lo lắng chính mình. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Khắc là muốn thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy không công bình. Sau này thời gian còn dài đi, chính mình khẳng định có thể tìm đến trả thù Triệu Thần cơ hội. Dương huyện úy, ngươi còn có cái gì không hiểu, có thể cho dù tới hỏi. Triệu Thần thanh âm trên đường nhàn nhạt vang lên, nhưng lại đơn giản đè xuống mọi người tiếng ồn ào,